Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2125, điều kiện của Thánh Vương Sang Viên. Dù sao thì trong tộc cũng có cường giả cấp thời không hoặc cường giả cấp Thánh Vương Hai Nguyên. Tồn tại trong vũ trụ căn nguyên được xưng là bất tử. Tộc quần như vậy tuyệt đối không có cường giả nào dám ra tay. Nếu không thì cả tộc quần hai bên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Một tọa độ không gian chớp qua, sau đó là hơn 20 cường giả nhân tộc xuất hiện. Đứng đầu chính là Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Thánh Vương Thao Liệt, các ngươi không ở trong tộc của mình, mà đến tinh vực nhân tộc chúng ta làm gì? Thánh Vương Sang Viên nhìn lướt qua các cường giả trong hư không? Lạnh lùng nói, Thánh Vương Sang Viên, chắc chắn ngươi biết rõ mục đích chúng ta tới đây. Dương Thiên của nhân tộc các ngươi đang ở trong điện Hắc Vân đã lấy được truyền thừa pháp tác dung. Hợp, đây quả là chuyện đáng mừng. Năm tộc quần đỉnh phong lớn, bao gồm cả yêu tộc chúng ta, cũng là một thành viên của vũ trụ tinh lâm. Chỉ cần có truyền thừa pháp tác dung hợp, là đã có vài cơ hội xuất hiện cường giả nắm giữ hoàn chỉnh 9 hệ truyền thừa pháp tác dung hợp. Ta cho rằng nên trực tiếp công bố truyền thừa pháp tác dung hợp ra ngoài. Cường giả càng đông, thời gian tồn tại trong tương lai của vũ trụ tinh lâm chúng ta sẽ càng dài. Thánh Vương Thao Liệt nói, đó là do nhân tộc chúng ta lấy được, có liên quan gì đến năm tộc quần đỉnh phong lớn các ngươi? Thánh Vương Sang Viên cười nhạo nói, yêu hợp các ngươi khi hình thành lần đầu tiên không phải đã có được di tích truyền thừa vô cùng quý. Giá đó sao? Thời gian dài như vậy, sao lại không thấy yêu tộc các ngươi công bố ra ngoài? Nếu như công bố, nói không chừng vũ trụ tinh lâm sẽ có thêm nhiều cường giả cấp thời không? Nói không chừng những cường giả cấp thời không này sẽ xuất hiện để luyện hóa tồn tại nghịch thiên của toàn bộ vũ trụ căn nguyên này. Lời của Thánh Vương Thao Liệt không sai. Trực tiếp công bố pháp tắc dung hợp ra ngoài, thì thực lực của toàn bộ vũ trụ tinh lâm sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Nhưng nhân tộc ở đây không hề có được chút lợi ích nào. Mỗi một tộc quần đều là độc lập, vô số trận chiến đang liên tục phát sinh. Thế nhưng diện tích của vũ trụ tinh lâm là cố định. Mỗi một tộc quần đều vì diện tích tinh vực mà không ngừng đấu tranh. Vậy nên nhân tộc cũng không cần phải quá nhiệt tình, cũng không có bản lĩnh để đi trợ giúp cả vũ trụ tinh lâm nâng cao thực lực. Cho dù là yêu tộc lấy được truyền thừa pháp tác dung hợp, thì bọn họ cũng chỉ muốn nâng cao thực lực tộc quần của họ. Không cần phải suy nghĩ đến các tộc quần khác, ai mà biết được sau khi các tộc quần khác nâng cao thực lực có ra tay với tộc quần của mình hay không. Như ban đầu ở Thánh Tinh Cổ Linh có xuất hiện một cường giả luyện hóa tinh vực căn nguyên. Trong Thánh Tinh Cổ Linh liền nổ ra một cuộc tàn sát rất kinh khủng. Rất nhiều cường giả bị giết hại, thế lực tộc quần của cường giả kia bành trướng đến cực điểm. Thánh Vương Sang Viên, ngươi còn không nhìn rõ tình hình trước mắt ư? Năm tộc quần đỉnh phong lớn chúng ta hiện đã liên hợp đến đây. Không phải là năm tộc quần đỉnh phong lớn chúng ta thèm muốn gì pháp tắc dung hợp, mà liên minh sinh mệnh đặc thù kia, còn cả liên minh giữa các tộc quần đỉnh cấp nữa, họ đều có cường giả cấp thời không tồn tại, chắc chắn họ sẽ vô cùng động tâm. Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng nói, có điều, chỉ cần ngươi đem truyền thừa pháp tắc dung hợp chia cho chúng ta, mỗi tộc quần đỉnh phong một phần, vậy thì chúng ta hứa, chúng ta sẽ giúp ngăn chặn bất cứ cường giả nào ra tay với nhân tộc các ngươi vì truyền thừa pháp tắc dung hợp. 6 tộc quần đỉnh phong lớn chúng ta mà liên hợp lại, thực lực gần như bằng một nửa vũ trụ tinh lâm này rồi. Bất cứ tộc quần nào liên thủ, nhân tộc các ngươi cũng không cần phải e ngại. Thánh Vương Sang Viên, ngươi cảm thấy thế nào? Ý của Thánh Vương Thao Liệt rất đơn giản, nếu nhân tộc đem truyền thừa pháp tắc dung hợp giao cho họ, sau này họ sẽ ngăn chặn các thế lực liên minh khác động thủ với cường giả nhân tộc. Vũ trụ tinh lâm, ngoại trừ 6 tộc quần đỉnh phong lớn ra, còn có rất nhiều thế lực cường đại khác, như liên minh sinh mệnh đặc thù không hề thua kém nhân tộc, hay như liên minh giữa các cường giả tộc quần đỉnh cấp, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Toàn bộ vũ trụ tinh lâm có khoảng hơn 10 cường giả cấp thời không, hàng trăm cường giả cấp thánh thần, 6 tộc quần đỉnh phong lớn cộng lại cũng chỉ có 7 cường giả cấp thời không và hơn 100 cường giả cấp thánh thần mà thôi. Thật nực cười. Thánh Vương Thao Liệt, nếu như ta giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra, vậy thì có gì khác biệt với việc các ngươi lấy được thắng lợi cuối cùng trong điện Hắc Vân? Các tộc quần khác liên thủ đối đầu với các ngươi cũng có thể lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Các ngươi tất nhiên cũng có thể liên thủ chiến đấu với họ. Chỉ dựa vào điều kiện này mà muốn nhân tộc chúng ta giao ra truyền thừa pháp tắc dung hợp. Các ngươi cũng suy nghĩ quá viển vông rồi. Thánh vương Sang Viên lạnh lùng nói, nếu như các cường giả yêu tộc có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, vậy thì các thế lực khác công kích yêu tộc, trùng tộc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy các ngươi muốn điều kiện gì? Thánh vương Thao Liệt cau mày đáp lại, trong hư không khu vực khác, Thánh vương Vân Ma và các cường giả khác đang đứng nhưng không hề nói gì. Lần này, rõ ràng là Thánh vương Thao Liệt chiếm vị trí chủ đạo. Rất đơn giản, yêu hợp các ngươi cùng các tộc quần đỉnh phong khác, mỗi tộc chia một nửa tinh vực cho nhân tộc chúng ta. 1.000.000 tỷ năm sau, có thể giao truyền thừa pháp tắc dung hợp này cho các ngươi. Thánh vương Sang Viên lạnh lùng. Chương 2126, đàm phán thất bại 1. Giọng nói lạnh lùng của Thánh vương Sang Viên vang lên trong hư không. Không thể nào, tinh vực vô cùng quý giá, muốn một nửa diện tích tinh vực. Thánh vương Sang Viên, lòng tham của ngươi cũng quá lớn rồi. Thánh vương Sang Viên, vũ trụ tinh lâm chúng ta từ khi bắt đầu kỷ nguyên này đến bây giờ còn chưa được 1.000.000 tỷ. Năm, ngươi không cảm thấy điều kiện của mình rất quá đáng ư? Thánh vương Thao Liệt, Thánh vương Vân Ma cùng các cường giả khác lên tiếng. Hai điều kiện này không thể xem là hà khắc được. Chỉ cần năm tộc quần đỉnh phong lớn các ngươi làm được, tương lai nhất định sẽ giao truyền thừa pháp tắc dung hợp vào tay các ngươi. Thánh vương Sang Viên nói, lời ông ta đã nói chắc chắn sẽ làm được. Ở vũ trụ tinh lâm, diện tích tinh vực thực sự rất quan trọng. Những tinh vực vô cùng quý giá có thể sản sinh ra càng nhiều thiên tài. Tương lai có thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên, cũng có những tinh vực rất cằn cỗi. Sáu tộc quần đỉnh phong như nhân tộc, yêu tộc, hầu như đã chiếm hết tinh vực tốt nhất trong vũ trụ tinh lâm. Vậy nên số lượng thiên tài được sinh ra vô cùng kinh người. Qua một thời gian dài, thực lực của tộc quần càng ngày càng mạnh, như tinh vực mà tộc quần thú quang diễn chiếm được, vô cùng hoang vu, đã trải qua thời gian rất dài. Số lượng thiên tài của tộc quần thú quang diễn thì vô cùng ít ỏi. Cho nên thực lực của tộc quần cứ mãi không lên được. Nếu chiếm được một nửa tinh vực của năm tộc quần đỉnh phong lớn, vậy thì diện tích tinh vực của nhân tộc sẽ được tăng lên gần 3 lần. Nhân tộc sẽ lần nữa thiết lập các thần quốc, sắp xếp nhân loại vào trong sinh sản, cộng thêm 1.000.000 tỷ năm phát triển, số lượng cường giả của nhân tộc chắc chắn sẽ lên đến mức độ cực kỳ kinh người. Cho dù là cường giả cấp thời không cũng có thể xuất hiện tới vài người. Đến khi đó yêu tộc có liên thủ với các tộc quần khác cũng không phải là đối thủ. Khi đó có giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra, thực sự cũng không thể ảnh hưởng gì đến thực lực của nhân tộc được. Chỉ cần nhân tộc xuất hiện một cường giả nắm giữ được 9 hệ pháp tắc dung hợp, cho dù cường giả của yêu tộc có xuất hiện cũng không thể đối phó được với nhân tộc. Mặt khác, càng đến hậu kỳ, tác dụng của truyền thừa pháp tắc dung hợp càng giảm. Bởi vì thực lực của các cường giả tộc quần như yêu tộc có thể đạt đến cấp thánh vương 5 nguyên, 6 nguyên, nên pháp tắc dung hợp được tạo ra sẽ ngày càng nhiều. Thánh vương Sang Viên, ngươi phải biết rằng, điều kiện mà ngươi đưa ra chúng ta không thể nào đồng ý được. Thánh vương Thao Liệt nói, cho dù bọn họ có đồng ý, đợi tương lai sau này thực lực nhân tộc cường đại hơn, trực tiếp từ chối giao truyền thừa pháp tắc ra, họ cũng không làm được gì, chuyện này chắc chắn có thể xảy ra. Cùng lắm là Thánh vương Sang Viên sẽ nuốt lời, khi đó thực lực khó mà tiến bộ thêm được nữa. Ha ha, Thánh vương Thao Liệt, bây giờ ngươi mới nhận ra ư? Truyền thừa pháp tắc dung hợp là do nhân tộc chúng ta lấy được. Các ngươi đừng mơ tưởng nữa. Thánh vương Sang Viên cười lớn, muốn có được truyền thừa, chiến đấu đi, đáng chết, nhân tộc này luôn trêu đùa chúng ta, chúng căn bản không hề có ý định giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra. Nhân tộc lấy tự tin ở đâu mà dám trực tiếp khai chiến với toàn bộ năm tộc quần đỉnh phong lớn chúng ta vậy? Mặc kệ cường giả nhân tộc nghĩ thế nào, đợi đến khi các cường giả nhân tộc bị đánh bại, xem chúng còn có thể nói được gì nữa. Thánh vương Thao Liệt và các cường giả khác phẫn nộ. Dầm, Thánh vương Thao Liệt trực tiếp bay ra, giận dữ nói với Thánh vương Sang Viên. Thánh vương Sang Viên, có bản lĩnh thì đến đây. Thánh vương Thao Liệt, ngươi đang ở trong tinh vực căn nguyên mà dám nói như vậy ư? Một giọng nói lạnh lùng cất lên, trong các cường giả nhân tộc, có một người đàn ông tướng mạo vô cùng khôi ngô, sau lưng đeo một thanh chiến đao màu đen bay ra, là Thánh thần Kiếm Vẫn. Vậy mà nhân tộc lại phái Thánh thần Kiếm Vẫn ra. Cho dù thực lực của Thánh vương Thao Liệt bị áp chế, nhưng Thánh thần Kiếm Vẫn chưa chắc có thể đánh bại được. Thánh vương Vân Ma và các cường giả khác lộ ra sự nghi hoặc. Thánh vương Sang Viên, Thánh vương Cổ Nguyên, hai người họ không ra tay, mà lại phái ra thánh thần kiếm vẫn, cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Lẽ nào hai người họ cho rằng thánh thần kiếm vẫn có thể là đối thủ của ta ư? Thánh vương Thao Liệt phẫn nộ, dao động pháp tắc khủng bố trên người ông ta đang phát ra ngoài. Ông ta vung tay phải lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cự thú phát ra đủ loại ánh sáng. Nhìn dáng vẻ rất giống với thánh vương Thao Liệt, cự thú gầm thét, tốc độ kinh người, trực tiếp xông về phía thánh thần kiếm vẫn. Trên đường xông đến, toàn bộ hư không liền vỡ vụn rồi lại nhanh chóng khép lại. Thánh vương Thao Liệt là cường giả cấp thánh vương bốn nguyên. Trong vũ trụ tinh lâm, ông ta chỉ cần dùng một công kích là có thể áp chế được vũ trụ tinh lâm đến cực hạn. Mạnh hơn cường giả cấp thánh thần một chút, hiện tại trận chiến chỉ mới bắt đầu. Các bên đều muốn nghiên cứu một chút thực lực và át chủ bài của đối phương. Chương 2127, đàm phán thất bại 2. Thánh thần kiếm vẫn nhìn cự thú đang gào thét lao đến. Sắc mặt lại không chút e sợ. Cút, một giọng nói tức giận vang lên. Thánh thần kiếm vẫn vung chiến đao trong tay. Ánh sáng cực mạnh trực tiếp nghênh chiến với cự thú. Hai bên va chạm trực diện trong không trung. Dầm, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Tại chỗ va chạm, lập tức xuất hiện một cửa động khổng lồ, khuếch tán ra xung quanh một khoảng cách rất dài. Cả hư không nhìn như một tấm gương vỡ nát, tràn đầy các vết nứt, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, trực tiếp thôn phệ lấy hai công kích, sau tất cả chúng lại khôi phục như bình thường. Lực công kích của hai cường giả ngang bằng nhau, không ai làm gì được ai. Cái gì? Thực lực của thánh thần kiếm vẫn cũng đạt cực hạn của vũ trụ tinh lâm rồi ư? Giống với ta, ông ta đã đột phá lên cấp thời không rồi. Ánh mắt thánh vương Thao Liệt lập tức hiện ra vẻ khó tin. Thực lực của ông ta mạnh hơn cường giả cấp thánh thần hai nguyên một chút. Công kích nhất định chiếm ưu thế. Kết quả bây giờ một chút ưu thế cũng không có. Công kích của thánh thần kiếm vẫn và thánh vương Thao Liệt đồng thời bị phá hủy. Thực lực của hai người họ ngang nhau. Sao có thể chứ? Thánh vương Vân Ma và các cường giả lộ ra vẻ chấn kinh. Cho dù vũ trụ tinh lâm có áp chế thế nào đi nữa thì thực lực của cường giả cấp thời không cũng cường đại hơn cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Không đúng, thực lực của thánh thần kiếm vẫn đang ở cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên. Chưa hề đột phá, là bảo vật, chiến đao trong tay thánh thần kiếm vẫn là một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vậy nên công kích đã phát ra càng thêm cường đại. Thánh vương Thao Liệt nhìn chiến đao, trong mắt lộ ra sự khát vọng. Ông ta khi nãy ở sân đấu đã nhạy bén cảm nhận được sự mạnh mẽ của đao mang này. Cường giả cấp thánh thần hai nguyên, sở hữu một bảo vật cực mạnh, có thể thi triển ra thực lực càng thêm cường đại. Nhân tộc vốn chỉ có một chí bảo pháp tắc hỗn độn, hơn nữa còn là một bảo vật khải giáp và đang nằm trong tay thánh vương Sang Viên. Bây giờ nhân tộc lại có thêm một chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích nữa ư? Thánh vương Thao Liệt ghen ghét trong lòng. Ông ta chỉ có một chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực, còn trong bốn tộc quần đỉnh phong lớn còn lại thì có tới ba tộc quần đỉnh phong lớn là không có bảo vật cấp bậc như này rồi. Thánh vương Thao Liệt, thực lực của ngươi đã bị áp chế, giờ lại còn muốn đánh bại ta ư? Thánh thần kiếm vẫn cười lớn, chiến đao trong tay ông ta chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn mà thánh vương Sang Viên lấy được. Trong vực thổ trọng, có điều ở trong vũ trụ tinh lâm, thánh vương Sang Viên cho dù chỉ dựa vào mình bảo vật cũng đủ để thi triển ra thực lực mạnh hơn cả cường giả cấp thánh thần hai nguyên rồi. Vậy nên chiến đao này tạm thời được giao cho thánh thần kiếm vẫn. Lực công kích của thánh thần kiếm vẫn lúc này không hề thua kém thánh vương Thao Liệt. Hừ, chẳng qua là do dựa vào chí bảo pháp tắc hỗn độn chiến đao thôi. Thánh vương Thao Liệt tức giận nói, ông ta vung hai tay lên, lại thêm một cự thú điên cuồng lao về phía thánh thần kiếm vẫn. Chí bảo pháp tắc hỗn độn, thánh thần kiếm vẫn nói chiến đao trong tay thánh thần kiếm vẫn chính là một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Không phải nhân tộc chỉ có một bảo vật cấp bậc này thôi à? Mà còn là bảo vật loại khải giáp, tộc kim loại chúng ta đến một chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng không có. Vậy mà nhân loại lại có tới hai bảo vật liền. Các cường giả trong hư không đang nhìn chằm chằm vào bảo vật này. Trong mắt hiện ra sự thèm thuồng, chí bảo pháp tắc hỗn độn, cho dù là cường giả cấp thời không có được, thì thực lực cũng có thể được nâng cao trong nháy mắt. Tuy không đủ để vượt qua được một cảnh giới, nhưng chắc chắn trong cùng cấp bậc có thể được gọi là bất khả chiến bại. Ha ha, thánh vương Thao Liệt, có thể lấy được bảo vật như vậy cũng là thực lực của nhân tộc chúng ta. Thánh thần kiếm vẫn cười lớn, đồng thời huy động chiến đao trong tay. Dầm, lại thêm một âm thanh va chạm cực lớn vang lên, công kích của hai cường giả đồng thời bị phá hủy. Hai bên hiện tại đều không làm gì được nhau, thậm chí còn không thể nhìn ra được ai đang chiếm ưu thế. Tất nhiên, nếu thời gian chiến đấu cứ kéo dài, chắc chắn Thánh Vương Thao Liệt sẽ chiếm được ưu thế. Hừ, Thánh Thần Kiếm Vẫn, nếu nhân tộc các ngươi chỉ dựa vào mỗi chí bảo pháp tác hỗn độn công kích mà muốn đánh bại chúng ta, vậy thì các ngươi quá sai lầm rồi. Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng nói, tất cả cường giả, bắt đầu công kích. Thánh Vương Vân Ma, năm cường giả cấp thời không chúng ta liên hợp với năm cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên khác. Công kích Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Thần Kiếm Vẫn, các cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên, cấp Thánh Thần Đỉnh Phong khác liên thủ với các cường giả cấp bậc khác để công kích nhân tộc. Thánh Vương Thao Liệt lập tức ra lệnh, trước đó, khi họ đến đây đã chuẩn bị kế hoạch tương ứng rồi. Đối với thực lực của nhân tộc, họ mới biết được hơn nửa. Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Thần Kiếm Vẫn là các cường giả cường đại nhất nhân tộc. Cường giả mạnh nhất chỉ có thực lực cấp Thánh Thần Một Nguyên. Chương 2128, Chiến. Trong đó Thánh Vương Sang Viên có một phân thân, Thánh Vương Cổ Nguyên có ba phân thân, Thánh Thần Kiếm Vẫn có một phân thân, cộng lại có tất cả 8 sức chiến đấu cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Trong khi bọn họ có tới 10 cường giả, chắc chắn có thể nghiền nát được nhóm 3 cường giả Thánh Vương Sang Viên. Tầng lớp cấp cao nhân tộc có rất nhiều phân thân, trong khi có rất ít cường giả cấp hư thần và cấp viên mãn. Bởi vì thực lực của Thánh Vương Sang Viên và các cường giả nhân tộc là mạnh nhất, và họ là những lãnh đạo khi nhân tộc mới trỗi dậy, nên ở thời điểm ban đầu đã phát hiện ra các sinh mệnh đặc thù có thể sinh ra phân thân. Liền trực tiếp ứng dụng, sinh mệnh có thể sinh sản ra phân thân cực kỳ ít ỏi. Trong thời kỳ kỷ nguyên mới bắt đầu có xuất hiện một vài người. Đến bây giờ thì rất khó để gặp được sinh mệnh như vậy. Vậy nên thời gian tồn tại càng dài, thì càng có khả năng có phân thân. Không có gì đáng ngạc nhiên. Dầm, dầm, dầm, các cường giả phát ra khí thế khủng bố. Toàn bộ bay về phía nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt. Thánh Vương Sang Viên, dưới liên thủ của năm tộc quần lớn chúng ta, liệu nhân tộc các ngươi có thực lực ngăn chặn được không? Đánh trọng thương tất cả cường giả nhân tộc, xem chúng có chịu giao ra truyền thừa pháp tắc dung hợp không? Nhân tộc, giả dụ như các ngươi thất bại, vậy thì nhân tộc các ngươi sẽ không còn cường giả bảo vệ. Đến khi đó sẽ trở nên như thế nào có lẽ các ngươi cũng biết rõ. Truyền thừa pháp tắc dung hợp có quan trọng đến đâu, chẳng lẽ lại có thể so sánh với tộc quần nhân loại các ngươi được? Giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra, chúng ta sẽ lập tức dừng tay, đảm bảo cùng nhau rút lui. Thánh Vương Thao Liệt, Thánh Vương Vân Ma và các cường giả khác gào lên. Ha ha, bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh đi. Thánh Vương Sang Viên cười lớn, vút, thân ảnh của ông ta trực tiếp xông về phía Thánh Vương Thao Liệt. Đồng thời một phân thân khác của ông ta cũng xông về phía Thánh Vương Vân Ma. Thánh Vương Cổ Nguyên và các cường giả cũng lập tức bay ra. Lựa chọn từng cường giả, 8 cường giả nhân tộc đối chiến với nhóm 10 cường giả Thánh Vương Thao Liệt. Thực ra các cường giả đấy, bao gồm cả Thánh Vương Thao Liệt cũng có vài người có phân thân. Có điều đối phó với nhân tộc, bọn họ chỉ cần huy động lực lượng cường giả trong tộc thôi. Không cần đến phân thân, cũng không có tộc quần nào ngu ngốc đến mức đưa toàn bộ cường giả trong tộc đến đây cả. Ở một khu vực hư không khác, 15 cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên của 5 tộc quần đỉnh phong lớn và 25 cường giả cấp Thánh Thần đỉnh phong phân thành hơn 10 tiểu đội. Trên cơ sở một cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên kết hợp với hai cường giả cấp Thánh Thần Đỉnh Phong, họ tự chọn mục tiêu cho mình, trực tiếp giao đấu với cường giả nhân tộc, chiến đấu toàn diện bộc phát. Có điều, xét về tổng thể thì nhân tộc đang ở thế bất lợi. Cho dù cộng thêm tất cả phân thân của cường giả nhân tộc, cũng không thể bằng được số lượng cường giả của năm tộc quần đỉnh phong lớn. Tất nhiên, cường giả nhân tộc địch không lại, có thể đi vào trong khe nứt không gian, lợi dụng khe nứt không gian để triệt tiêu đi công kích của các cường giả yêu tộc. Nhưng nếu cứ như vậy, chắc chắn cường giả nhân tộc sẽ đấu không nổi, thậm chí còn có thể mất mạng. Có điều bây giờ phía sau họ chính là tinh vực nhân tộc. Cường giả nhân tộc không thể lùi về sau được. Một khi rút lui, thì có nghĩa cường giả nhân tộc đã thất bại. Đến khi đó các cường giả và Thánh Vương Thao Liệt tiến vào được bên trong tinh vực nhân tộc. Chuyện này chắc chắn sẽ là một đại họa. Thật sự đến khi đó, Thánh Vương Sang Viên nhất định sẽ lựa chọn giao ra truyền thừa pháp tắc dung hợp. Ông ta không thể cứ trơ mắt đứng nhìn 1000 thần quốc nhân tộc bị hủy diệt được. Cũng không thể ra quyết định tiêu diệt 5 tộc quần đỉnh phong lớn cùng lúc được. Vậy nên, Trận chiến này sẽ có hai kết quả, một là cường giả nhân tộc thắng lợi, cường giả năm tộc quần đỉnh phong lớn rút lui, hai là năm tộc quần đỉnh phong lớn thắng, nhân tộc phải giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra. Nhân loại Dương Thiên, Dương Thiên đứng trong hư không, quan sát trận chiến, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dương Thiên nhìn xuống, thấy ba cường giả, một người là thánh thần quân mộc của trùng tộc, thực lực ở cảnh giới cấp thánh thần một nguyên. Hai người còn lại lần lượt là thánh thần sơn nguyên của tộc kim loại và thánh thần xà nguyên của yêu tộc. Trong số họ, có thánh thần xà nguyên đang hướng ánh mắt u ám nhìn về phía Dương Thiên. Trong giai đoạn trưởng thành của Dương Thiên, yêu tộc giao cho ông ta phụ trách giết chết Dương Thiên. Nhưng đều thất bại, cuối cùng để cho Dương Thiên trưởng thành, thậm chí trước kia còn dùng bảo vật để áp chế ông ta. Họ biết rõ thực lực bây giờ của Dương Thiên, có lẽ là cảnh giới cấp thánh thần một nguyên, lợi dụng vực lôi hồn truy sát bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên, bao gồm cả thánh thần bước rực, bởi vì lo sợ cường giả vũ trụ thánh tinh Bắc Ma bạo phát nên đã trốn đi. Tin tức hoàn toàn bị mất đi trong tinh vực căn nguyên. Họ chưa biết Dương Thiên đã dùng phân thân nguyệt ảnh ngụy trang thành các cường giả khác để thăm dò khám phá, hiện tại thực lực của Dương Thiên đã vượt xa họ rồi. Đến đúng lúc lắm, trong mắt Dương Thiên hiện ra sát khí. Chương 2129, truy sát thánh thần xà nguyên. Nhân loại Dương Thiên, đã trốn bao năm rồi, không biết thực lực của ngươi hiện tại đã lên đến trình độ như nào. Thánh thần xà nguyên cười lạnh, đối với Dương Thiên, trong lòng ông ta tràn đầy sát khí. Tuy ông ta không phải là đối thủ của Dương Thiên, nhưng hiện tại không chỉ có một mình ông ta phải chiến đấu. Giết, thánh thần quân mộc lạnh lùng, trực tiếp hét lên, đúng lúc ra tay rồi. Dương Thiên đứng trong hư không, ánh mắt nhìn lướt qua các cường giả trong sân đấu. Thực lực của các cường giả năm tộc quần đỉnh phong lớn bây giờ đã hoàn toàn bộc phát rồi. Dương Thiên cầm đao hắc phệ, vung đao lên, đao mang cực mạnh trực tiếp xuất hiện, chém về phía ba cường giả thánh thần quân mộc. Thánh thần xà nguyên, liên hợp công kích, thánh thần quân mộc hô lớn, công kích của ba cường giả trực tiếp liên hợp lại với nhau. Ứng chiến với đao mang của Dương Thiên, dầm, công kích của hai bên trực tiếp va chạm mạnh trong hư không. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng màu đen chớp động, hoàn toàn không thể nhìn rõ được khung cảnh chỗ va chạm. Thực lực của nhân loại Dương Thiên đã lên đến trình độ nào rồi? Nhóm ba cường giả thánh thần quân mộc nhìn ánh sáng màu đen trong hư không. Đột nhiên, ánh sáng màu đen nhấp nháy, một đao mang xuất hiện, phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt, nhanh chóng đến bên cạnh thánh thần quân mộc và các cường giả. Không hay rồi, ba cường giả thánh thần quân mộc kinh hãi, công kích của họ vậy mà bị nhân loại Dương Thiên trực tiếp đánh tan. Mà công kích của Dương Thiên hầu như không tiêu hao đi chút nào. Họ muốn tránh né nhưng căn bản không kịp, đây thực ra là kế hoạch mà Dương Thiên đã sớm vạch ra. Lợi dụng ánh sáng màu đen che đi công kích, sau đó đao mang đột nhiên lao đến với tốc độ cực nhanh, chém xẹt qua toàn bộ cơ thể của ba cường giả thánh thần quân mộc. Thực ra cho dù không ẩn nấp, ba cường giả thánh thần quân mộc cũng không thể nào tránh được công kích. Có điều như vậy thì đảm bảo hơn chút. A, ba tiếng gào thét vô cùng thảm thiết vang lên, ba cường giả thánh thần quân mộc không có chút năng lực phản kháng nào. Cơ thể trực tiếp bị bay ra ngoài, ta... căn nguyên pháp tắc trên người ta đã bị mất đi 8 phần rồi. Thánh thần xà nguyên nhìn Dương Thiên với khuôn mặt khiếp sợ. Cho dù là cường giả bị áp chế thực lực như thánh vương sang viên cũng không thể nào khiến căn nguyên pháp tắc của ta bị hao mất chỉ với một công kích được. Trong mắt thánh thần xà nguyên hiện ra vẻ kinh hãi, khí thế trên người ông ta gần như đã giảm đến mức cực hạn. Chạy đi, thánh thần xà nguyên lập tức vào trong khe nứt không gian. Thế nhưng trong lúc ông ta vừa vào trong, thì lại bị một đao mang đuổi chém, toàn thân thánh thần xà nguyên truyền đến một cảm giác khiến tim đập rất nhanh. Không, thánh thần xà nguyên vô cùng hoảng sợ, muốn ngăn lại, nhưng căn bản không kịp, công kích đao mang khủng bố lại chém qua người ông ta lần nữa. Thực lực của thánh thần xà nguyên lúc này thậm chí còn không bằng cường giả cấp thánh thần bình. Thường, cho dù có khe nứt không gian chặn lại, cũng không thể nào chịu nổi, ánh mắt trở nên trùng xuống, thánh thần xà nguyên không có phân thân. Tử vong hoàn toàn, thực ra ban đầu nếu thánh thần xà nguyên vào trong khe nứt không gian, còn có chút cơ hội giữ mạng, nhưng trong lòng thánh thần xà nguyên có tự tin, cho rằng thực lực của Dương Thiên có mạnh hơn cũng không thể giết được họ. Vậy nên mới không vào trong khe nứt mà không biết rằng hành động này đã trực tiếp chôn vùi mạng sống của bản thân, thực lực của ông ta chỉ là cấp thánh thần đỉnh phong, mà thực lực của Dương Thiên còn vượt qua giới hạn của vũ trụ tinh lâm. Ở một khu vực khác, thánh thần Sơn Nguyên cũng đang kinh sợ, cuối cùng đi đến trước tọa độ không gian, muốn đi vào trong, thế nhưng lại bị một đao mang lao đến chém trực tiếp. Thánh thần Sơn Nguyên không hề có năng lực phản kháng, trực tiếp tử vong. Chớp mắt, ba cường giả muốn công kích Dương Thiên đã tử vong mất hai người. Chỉ còn lại thánh thần Quân Mộc, ông ta không dám ở lại chút nào, nhanh chóng thông qua tọa độ không gian rời khỏi đây. Căn nguyên pháp tắc trong người ông ta cũng đã bị hao đi rất nhiều. Cái gì? Thánh thần Xà Nguyên và thánh thần Sơn Nguyên đã tử vong rồi. Họ bị nhân loại Dương Thiên giết chết. Sao có thể chứ? Họ là những cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Cho dù là thánh vương Sang Viên, thánh vương Cổ Nguyên bị áp chế thực lực cũng không thể nào giết được họ. Nhân loại Dương Thiên rốt cuộc đã làm thế nào? Chỉ với hai công kích, muốn chạy cũng không chạy được. Quá kinh khủng rồi. Nhân loại Dương Thiên còn có át chủ bài gì mà chúng ta chưa được biết? Các cường giả cấp thánh thần một nguyên, cấp thánh thần đỉnh phong của năm tộc quần đỉnh phong lớn đang đánh chiến nhìn thấy tình hình của Dương Thiên. Từ lúc Dương Thiên động thủ đến khi hắn giết chết thánh thần Xà Nguyên và thánh thần Sơn Nguyên chỉ trong diễn ra trong một giây ngắn ngủi, hai người họ đã trực tiếp mất mạng, đến cả thánh thần Quân Mộc cũng phải kinh hãi, không dám dừng lại chút nào, trực tiếp tháo chạy. Các cường giả này thậm chí còn không công kích cường giả nhân loại, trực tiếp trốn trong khe nứt không gian. Trong số họ có hơn 20 cường giả có thực lực tương đồng với thánh thần Xà Nguyên. Dương Thiên hoàn toàn có thể giết được họ dễ dàng. Thánh thần Xà Nguyên, thánh thần Sơn Nguyên đã bị Dương Thiên giết chết rồi. Nhóm cường giả của thánh vương Sang Viên và thánh vương Thao Liệt đang chiến đấu cũng nhìn về phía bên này, đặc biệt là thánh vương Thao Liệt và thánh vương Sơn Diệt. Ánh mắt họ trầm xuống. Tộc của họ chỉ có khoảng 20 cường giả cấp thánh thần. Thánh thần Xà Nguyên và thánh thần Sơn Nguyên còn không có phân thân. Đã bị giết hại, không thể nào hồi sinh được. Chương 2130, thất bại hoàn toàn một. Thánh vương Vân Ma, các ngươi ở đây chiến đấu với thánh vương Sang Viên, thánh vương Sơn Diệt, hay chúng ta đi đối phó với nhân loại Dương Thiên? Thánh vương Thao Liệt giận dữ nói. Được, trong mắt thánh vương Sơn Diệt hiện ra sự phẫn nộ kịch liệt. Cường giả cấp thánh thần, trong vô số năm mới xuất hiện được một người, mỗi một cường giả ra đi đều là tổn thất cực lớn của tộc quần. Thánh vương Thao Liệt vung hai tay lên, cự thú hung dữ khủng bố gào thét lao về phía Dương Thiên. Trong tay thánh vương Sơn Diệt xuất hiện một bảo vật hình đỉnh núi màu đen, nhanh chóng biến to ra, chớp mắt đã cao đến 10 triệu mét, đè lên Dương Thiên. Ha ha, thánh vương Thao Liệt, thánh vương Sơn Diệt, hai người liên thủ đối phó với ta. Thực sự là vinh hạnh của Dương Thiên ta đấy. Dương Thiên cười lớn, không có chút e sợ nào. Hắn nhanh chóng huy động đao hắc vệ trong tay, hai đao mang lao ra ngoài, phân biệt chém lên người cự thú hung dữ và đỉnh núi khổng lồ. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cự thú hung dữ và đỉnh núi khổng lồ dừng lại trong hư không, rồi lại lùi về sau. Rõ ràng, cự thú hung dữ và đỉnh núi khổng lồ không thể nào ngăn chặn được công kích của Dương Thiên. Thánh vương Thao Liệt, thánh vương Sơn Diệt, công kích của hai người hình như không bằng ta. Dương Thiên cười lớn, cơ thể chuyển động, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh thánh vương Thao Liệt. Dương Thiên vung một đao, mặc kệ thánh vương Thao Liệt gào thét giận dữ, cật lực ngăn cản, nhưng không thể chặn được. Thân ảnh trực tiếp bị bay ngược ra ngoài. Dương Thiên lại đánh một đao lên thánh vương Sơn Diệt. Thân thể của thánh vương Sơn Diệt cũng bị bay ngược ra ngoài. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Cả hư không bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong đều nhìn vào Dương Thiên. Trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc, hai đường công kích của nhân loại Dương Thiên liền đánh lui hoàn toàn thánh vương Thao Liệt và thánh vương Sơn Diệt. Điều này sao có thể chứ? Thánh vương Thao Liệt và thánh vương Sơn Diệt là cường giả cường đại cấp thời không. Thực lực của họ đã hoàn toàn đạt đến giới hạn cho phép của vũ trụ tinh lâm. Không ngờ còn có sự công kích mạnh hơn cả họ. Thực lực của nhân loại Dương Thiên rõ ràng là mạnh hơn thánh vương Thao Liệt và thánh vương Sơn Diệt rất nhiều, vượt qua cả giới hạn của hắn. Các cường giả bàn tán xôn xao, trước đó Dương Thiên giết chết thánh thần Xà Nguyên và thánh thần Sơn Nguyên. Thực ra trong lòng họ suy đoán thực lực của Dương Thiên vượt qua giới hạn của vũ trụ tinh lâm. Nhưng cũng có thể là Dương Thiên thông qua thủ đoạn đặc biệt nào đó. Do đó họ không chú ý đến đòn tấn công của Dương Thiên. Nhưng bây giờ dưới sự chú ý sát sao của họ, Dương Thiên đã đánh bại hai vị thánh vương Thao Liệt. Không thể nào, Giới hạn của vũ trụ tinh lâm ở dưới quy tắc vũ trụ, sao có thể phá vỡ được? Sắc mặt của Thánh Vương Thao Liệt hiện lên sự khó tin. Họ là cường giả cấp thời không, đều chịu sự áp chế cực lớn của quy tắc vũ trụ. Giống như họ bị ràng buộc bởi trọng lực không gian khủng bố. Không có gì là không thể. Thân ảnh Dương Thiên khẽ động, lại bay về hướng Thánh Vương Thao Liệt. Pháp tắc cửu nguyên của hắn được xây dựng trên nền tảng của quy tắc vũ trụ. Cảnh giới cấp thánh thần ba nguyên đã phá vỡ quy tắc vũ trụ. Mặc dù vẫn chịu sự áp chế của vũ trụ, nhưng lại khiến thực lực của hắn mạnh hơn các cường giả như Thánh Vương Thao Liệt một chút. Cút cho ta, Thánh Vương Thao Liệt phẫn nộ quát. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào Dương Thiên. Nhưng mà, sức tấn công đao mang của Dương Thiên quá đỗi cường đại. Ông ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được. Thân ảnh lại bị đánh lùi. Trong lòng Thánh Vương Thao Liệt vô cùng ức chế. Cảm giác thực lực của mình bị áp chế, mà kẻ địch lại không bị áp chế. Thực sự quá khó chịu. Ông ta biết, thực lực của Dương Thiên chắc chắn chưa đạt đến trình độ cấp Thánh Vương bốn nguyên như ông ta. Hừ, ở phía xa, lại có hai thân ảnh bay tới. Chính là Thánh Vương Vân Ma và Thánh Vương Giới Viên. Cộng thêm Thánh Vương Thao Liệt và Thánh Vương Sơn Diệt. Liền có bốn vị cường giả cấp thời không? Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, bốn đường công kích cường đại liên thủ với nhau. Tất cả đều ập vào Dương Thiên. Dương Thiên huy động đao hắc vệ, đao mang cực lớn va chạm trực tiếp với sự công kích không chút kỹ xảo của bốn vị cường giả. Quỳnh, tiếng vang khủng bố truyền đến, dao động khí thế vô cùng dữ dội, không ngừng khuếch tán ra bốn xung quanh khu vực, thanh thế ghê người. Tuy nhiên, dưới ánh nhìn của đông đảo cường giả, đao mang của Dương Thiên cuối cùng cũng tiêu tan, nhưng công kích liên thủ của nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt cũng chỉ dư lại một chút. Uy thế trên đó rõ ràng đã bị tiêu giảm đi ra nửa. Sức tấn công của Dương Thiên đại khái tương đương với ba vị cấp thánh thần hai nguyên. Trời ơi, thực lực của hắn đã vượt qua ba lần giới hạn của vũ trụ tinh lâm. Thực lực khủng bố như vậy, dưới tình trạng cường giả cấp thời không bị áp chế, thực lực của nhân loại Dương Thiên chắc chắn là cường giả mạnh nhất vũ trụ tinh lâm. Cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong đều kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của cường giả nhân tộc thì toàn là sự vui mừng. Hy vọng bây giờ của nhân tộc họ nằm hoàn toàn ở Dương Thiên. Quỳnh, lại một đường công kích liên thủ ập tới. Bốn vị cường giả cấp Thánh Vương phối hợp hoàn hảo với nhau. Sức tấn công đương nhiên vô cùng kinh người. Nhưng tốc độ mà Dương Thiên đang thể hiện lại không nhanh hơn những cường giả này bao nhiêu. Khó mà tránh được. Tuy nhiên, vẻ mặt Dương Thiên lại không có chút sợ hãi nào. Thánh Vương Thao Liệt, năm đại tộc quần đỉnh phong các ngươi đều thích liên thủ tấn công. Số đông bắt nạt số ít. Bắt nạt Dương Thiên ta chỉ có một mình sao? Dương Thiên lạnh lùng cười nói. Chương 2131, thất bại hoàn toàn hai. Xuất bên người hắn có một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đó là một cây màu đen cực lớn. Phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Đối mặt với sự liên thủ công kích của bốn vị cường giả Thánh Vương Thao Liệt. Cây màu đen lắc lư cành lá. Sau đó phi ra một đao mang vô cùng dữ dội. Cùng lúc đó, đao mang của Dương Thiên cũng xuất hiện. Hai người liên thủ lại với nhau, va chạm trực tiếp với đòn công kích của bốn vị cường giả Thánh Vương Thao Liệt. Tiếng vang cực lớn truyền đến, lần này, đòn tấn công của bốn vị cường giả Thánh Vương Thao Liệt không chống đỡ được nữa. Giằng co một lát liền bị đánh tan, đương nhiên, uy năng công kích của Dương Thiên cũng bị tổn thất hơn nửa. Là phân thân cây thần U Minh của nhân loại Dương Thiên. Phân thân này của hắn cũng có thực lực giống như bản thể nhân loại. Sao có thể đều vượt ngoài giới hạn của vũ trụ tinh lâm? Nhân loại Dương Thiên có ba đại phân thân, cộng thêm bản thể, đủ để đối phó với 12 vị cường giả ở cấp như Thánh Vương Thao Liệt. Cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong nhìn phân thân của Dương Thiên. Trong lòng rất chấn động, chỉ riêng một mình Dương Thiên đã có thể đánh lui toàn bộ 50 cường giả của họ. Đáng chết, thực lực của nhân loại Dương Thiên sao lại trở nên khủng bố như vậy? Cường giả của chúng ta trong lần đến này hoàn toàn không đủ để đánh bại nhân tộc, kế hoạch thất bại rồi. Sắc mặt của năm vị cường giả cấp thời không như Thánh Vương Thao Liệt đều vô cùng u ám. Họ biết lần chiến đấu này không thể giành được thắng lợi. Thánh Vương Thao Liệt, còn muốn đánh tiếp không? Dương Thiên điềm đạm nói. Hừm, nhân loại Dương Thiên, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng mạnh cũng có hạn. Cả vũ trụ tinh lâm có rất nhiều cường giả cấp thánh thần. Cường giả của các thế lực khác cũng dòm ngó đến truyền thừa pháp tắc dung hợp của nhân tộc các ngươi. Nếu thực sự liên thủ lại, nhân tộc các ngươi chắc chắn không chống đỡ lại được. Thánh Vương Thao Liệt giận dữ nói, chỉ có cường giả 6 đại tộc quần đỉnh phong chúng ta liên thủ, mới có thể chống đỡ được sự tấn công từ các thế lực khác của vũ trụ tinh lâm. Yên tâm nâng cao thực lực của mình, thực ra Thánh Vương Thao Liệt cũng không muốn liên thủ cường giả của các thế lực khác. Nếu không, mỗi một thế lực đều có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Thực lực chắc chắn có thể nâng lên rất nhiều, thậm chí những tộc quần đỉnh cấp đó cũng có thể xuất hiện sự tồn tại cường đại của cấp thời không. Điều này thì không mượn Thánh Vương Thao Liệt phải lo. Các cường giả nhân tộc như Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên đến bên cạnh Dương Thiên, nhìn thẳng vào cường giả 5 đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc. Vẫn câu nói đó, muốn truyền thừa pháp tắc dung hợp, chia ra một nửa tinh vực, sau 1 triệu tỷ năm, sẽ giao truyền thừa pháp tắc dung hợp cho các ngươi. Sắc mặt của Thánh Vương Thao Liệt rất khó coi, thái độ của nhân tộc vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không e sợ sự uy hiếp của họ. Đi, Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng nói. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua Dương Thiên, rồi thu hồi, chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là đã đánh giá thấp thực lực của Dương Thiên. Người khủng bố nhất trong cả nhân tộc không phải là Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên, mà là Dương Thiên. Sâu trong đáy mắt Thánh Vương Thao Liệt là sự âm u lạnh lẽo. Vẻ mặt của các cường giả tộc quần khác cũng đầy u ám. Lần liên thủ đến đây, không những không có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, hơn nữa còn có 2 cường giả cấp thánh thần đỉnh phong chết trong tay cường giả nhân tộc. Kế hoạch lần này, thất bại hoàn toàn, đám cường giả Thánh Vương Thao Liệt rời đi, giữa hư không chỉ còn lại cường giả nhân tộc. Ha ha, Dương Thiên, người lợi hại quá, với thực lực của Dương Thiên, 3 vị cường giả cấp thời không như Thánh Vương Thao Liệt liên thủ lại mới có thể đánh ngang cơ. Sức tấn công của 4 vị cường giả liên thủ lại mới có thể vượt qua. Thực lực như vậy tuyệt đối có thể nói là vô địch vũ trụ tinh lâm. Bản thể Dương Thiên cộng thêm 4 đại phân thân, đủ để đối phó với 10 mấy vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Cường giả nhân tộc vô cùng hưng phấn, kích động, vốn tưởng rằng sẽ phải giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra. Nhưng bây giờ thực lực của Dương Thiên bùng nổ, chỉ mới xuất động bản thể và phân thân cây thần U Minh, đã đánh lui liên quân 5 đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc. Hơn nữa, họ biết rằng, sự cường đại nhất của Dương Thiên không phải là thực lực của bản thân, mà là linh hồn công kích. Trong thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, thực lực của bất cứ thánh thần hai nguyên nào cũng sẽ bị tiêu giảm rất nhiều. Phải mất hơn nửa tinh lực để chống đỡ, trừ đi sức phòng ngự đó, thì sức công kích và tốc độ của họ đều sẽ chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Dương Thiên, lần này cường giả 5 đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc đã rời đi, nhưng họ chưa đạt mục đích của mình, lần sau chắc chắn vẫn quay lại đây. Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên nói, ta biết. Dương Thiên gật đầu, lần này 5 đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc chỉ mới xuất động một bộ phận thực lực của mình. Phần lớn cường giả trong tộc thực ra vẫn ở lại tinh vực của tộc quần. Do họ dự tính nhầm thực lực của nhân tộc, chính xác hơn mà nói là không ngờ thực lực của Dương Thiên lại khủng bố như vậy. Bây giờ Dương Thiên đã trực tiếp giết chết Thánh Thần Xà Nguyên và Thánh Thần Sơn Nguyên. 2 đại tộc quần yêu tộc và tộc kim loại không thể nào bỏ qua như vậy. Hơn nữa họ vẫn chưa lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chương 2132, mở rộng thế giới ảo cảnh. Lần chiến đấu này chỉ là thăm dò sơ bộ, bây giờ họ đã biết thực lực của Dương Thiên, lần sau đến mới là cuộc chiến thực sự. Hơn nữa, rất có thể không chỉ có 5 đại tộc quần đỉnh phong, các thế lực khác như Liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù, Liên minh cường giả cấp thánh thần của mấy tộc quần đỉnh cấp, thậm chí là cường giả cấp thời không cũng sẽ ra tay. Đám cường giả Thánh Vương Thao Liệt chắc chắn sẽ đảm bảo thực lực đủ để đè bẹp nhân tộc. Dương Thiên, ngươi có khả năng chống đỡ lại được sự liên thủ của các cường giả khác không? Thánh Vương Cổ Nguyên không kìm được hỏi, mặc dù biết sự cường đại của linh hồn Dương Thiên, nhưng thực lực của cả vũ trụ tinh lâm cường đại cỡ nào chứ? Dương Thiên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, hơn nữa thi triển linh hồn công kích cường đại, gánh nặng của Dương Thiên chắc chắn cũng rất lớn. Sư phụ yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của con, đến khi đó cần phải có sự phối hợp của Thánh Vương Sang Viên và sư phụ. Dương Thiên nói, chỉ cần có thể đánh lui các tộc quần khác, ta hoàn toàn có thể nghe theo mệnh lệnh của Dương Thiên ngươi. Thánh Vương Sang Viên trực tiếp nói, không hề quan tâm đến thân phận cường giả mạnh nhất nhân tộc của mình. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Điều mà cường giả nhân tộc cần làm chính là phát huy ra thực lực cường đại hơn, đánh lui cường giả dị tộc. Đi thôi, về nội bộ tinh vực nhân tộc. Cường giả nhân tộc dừng lại ở giữa hư không một lát, liền trở về. cường giả các tộc quần yêu tộc rời đi, mặc dù nói gần như chắc chắn lần sau sẽ quay trở lại, nhưng còn không biết bao giờ mới đến. Nếu thực sự xảy ra chiến dịch, chắc chắn cũng ở bên ngoài tinh vực nhân tộc. Trên sao hỏa, Dương Thiên đứng đó, trên người hắn phát ra dao động linh hồn vô cùng khủng bố, bao trùm cả khu vực lớn ở xung quanh. Đợt trước Dương Thiên đột phá đến cấp thánh thần ba nguyên, đã cảm nhận được thực lực của mình bị áp chế. Ở vũ trụ tinh lâm, hắn chỉ nâng cao mỗi thức thứ ba thế giới ảo cảnh của mình. Mặc dù không thể nâng cao uy lực, nhưng lại có thể mở rộng phạm vi của nó. Vì vậy, bản thể và mấy đại phân thân của Dương Thiên đều đang lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Chỉ có phân thân thú quang diễn là luôn tu luyện thức thứ ba thế giới ảo cảnh. Đến bây giờ đã trôi qua 230 năm. Trước đó Dương Thiên mở rộng thức thứ ba thế giới ảo cảnh lên đến 100.000 mét. Bây giờ đã gần được 1 tỷ mét. Theo lý mà nói, thế giới ảo cảnh của Thánh Vương Hồn Tinh có thể mở rộng vô giới hạn. Thực lực càng mạnh, đương nhiên tốc độ mở rộng cũng càng nhanh. Theo như giả định của Thánh Vương Hồn Tinh, khi thế giới ảo cảnh của ông ta đạt đến thức thứ 9 và mở rộng được gần như vũ trụ căn nguyên, thì có thể trực tiếp thay thế ý thức của vũ trụ căn nguyên. Chỉ cần muốn có thể ảnh hưởng đến cường giả của cả vũ trụ căn nguyên. Dương Thiên lặng lẽ ngồi khoanh chân, phân thân cây thần U Minh của hắn cũng đang liên thủ mở rộng. Bây giờ là thời khắc nguy hiểm của nhân tộc, phạm vi thế giới ảo cảnh của hắn càng lớn, số lượng cường giả chịu ảnh hưởng đương nhiên cũng sẽ ngày càng nhiều. Mấy tiếng sau, thế giới linh hồn trên người Dương Thiên bỗng nhiên có sự biến hóa. Sau đó nhanh chóng mở rộng hơn một chút, cuối cùng cũng đạt được 1 tỷ mét rồi. Khuôn mặt Dương Thiên hiện ra nụ cười, thế giới ảo cảnh cứ mở rộng 10 lần lại vấp một trở ngại. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đột phá được, khoảng cách từ mấy trăm triệu mét lên thẳng 1 tỷ mét. Mặc dù khoảng cách 1 tỷ mét đối với cường giả cấp thánh thần mà nói là rất ngắn, nhưng cũng không thể nào có thể rời khỏi khu vực đó trong tức khắc. Thế giới ảo cảnh của Dương Thiên bộc phát trong tình thế bất ngờ, chắc chắn có thể giành được hiệu quả rất lớn. Trong vũ trụ tinh lâm, mặc dù cường giả cấp thời không bị áp chế thực lực, nhưng hiệu quả chịu ảnh hưởng bởi thế giới ảo cảnh của mình có lẽ rất nhỏ. Nhưng cường giả cấp thánh thần hai nguyên bình thường thì thực lực ít nhất sẽ bị hạ xuống một nửa. Trong lòng Dương Thiên mừng rỡ, vào lúc này, thế giới ảo cảnh lần nữa đột phá, đối với hắn mà nói là tin vui lớn nhất. Bây giờ tiếp tục mở rộng, chờ đợi cuộc chiến sắp tới, Dương Thiên không do dự, tiếp tục mở rộng. Ở một tinh vực rộng lớn, có 5 vị cường giả, trên người phát ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố. Chính là 5 cường giả Thánh Vương Thao Liệt, lúc này sắc mặt của họ đều vô cùng khó coi, kế hoạch tiến công nhân tộc lần này đã thất bại hoàn toàn. Thánh Vương Thao Liệt nhìn 4 cường giả khác, lạnh lùng nói, bây giờ các ngươi có suy nghĩ gì? Thực lực của những cường giả nhân tộc khác thì chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Nhưng thực lực của nhân loại Dương Thiên quá khủng bố, không ngờ lại vượt qua giới hạn cho phép của vũ trụ tinh lâm. 3 người chúng ta liên thủ mới có thể đối phó một mình Dương Thiên. Nhưng hắn còn có 3 đại phân thân cây thần U Minh, Kim Giáp Nguyên Trùng, Thú Tinh Lạc, cũng tức là nói, cần có 12 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên mới có thể giữ chân Dương Thiên được. Bản thế và các đại phân thân của Dương Thiên có cùng một ý thức, có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, dự tính 12 vị cường giả là con số nhỏ nhất. Có khi cần đến 15 vị cường giả mới có thể giải trừ hoàn toàn về sự uy hiếp của nhân loại. Dương Thiên, đúng vậy, nhân tộc còn có Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Kiếm Vẫn, họ đều có phân thân, cho dù cường giả 5 đại tộc quần đỉnh phong chúng ta xuất động hết toàn bộ. Cộng thêm phân thân, thực lực cấp thánh thần hai nguyên so với cường giả nhân tộc cũng không hơn được bao nhiêu. Không thể tạo thành thế nhấn chìm đối với nhân tộc, vì vậy cũng không có cách nào đánh bại họ. Đám cường giả Thánh Vương Vân Ma nói, họ đương nhiên hiểu rõ về sự chênh lệch của bên mình và nhân tộc. Đề cử chuyện mới cùng tác giả, quật khởi thời đại mới bản dịch HTTPS, chuyeny.vip, chuyên, quát coi thoi đai môi bàn đích, chương 2133, lan truyền tin tức 1. Đám cường giả Thánh Vương Vân Ma hoàn toàn hiểu rõ về sự chênh lệch giữa bên họ và nhân tộc. Dương Thiên chỉ 2 đao đã giết chết 2 vị cường giả cấp thánh thần đỉnh phong là Thánh Thần Sa Nguyên và Thánh Thần Sơn Nguyên. Thực lực như vậy thì cường giả cấp thánh thần bình thường hoàn toàn không thể đối mặt. Cho dù tiến lên cũng phải trốn trong khe nứt không gian. Như vậy tính ra, ngoài cường giả cấp thời không như họ và cường giả cấp thánh thần hai nguyên ra, những cường giả cấp thánh thần có cảnh giới khác sẽ vừa chiến đấu vừa sợ hãi Dương Thiên. không thể nào toàn tâm toàn ý ra tay. Thực lực của năm đại tộc quần đỉnh phong chúng ta vẫn chưa đủ. Chỉ có thể dựa vào liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù. Và mấy liên minh khác rồi. Một lát sau, Thánh Vương Thao Liệt nghiêm giọng nói. Những liên minh đó không dễ ứng phó đâu. Một khi họ ra tay, chắc chắn phải chia họ một bản pháp tắc dung hợp. Hết cách rồi, với thực lực của chúng ta không đủ để đối phó với nhân tộc. Cho dù kết quả là tất cả tộc quần đều có pháp tắc truyền thừa, thì cũng tốt hơn nhiều so với việc nhân tộc độc chiếm pháp tắc dung hợp. Bất kể thế nào, chúng ta nhất định phải có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Đúng, tuyệt đối không thể để một mình nhân tộc lớn mạnh được. Nếu không, sau này nói không chừng họ sẽ ra tay với mấy đại tộc quần chúng ta. Bốn vị cường giả Thánh Vương Vân Ma nói, mặc dù họ biết rằng liên thủ với những thế lực liên minh khác, đối với tộc quần của họ mà nói chẳng có lợi ích gì. Nhưng bây giờ lại không thể không liên thủ với những thế lực khác. Nếu mọi người đều đã quyết định, vậy thì quyết định như vậy, lan truyền rộng rãi tin tức ra trước. Bây giờ Dương Thiên có thể bộc phát thực lực cường đại như vậy. Nói không chừng chính là nhờ có truyền thừa pháp tắc dung hợp. Lan cả tin này ra nữa. Thánh Vương Thao Liệt nói, đúng, giới hạn của vũ trụ căn nguyên cực kỳ cường đại. Cũng chỉ có cường giả nắm được hoàn chỉnh truyền thừa pháp tắc dung hợp chín hệ mới có thể có năng lực thay đổi quy tắc. Nhóm cường giả Thánh Vương Vân Ma gật đầu. Chỉ cần truyền tin tức ra, cường giả các tộc quần chắc chắn sẽ càng thêm quan tâm truyền thừa pháp tắc dung hợp. Sau đó chúng ta lại truyền tin ra, chuẩn bị liên thủ bắt đầu tấn công nhân tộc. Sau khi giành thắng lợi thì tất cả đều có thể có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Họ đương nhiên sẽ tự tìm đến cửa, cho dù là một số cường giả cấp thánh thần bình thường. Nhưng số lượng của họ đủ thì vẫn có thể tương đương với một cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thánh Vương Thao Liệt nói, nếu đã chọn lan truyền tin tức ra ngoài, vậy thì đương nhiên phải thu hút các cường giả cấp thánh thần của các tộc quần đến. Cuộc chiến ở vũ trụ tinh lâm chính là so kè với nhau về số lượng cấp thánh thần hai nguyên. Những thế lực lẻ tẻ khác cộng lại, hoàn toàn không thua kém gì sáu đại tộc quần đỉnh phong. Ta đề nghị đặt ra một điều kiện, muốn gia nhập năm đại tộc quần đỉnh phong chúng ta, thì bắt buộc toàn bộ cường giả cấp thánh thần trong tộc phải tham chiến. Nếu không họ tùy tiện phái ra một cường giả có thân phận, đến cuối cùng lại dễ dàng có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Chúng ta cũng không có cách nào, Thánh Vương Sơn Diệt nói. Ta đồng ý với đề nghị của Thánh Vương Sơn Diệt. Ta cũng đồng ý, các cường giả khác đều nói. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì điều kiện này sẽ là cơ sở gia nhập liên hợp năm đại tộc quần đỉnh phong chúng ta. Chúng ta lập tức trở về, lan truyền tin tức này ra, Thánh Vương Thao Liệt nói, mấy vị cường giả gật đầu, sau đó toàn bộ rời đi, tin tức liên quan đến trận chiến giữa năm đại tộc quần đỉnh phong và nhân tộc. Dưới sự thêm dầu vào lửa của năm đại tộc quần, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, trong thời gian ngắn ngủi đã lan truyền khắp vũ trụ tinh lâm. Bên trong tinh vực tộc Lôi Nguyên, mấy thân ảnh cường đại đứng đó, trên người phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Đó đều là những cường giả cấp thánh thần của tộc Lôi Nguyên. Tộc Lôi Nguyên là tộc quần đỉnh cấp, trong tộc tổng cộng có 6 vị cấp thánh thần, mạnh nhất là một vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Ngoài ra còn có một vị cường giả cấp thánh thần một nguyên, một vị cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, 3 vị cường giả cấp thánh thần bình thường. Trong vũ trụ tinh lâm có rất nhiều tộc quần đỉnh cấp, một số tộc quần có đến mấy vị cường giả cấp thánh thần, giống như tộc Lôi Nguyên vậy. Hoàn toàn có khả năng tự bảo, vì vậy không cần phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Bởi vì cho dù là cường giả cấp thời không như Thánh Vương Thao Liệt ra tay, dưới tình trạng thực lực bị áp chế thì cũng không thể nào giết chết cường giả mạnh nhất có cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên của tộc Lôi Nguyên. Không giết chết được, nếu ra tay với tộc Lôi Nguyên, thì sẽ bị cường giả mạnh nhất tộc Lôi Nguyên điên cuồng trả đũa. Cái giá phải trả đó cho dù là tộc quần đỉnh phong cũng không thể tiếp nhận được. Tộc Lôi Nguyên cho dù ở trong tộc quần đỉnh cấp, cũng tuyệt đối chiếm giữ vị trí hàng đầu. Tin tức mà năm đại tộc quần yêu tộc tung ra, các người có lẽ đều đã biết rồi chứ. Cường giả ngồi ở vị trí bên trên nhất hỏi, ông ta chính là thánh thần Âm Lộ, cường giả mạnh nhất tộc Lôi Nguyên. Hừ, cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc trước đó muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Bây giờ không đủ thực lực, mới đến liên hệ chúng ta, nếu không phải thực lực Dương Thiên của nhân tộc quá khủng bố. Năm đại tộc quần đỉnh phong yên tộc bại trận, có lẽ truyền thừa pháp tắc dung hợp cũng không có bất cứ liên quan gì đến chúng ta. Điều này rất bình thường, Thực lực tộc ta mặc dù mạnh, nhưng so với tộc quần đỉnh phong thì vẫn kém hơn rất nhiều. Chương 2134, lan truyền tin tức 2. Mấy vị cường giả tộc Lôi Nguyên đều nói, ta thấy tộc Lôi Nguyên chúng ta cần phải gia nhập liên minh năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc. Các ngươi thấy sao? Thánh thần Âm Lộ hỏi, ông ta phát biểu ý kiến của mình, nhưng ông ta cũng cần xem xét ý kiến của những cường giả khác trong tộc. Cả tộc Lôi Nguyên là do mấy người họ làm chủ. Gia nhập, đương nhiên phải gia nhập. Đây là cơ hội cực lớn. Chỉ cần gia nhập, đánh bại nhân tộc, vậy thì tộc Lôi Nguyên chúng ta sẽ có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Đây là cơ duyên cực lớn. Đúng, truyền thừa pháp tắc dung hợp mà Tấn Vân để lại chắc chắn là vô cùng chân quý. Nhân loại Dương Thiên phát huy ra thực lực cường đại như vậy, thậm chí dễ dàng giết chết Thánh thần Xà Nguyên, đánh bại mấy cường giả liên thủ như Thánh Vương Thao Liệt. Rất có thể là do có truyền thừa pháp tắc dung hợp. Hồi xưa Thánh Tinh Cổ Linh có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Đã xuất hiện hai vị cường giả nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Mấy vị cường giả cấp Thánh thần nhanh chóng nói, điều kiện mà mấy tộc quần yên tộc đưa ra chính là xuất động toàn bộ cường giả cấp Thánh thần của tộc quần chúng ta, không được giữ lại một ai. Như vậy sau khi thắng lợi mới có thể có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Thánh thần Âm Lộ nói, đây là điều băn khoăn trong lòng Thánh thần Âm Lộ. Thánh thần Âm Lộ, số lượng cường giả gia nhập vào bên tộc quần yêu tộc chắc chắn rất đông. Đến khi đó cường giả tộc Lôi Nguyên chúng ta tách ra hết. Cho dù nhân tộc đột nhiên dùng át chủ bài gì, thì cường giả tộc quần chúng ta cũng không nỗi bị mất hết. Chỉ cần thấy bất ổn thì lập tức rời đi. Thực lực nhân tộc có mạnh thế nào? Không lẽ có thể chống đỡ được hơn nửa thực lực của vũ trụ tinh lâm? Ta cảm thấy khả năng thắng rất lớn. Mấy cường giả tộc Lôi Nguyên nói. Họ đều giữ thái độ ủng hộ. Được, vậy bây giờ chúng ta đến chỗ yêu tộc. Khi chiến đấu, ta sẽ đấu chính diện với Thánh thần quân giữ. Cường giả dưới cấp Thánh thần một nguyên như bốn người Thánh thần lôi toàn các ngươi sẽ vào trong khe nứt không gian, liên thủ với cường giả các tộc quần khác để thi triển công kích của mình. Thấy không ổn thì lập tức rời đi. Điều quan trọng nhất là, thấy nhân loại Dương Thiên tiếp cận, thì nhanh chóng trốn đi. Thánh thần Âm Lộ nói, người ông ta dè chừng nhất chính là Dương Thiên. Năm cường giả khác của tộc Lôi Nguyên đều gật đầu. Thực lực của Dương Thiên đúng là quá đỗi khủng bố. Cường giả cấp Thánh thần một nguyên còn đỡ. Nếu cường giả cấp Thánh thần đỉnh phong và cường giả cấp Thánh thần bình thường đối mặt với Dương Thiên, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tin tức mà năm đại tộc quần yêu tộc phát tán ra đã lan truyền khắp vũ trụ, tình huống như tộc Lôi Nguyên có rất nhiều, đều chuẩn bị gia nhập vào liên minh năm đại tộc quần yêu tộc. Đương nhiên cũng có một số tộc quần đỉnh cấp lại không có ý định này. Tộc Tân Diệp chúng ta chỉ có hai vị cường giả cấp Thánh thần. Hơn nữa đều ở cấp bình thường. Thực lực như vậy, nếu bị nhân loại Dương Thiên nhắm vào, chém bừa một đao cũng có thể dễ dàng giết chết. Tuyệt đối không được gia nhập. Tộc Kim Ma chúng ta chỉ có một vị cường giả cấp Thánh thần đỉnh phong. Nếu tử vong, thì tộc Kim Ma chắc chắn sẽ nhanh chóng lụi tàn. Hơn nữa còn bị các tộc quần khác tấn công. Thái độ của nhân tộc rất cứng rắn. Chắc chắn họ đã biết năm đại tộc quần yêu tộc sẽ liên hệ với rất nhiều tộc quần khác. Vậy mà vẫn không hề sợ hãi. Nói không chừng họ có át chủ bài cường đại gì đó. Không thể mạo hiểm, mặc dù truyền thừa pháp tắc vô cùng hấp dẫn, nhưng rủi ro phải chịu cũng quá lớn. Một số tộc quần đỉnh cấp yếu nhỏ, trong tộc chỉ có một hai vị cường giả cấp Thánh thần. Họ thực sự vô cùng thận trọng, không định tham gia vào trận chiến dịch cực lớn của vũ trụ tinh lâm. Ở vũ trụ tinh lâm, mỗi một vị cấp Thánh thần đều phải trải qua vô số hiểm nguy mới trưởng thành. Trong lòng họ đương nhiên là vô cùng thận trọng, đối với trận chiến dịch giữa cường giả nhân tộc và năm đại tộc quần đỉnh phong. Nhìn nhận rất thấu đáo, năm đại tộc quần đỉnh phong liên thủ, nhân tộc liền bộc lộ ra còn át chủ bài Dương Thiên. Thậm chí giết chết Thánh thần Xà Nguyên và Thánh thần Sơn Nguyên, khiến năm đại tộc quần đỉnh phong phải rút lui ê chề. Lần này họ lại liên thủ, nói không chừng nhân tộc còn xuất hiện còn át chủ bài nào nữa. Đến khi đó ở tình thế bất ngờ, họ sẽ có thể bị tử vong, nhóm tộc quần yêu tộc có thể chịu nổi tổn thất, nhưng những tộc quần như họ chỉ có một hai vị cường giả cấp Thánh thần thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một khi họ tử vong, đồng nghĩa với việc lụi tàn của cả tộc quần. Đương nhiên, cũng có một số tộc quần nhỏ yếu cho dù biết có nguy hiểm, nhưng vẫn gia nhập vào đội hình cường giả giả năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc. Đây hoàn toàn là một canh bạc, thắng thua khó định, nếu thắng lợi, tộc quần của họ sẽ nhanh chóng ngoi lên. Nếu thất bại, thì tộc quần của họ có thể sẽ lụi tàn. Tộc quần khác nhau, đương nhiên có sự lựa chọn khác nhau. Cho dù là tộc quần đỉnh cấp có cùng thực lực cũng như vậy. Chương 2135, đội ngũ liên thủ. Tinh vực nhân tộc, trong thánh địa cổ nguyên, Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương cổ nguyên, Thánh Thần Kiếm vẫn đứng với nhau. Dương Thiên, bây giờ tin tức của năm đại tộc quần đỉnh phong đã tung ra. Hơn nữa công khai liên thủ với cường giả các tộc quần khác. Lập thành liên quân, tin là không lâu sau nữa, nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ phải nghênh đón một trận chiến. Thánh Vương Sang Viên nói, tin tức mà nhóm tộc quần yêu tộc phát tán ra, họ đương nhiên đã biết, có lẽ vẫn phải một thời gian nữa mới bắt đầu trận chiến. Nhân tộc chúng ta cũng tung tin ra ngoài, chỉ cần trong trận chiến này lựa chọn đứng về phía nhân tộc chúng ta. Vậy thì có thể tự do lựa chọn hai loại pháp tắc truyền thừa dung hợp. Hơn nữa nếu có cống hiến cực lớn cho nhân tộc chúng ta trong trận chiến này, còn có thể tiếp tục trao đổi bí tịch pháp tắc dung hợp. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, nhân tộc đương nhiên cũng đang lôi kéo những thế lực này. Không thể nào thực sự đối địch với tất cả tộc quần trong vũ trụ tinh lâm. Đương nhiên, rất ít tộc quần lựa chọn giúp đỡ nhân tộc, cho dù những tộc quần không muốn tham gia vào trận chiến cũng biết. Tỷ lệ thắng lần này nghiêng về nhóm tộc quần yêu tộc nhiều hơn một chút. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên, bây giờ hy vọng lớn nhất của nhân tộc chính là Dương Thiên. Nếu Dương Thiên thất bại, vậy thì truyền thừa pháp tắc dung hợp của nhân tộc chắc chắn sẽ phải giao ra. Đến khi đó, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên sẽ không làm ra chuyện cá chết lưới rách đến cùng. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên hai người cứ yên tâm, chỉ cần thực thi theo kế hoạch tương ứng của chúng ta. Đến khi đó chắc chắn có thể khiến cường giả của rất nhiều tộc quần sợ hãi. Dương Thiên nói, hiện tại, không có gì nghi ngờ là Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Dương Thiên, Thánh Thần Kiếm vẫn là những người mạnh nhất nhân tộc. Bốn người họ đã lập ra kế hoạch tương ứng với liên quân cường giả yêu tộc. Tuy nhiên kế hoạch được lập trên điều kiện Dương Thiên phát huy thực lực hoàn hảo. Nếu xảy chuyện ngoài ý muốn, cũng có khả năng thất bại. Nếu kế hoạch lần này thành công, vậy thì nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tộc quần cường đại nhất trong cả vũ trụ tinh lâm. Hơn nữa không một tộc quần có cường giả dám đến gây chuyện. Thánh Vương Sang Viên nói, trong mắt ông ta chứa chan sự kỳ vọng, hy vọng là vậy, bây giờ chỉ đợi động tĩnh của cường giả nhóm tộc quần yêu tộc. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, trong lòng Dương Thiên lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra xa, nơi đó chính là nơi sắp xảy ra chiến dịch. Trong một tinh vực, có rất nhiều cường giả đứng đó, số lượng dày đặc, phải đến mấy trăm người, vị trí đứng ở phía trên nhất có 10 vị cường giả. Ngoài 5 vị cường giả cấp Thánh Vương như Thánh Vương Thao Liệt, còn có 5 vị cường giả có tướng mạo khác nhau. Những cường giả này lần lượt là thủ lĩnh của liên minh cường giả đặc thù và liên minh cường giả bốn đại tộc quần đỉnh cấp. Thủ lĩnh liên minh cường giả đặc thù là một người đàn ông, trên người toàn là lân giáp kỳ dị, ngay cả khuôn mặt cũng bị che phủ hoàn toàn, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím, trông rất quái dị. Đây là Thánh Vương Lân Dược, cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Còn có 4 vị lần lượt là Thánh Vương Hỗ Luân, Thánh Vương Chín Đầu, Thánh Vương Tuyệt Lâm, Thánh Vương Tháp Tân. Thánh Vương Hỗ Luân có tướng mạo như sinh mệnh tộc Thảo Mộc, nhưng chỉ có nửa người trên giống, nửa người dưới thì là hình thú. Thánh Vương Mộc Kim là một cường giả có 9 đầu, hơn nữa biểu cảm của 9 cái đầu khác nhau hoàn toàn, nhìn trông vô cùng dữ tợn. Thánh Vương Tuyệt Lâm là một cường giả có thân hình vô cùng gầy gò, thân người màu vàng hoàn toàn, dường như được đúc từ vàng mà ra. Thánh Vương Tháp Tân nhìn giống như quả bóng, nhưng trên người toàn là gai sắc nhọn, thậm chí nhìn tổng thể không giống như một sinh mệnh. Nói chính xác hơn thì 4 vị cường giả này có lẽ là sinh mệnh được vũ trụ sinh ra, độc nhất vô nhị, theo lý mà nói sẽ thuộc liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù. Nhưng họ đều không nhận thân phận này, đi xông pha ở khắp các khu vực, mặc dù trên danh nghĩa là thủ lĩnh của liên minh cường giả 4 đại tộc quần đỉnh cấp, nhưng thực tế thì luôn xông pha ở trong tinh vực căn nguyên. Trong vũ trụ tinh lâm, tổng cộng có 12 vị cường giả cấp thời không, trừ 2 vị của nhân tộc, 10 vị khác đều đã tập trung đầy đủ ở đây. Thực ra trước đó mấy cường giả Thánh Vương Hỗ Luân đã đến chỗ nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc cho họ truyền thừa pháp tắc dung hợp, họ sẽ không ra tay, nhưng lại bị Thánh Vương Sang Viên từ chối thẳng thừng. Cho dù là mấy vị cường giả Thánh Vương Hỗ Luân, cộng thêm phân thân, thực lực cũng chỉ tương đương với khoảng 10 vị cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Trong kế hoạch của nhân tộc, hoàn toàn có thể chống được. Truyền thừa pháp tắc dung hợp vô cùng quan trọng, nhân tộc không đến thời khắc cùng đường, tuyệt đối sẽ không giao cho những cường giả khác độc chiếm truyền thừa pháp tắc dung hợp, tương lai thực lực của nhân tộc sẽ đạt đến trình độ cực mạnh, có thể trực tiếp phát động chiến tranh, chiếm lĩnh tinh vực của các tộc quần khác, khiến nhân tộc xuất hiện ngày càng nhiều cường giả. Chương 2136, hơn 900 vị cường giả cấp thời không. Cấp thánh thần 1, số lượng cường giả sinh ra trong tinh vực căn nguyên có quan hệ rất lớn tới diện tích tinh vực. Diện tích tinh vực càng lớn, số lượng cường giả sinh ra đương nhiên cũng càng nhiều. 6 đại tộc quần như nhân tộc, yêu tộc ở vũ trụ tinh lâm, khi sinh mệnh mới sinh ra ở kỷ nguyên này, may mắn xuất hiện ở những di tích, lợi dụng truyền thừa ở trong di tích, nhanh chóng trở nên cường đại, đứng trên đỉnh vũ trụ tinh lâm. Lúc đó khắp vũ trụ tinh lâm đều xảy ra chiến tranh. Những người có thực lực càng mạnh, đương nhiên tinh vực chiếm được cũng càng lớn. Cuối cùng, khu vực tốt nhất của cả vũ trụ tinh lâm đã bị nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc chiếm lĩnh, diện tích tinh vực của họ vượt xa các tộc quần khác. Theo dòng chảy của thời gian, các tộc quần không phát triển từ thời kỳ đầu, bắt đầu không ngừng xuất hiện cường giả, thậm chí có sự xuất hiện của cường giả cấp thánh thần. Nhưng mà 6 đại tộc quần đỉnh phong như nhân tộc, yêu tộc xuất hiện nhiều cường giả hơn nhiều. Khoảng cách của hai bên cũng không ngừng bị kéo giãn, mặc dù tỷ lệ xuất hiện thiên tài không rõ ràng, nhưng thực tế trên một khu vực, cho dù xuất hiện thiên tài, cũng sẽ có sự hạn chế vô hình, không thể nào trong cả một khu vực đều là thiên tài. Đó cũng là nguyên nhân mà nhân tộc muốn độc chiếm truyền thừa pháp tắc dung hợp. Các tộc quần như yêu tộc đương nhiên cũng biết rõ, vì vậy trực tiếp đến cướp, nếu không, tương lai chắc chắn sẽ là cường giả nhân tộc độc bá ở vũ trụ tinh lâm. Ở giữa tinh không rộng lớn, mấy trăm vị cường giả đứng đó, cộng lại thì số lượng lên đến hơn 900 vị, mặc dù nói cường giả cấp thánh thần trong cả tinh vực căn nguyên có rất nhiều. Nhưng trừ đi cường giả nhân tộc, còn có những cường giả giúp đỡ nhân tộc, cùng với những cường giả không tham chiến, số lượng thực tế cũng không có nhiều vậy, nhưng năm đại tộc quần đỉnh phong đưa ra một điều kiện. Muốn gia nhập liên quân thì bắt buộc tất cả cường giả trong tộc đều phải tham chiến. Trong đó cũng bao gồm phân thân của mình. Trong số những cường giả này, có một bộ phận nhỏ cường giả có phân thân của mình. Cộng lại tất cả, vì vậy số lượng mới đạt đến con số kinh khủng vậy. Được rồi, bây giờ tất cả cường giả đã tập trung đủ. Thánh Vương Thao Liệt nhìn qua đám đông cường giả, nói, Thánh Vương Lân Dược, Thánh Vương Hỗ Luân, Thánh Vương Chín Đầu, Thánh Vương Tuyệt Lâm, Thánh Vương Tháp Tân, các ngươi dẫn tới bao nhiêu cường giả? Liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù chúng tôi ngoài ta ra. Còn có 6 vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên, 8 vị cường giả cấp thánh thần 1 nguyên, 10 vị cường giả cấp thánh thần đỉnh phong, 20 vị cường giả cấp thánh thần bình thường. Thánh Vương Lân Dược nói, đương nhiên là cũng bao gồm phân thân của cường giả trong đó rồi. Sinh mệnh đặc thù có một tỷ lệ nhất định khi sinh ra đã có phân thân. Vì vậy, cường giả cấp thánh thần trong liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù mặc dù ít hơn tộc quần đỉnh phong, nhưng về tổng thể thực lực lại không hề thua kém. Liên minh thiên vẫn ta ngoài ta ra, còn có 4 vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên. Liên minh quân nguyệt ta, 4 vị cường giả Thánh Vương Tháp Tân trực tiếp nói. Sau đó, Thánh Vương Thao Liệt lại hỏi một số cường giả cấp thánh thần 2 nguyên. Vũ trụ tinh lâm không phải là tất cả liên minh đều có cường giả cấp thời không? Còn có mười mấy liên minh, thủ lĩnh của họ là mấy vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên. Trong vũ trụ tinh lâm, cho dù là cường giả cấp thời không cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn cường giả cấp thánh thần 2 nguyên một chút, vì vậy cũng không có cường giả thích đi gây sự với những liên minh đó. Do ở trong vũ trụ căn nguyên, cường giả cấp thánh thần 2 nguyên có thể gọi là sự tồn tại bất tử. Nếu tiêu diệt tộc quần của họ, vậy chắc chắn sẽ bị điên cuồng trả đũa. Số lượng nhiều liên minh cộng thêm một số tộc quần đỉnh cấp cường đại, liền xây dựng nên thế lực cường đại như vậy. Bây giờ đã kết thúc kiểm đếm cường giả liên quân, cường giả cấp thời không chúng tôi cộng thêm phân thân có tổng 20 vị. Ngoài ra, tổng số cường giả cấp thánh thần 2 nguyên là 70 vị. Tổng số cường giả cấp thánh thần 1 nguyên là 140 vị. Tổng số cường giả cấp thánh thần đỉnh phong là 140 vị. Tổng số cường giả cấp thánh thần bình thường có hơn 500 vị. Thánh Vương Thao Liệt nhìn qua tất cả cường giả có mặt tại đây. Trong vũ trụ tinh lâm, có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất chính là cấp thánh thần 2 nguyên. Vì vậy bây giờ trừ đi cường giả cấp thời không, cấp thánh thần 2 nguyên ra, bắt đầu phân chia cường giả ở các cảnh giới khác, 10 vị cấp thánh thần một nguyên, 10 vị cấp thấp thần đỉnh phong, 30 mấy vị cường giả cấp thánh thần bình thường lập thành một đội. Theo như số lượng cường giả có thể lập thành 14 đội. Vừa hay thực lực của mỗi một đội hoàn toàn có thể đạt đến trình độ cấp thánh thần hai nguyên. Cộng lại, tương đương với liên quân chúng ta có sức chiến đấu của 104 vị cấp thánh thần hai. Cho dù thực lực của nhân loại Dương Thiên có mạnh thế nào, cũng hoàn toàn không chống đỡ lại được. Thánh Vương Thao Liệt nhanh chóng phân chia cường giả. Chương 2137, hơn 900 vị cường giả cấp thời không. Cấp thánh thần 2, 24 vị cường giả cấp thời không, 70 vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên, cùng với 14 đội hình thành từ cường giả cấp thánh thần 1 nguyên. Thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường, đây là kế hoạch của nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt. Thực lực của Dương Thiên có mạnh nữa, cũng không thể tùy ý giết chết bất cứ cường giả cấp thánh thần 2 nguyên nào. Cho dù sức công kích của Dương Thiên vô cùng cường đại, nhưng đội ngũ xây dựng nên từ cường giả cấp thánh thần một nguyên, thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường, cũng có thể phòng ngự hoàn hảo khỏi tấn công của Dương Thiên. Người mạnh nhất tộc quần nhân loại không có gì nghi ngờ là Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Dương Thiên, Thánh Thần Kiếm Vẫn, trong đó Thánh Vương Sang Viên có một phân thân, Thánh Vương Cổ Nguyên có ba, nhân loại Dương Thiên có ba, Thánh Thần Kiếm Vẫn có một. Vì vậy nhân loại tổng cộng có sức chiến đấu của 12 vị cấp thánh thần hai nguyên. Đương nhiên, thực lực của nhân loại Dương Thiên cường đại, một mình có thể tương đương với 3 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Nhưng tổng thể sức chiến đấu của hắn cộng lại sẽ là sức chiến đấu của 12 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Đến khi đó, chúng ta sẽ có 15 vị cường giả cấp thời không giữ chân hoàn toàn Dương Thiên. Còn 7 vị cường giả sẽ giữ chân Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Như vậy phía tộc quần nhân loại chỉ còn lại sức chiến đấu của 2 vị cấp thánh thần hai nguyên là Thánh Thần Kiếm Vẫn cùng phân thân của ông ta. Cho dù có cường giả giúp đỡ nhân tộc, nhưng số lượng cũng không nhiều. Các ngươi còn dư lại 82 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên, sẽ nhanh chóng tấn công số cường giả nhân tộc còn dư lại. Mặc dù khó có thể giết chết họ, nhưng chỉ cần khiến họ trọng thương, vậy thì 90% là Thánh Vương Sang Viên sẽ chủ động kết thúc trận chiến. Sau đó giao pháp tác dung hợp ra, Thánh Vương Sang Viên không đời nào để cường giả nhân tộc tử vong. Thánh Vương Thao Liệt nói, Thánh Vương Thao Liệt nói đúng, chúng ta có thể chống đỡ được cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Các ngươi cứ tấn công những cường giả khác, chỉ cần đánh bại nhân tộc, chúng ta sẽ có thể có được truyền thừa pháp tác dung hợp. Tương lai thực lực của tộc quần chắc chắn có thể bùng nổ. Thánh Vương Vân Ma lạnh lùng nói, chiến đấu. Trên khuôn mặt cường giả của tất cả tộc quần đều hiện lên chiến ý điên cuồng. Cơ hội lột xác cho thực lực tộc quần ở ngay trước mặt. Chỉ cần họ đánh bại nhân tộc là có thể trực tiếp có được cơ hội này. Một lát sau, âm thanh mới dừng lại. Bây giờ, tất cả cường giả tiến đến tinh vực nhân tộc. Thánh Vương Thao Liệt phất một tay lên nói. Xoẹt, những tọa độ không gian nhanh chóng xuất hiện. Sau đó toàn bộ cường giả đi hết vào trong đó. Trên trái đất, Dương Thiên đang ở bên người nhà mình. Tinh, đột nhiên, đồng hồ trên tay hắn kêu lên, cuối cùng trận chiến cũng bắt đầu rồi sao? Dương Thiên nhìn tin tức hiện trên mặt đồng hồ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dương Thiên, Vương Nhã Lộ đứng bên cạnh Dương Thiên, sắc mặt lo lắng, cô biết chuyện sắp xảy ra với nhân tộc. Đây là trận chiến của đại đa số tộc quần trong vũ trụ tinh lâm. Anh rời đi một lát, Dương Thiên nói, trước mặt hắn xuất hiện một tọa độ không gian, Dương Thiên trực tiếp đi vào trong đó. Trong một khu vực của tinh vực nhân tộc, lúc này có rất nhiều cường giả, ngoài cường giả nhân tộc ra, còn có cường giả dị tộc, số lượng những cường giả này đạt đến gần 100 vị, lựa chọn giúp đỡ nhân tộc cũng có lợi ích nhất định. Nhân tộc bảo đảm, bất kể trận chiến này thắng hay thua, họ đều có thể tự do lựa chọn bí tịch pháp tắc dung hợp hai hệ. Nếu nhân tộc chiến thắng, họ làm ra cống hiến, còn có thể căn cứ vào điểm cống hiến để lựa chọn bí tịch pháp tắc dung hợp khác. Những điểm cống hiến này có hiệu lực cho cả tương lai. Chỉ cần có cống hiến với nhân tộc thì có thể trao đổi. Liên quân yêu tộc nhiều thế lực mặc dù đánh bại nhân tộc có thể có được pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh, nhưng thất bại thì chẳng có được cái gì. Lựa chọn gia nhập hai phe này đều có hai mặt, hai bên lựa chọn khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, thực lực gần 100 vị cường giả cộng lại cũng chỉ tương đương với 5 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. So với thế lực của liên quân yêu tộc thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện tại đây. Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn thấy Dương Thiên đến. Trực tiếp gọi, Dương Thiên bước lại, Dương Thiên, giờ chuẩn bị thế nào rồi? Thánh Vương Sang Viên truyền âm hỏi, ông ta không thể để lộ át chủ bài trước mặt những cường giả dị tộc này được. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần trong mặt trận chiến đấu, căn cứ vào bố trí của cường giả liên quân yêu tộc. Ra chiêu bất ngờ, những cường giả liên quân dị tộc rất có thể sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhân tộc ta cũng chắc chắn không thể nào thất bại. Dương Thiên tự tin nói, cường giả nhân tộc suy đoán ra rất nhiều phương thức chiến đấu của cường giả liên quân yêu tộc. Lần lượt lập ra phương án tương ứng, mặc dù nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng Dương Thiên cũng thấy rất nặng nề. Theo như tin tức mà nhân tộc họ thăm dò được, cường giả của phần lớn các tộc quần trong vũ trụ tinh lâm đều gia nhập vào đội ngũ liên quân. Có lòng tin thì tốt, Thánh Vương Sang Viên gật đầu, Dương Thiên, cẩn thận là trên hết, nếu có nguy hiểm thì trực tiếp từ bỏ. Truyền thừa pháp tắc dung hợp có thể mất đi, nhưng người thì không thể mất. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, thời gian mấy trăm nghìn năm, Dương Thiên đã đạt đến trình độ bây giờ. Hiện tại khả năng suy đoán cường giả nhân tộc nắm được pháp tắc dung hợp 9 hệ. Dương Thiên xếp thứ nhất, Thánh Vương Sang Viên xếp ở vị trí thứ hai. Còn sẽ cẩn thận, Dương Thiên gật đầu, chương 2138, kế hoạch thứ hai. Lại qua đi một lúc. Những cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc đã tập trung đầy đủ. Hiện tại, tất cả cường giả đã tập trung đầy đủ. Chúng ta lập tức ra ngoài tinh vực, chuẩn bị chiến đấu. Thánh Vương Sang Viên đi lên vị trí phía trên nhất, ánh mắt nhìn xuống đông đảo cường giả. Ngay lập tức, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đợi đến khi chiến đấu, ngoài ta, Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Dương Thiên, Thánh Thần Kiếm vẫn ra. Những cường giả khác tập trung một chỗ. Tấn công từ trong khe nứt không gian, lời của Thánh Vương Sang Viên vừa dứt, trong mắt đông đảo cường giả dị tộc đều xuất hiện một sự mừng vui. Hơn 100 vị cường giả toàn bộ liên thủ lại một chỗ, nấp ở trong khe nứt không gian, như vậy tỷ lệ tử vong sẽ rất thấp, mặc dù họ gia nhập nhân tộc, nhưng không đồng nghĩa với việc họ không lo lắng về cái chết. Được rồi, tất cả cường giả xuất động, Thánh Vương Sang Viên lớn tiếng nói, ngay lập tức, một tọa độ không gian to lớn xuất hiện. Tất cả cường giả đều đi vào trong đó, bên ngoài tinh vực nhân loại, lúc này khắp các khu vực của hư không đều có cường giả đứng. Họ đang chờ đợi, thắng thua của trận chiến này, hoàn toàn có thể quyết định vận mệnh của rất nhiều tộc quần trong cả vũ trụ tinh lâm. Một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó, cường giả nhân tộc và gần 100 vị cường giả dị tộc đều xuất hiện. Nhiều cường giả thế này, ánh mắt Dương Thiên nhìn ra hư không ở phía xa. Mặc dù biết rất nhiều tộc quần đều có cường giả gia nhập vào liên quân tộc quần yêu tộc, nhưng bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, vẫn thấy rất chấn động. Hơn 900 vị cường giả, yếu nhất cũng là cảnh giới cấp thánh thần bình thường. Bất cứ tộc quần nào xuất hiện một vị cường giả cấp thánh thần bình thường, thì tộc quần này cũng được gọi là tộc quần đỉnh cấp. Dương Thiên nhanh chóng kiểm tra tình hình phân bố của hơn 900 vị cường giả này. Cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc áp dụng chiến lược đánh lẻ các cường giả cấp thánh thần hai nguyên, trùng với phương án thứ hai mà chúng ta dự tính. Bây giờ áp dụng phương án thứ hai, Dương Thiên nhanh chóng truyền âm cho các cường giả của nhân tộc. Trong lòng của toàn bộ cường giả nhân tộc đều đã hiểu. Sau đó Thánh Vương Sang Viên đứng ở vị trí phía trước nhất. Lạnh lùng nói, Thánh Vương Thao Liệt, các ngươi tập kết nhiều cường giả đến đây như vậy. Là muốn phát động chiến dịch trong cả vũ trụ tinh lâm sao? Thánh Vương Sang Viên, mục đích của chúng tôi thì nhân loại các ngươi có lẽ đã biết rõ. Truyền thừa pháp tắc dung hợp quá quan trọng, không phải thứ mà cường giả nhân tộc các ngươi có thể độc chiếm. Nó nên thuộc về cả vũ trụ tinh lâm chúng ta. Bây giờ, chỉ cần nhân tộc các ngươi giao truyền thừa ra, vậy thì chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Thánh Vương Thao Liệt nói, chỉ cần phát tán truyền thừa pháp tắc ra. Tương lai vũ trụ tinh lâm của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành vũ trụ cường đại nhất trong cả tinh. Vực căn nguyên, giao truyền thừa ra, nhân tộc, các ngươi đừng quá tham tham. Cho dù là thánh tinh cổ linh hồi xưa cũng không thể làm ra chuyện một mình một tộc quần độc chiếm. Truyền thừa pháp tắc dung hợp, các cường giả dị tộc đều giận dữ thét lên. Hừ, trước đó ta đã đưa ra điều kiện, chỉ cần các ngươi nhường một nửa tinh vực ra, sau 1 triệu tỷ năm. Truyền thừa pháp tắc dung hợp sẽ chủ động giao đến tay các ngươi. Thánh Vương Sang Viên có sắc mặt lạnh lùng nói. Thánh Vương Sang Viên, chúng tôi không thể nào thỏa mãn điều kiện của ngươi. chỉ cần đánh bại nhân tộc các ngươi, đương nhiên các ngươi sẽ phải giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra. Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng nói. Thánh Vương Thao Liệt, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Dương Thiên bay ra, đứng cùng với Thánh Vương Sang Viên nói. Bên người hắn ngay lập tức xuất hiện ba phân thân, chính là phân thân cây thần U Minh, phân thân kim giáp Nguyên Trùng và phân thân Nguyệt Ảnh. Tuy nhiên, lúc này phân thân Nguyệt Ảnh đang biến thành hình dáng của phân thân Tinh Lạc. Rất nhiều tộc quần trong vũ trụ Tinh Lâm biết về ba đại phân thân này của hắn. Nếu đột nhiên mọc ra một phân thân Nguyệt Ảnh, như vậy sẽ khiến cường giả của đông đảo tộc quần như yêu tộc cảnh giác. Nhân loại Dương Thiên, thực lực của người có mạnh thế nào? Không lẽ còn có thể mạnh hơn sự liên thủ của hơn 900 vị cường giả cấp thời không và cấp thánh? Thần sao? Thánh Vương Thao Liệt giận dữ nói. Thế thì thử xem. Dương Thiên cười to, thân ảnh hắn khẽ động, bản thể và ba đại phân thân lao trực tiếp vào Thánh Vương Thao Liệt. Đi, chúng ta lên thăm dò át chủ bài của nhân loại Dương Thiên. Thánh Vương Thao Liệt nói, ngay lập tức, 15 vị cường giả cấp thời không như Thánh Vương Thao Liệt, Thánh Vương Vân Ma đều lao về phía Dương Thiên. Hiện tại không có gì nghi ngờ Dương Thiên là con át chủ bài lớn nhất của nhân tộc. Chỉ cần giữ chân Dương Thiên, những cường giả còn lại của nhân tộc hoàn toàn không đáng ngại. Tuy nhiên hiện tại họ đương nhiên phải thăm dò, khiến Dương Thiên lộ ra át chủ bài. Nếu không một khi chiến đấu, át chủ bài mới bộc phát, điều đó tuyệt đối không phải là điều mà cường giả nhóm tộc quần yêu tộc muốn thấy. Quỳnh, quỳnh, những dao động khí thế khủng bố phát ra, cả hư không đều bị bao trùm bởi dao động khí thế khủng bố. Thực lực của những cường giả này bộc phát đều vượt qua cấp thánh thần hai nguyên một chút. 19 vị cường giả cùng chiến đấu trong hư không, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh sẽ chấn động đến mức nào. Chương 2139, cường giả mạnh nhất vũ trụ Tinh Lâm. Giữa hư không là các con sông màu đỏ màu đen đang bay lượn, còn phát ra dao động của các điểm sáng kỳ dị, cùng với tiếng gầm thét của cự thú, thậm chí là đao quang, kiếm mang đều tràn ngập trong cả hư không. Hư không không ngừng bị phá vỡ, lại ghép lại, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, tựa như tận thế. Những thứ này đều là công kích từ bảo vật của các cường giả hoặc là sự cường đại của tự thân. Bản thể Dương Thiên và ba đại phân thân cây thần U Minh, kim giáp Nguyên Trùng, thú Nguyệt Ảnh không ngừng tránh né những sự công kích cường đại này. Hơn nữa cũng phát ra những đòn công kích của mình. Sau mỗi lần tấn công, sẽ là dễ dàng đánh tan sự công kích của đối phương, hoặc là đánh lui cường giả. Cảnh giới của Dương Thiên là cấp thánh thần ba nguyên. Tuy nhiên không biết có phải do pháp tắc cửu nguyên hay là sự đặc thù từ cảnh giới của bản thân. Thực lực của hắn mặc dù cũng bị áp chế, nhưng so với đám cường giả Thánh Vương Thao Liệt thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Quỳnh, quỳnh, những đòn công kích khủng bố không ngừng va chạm với nhau. Dao động pháp tắc cường đại khuếch tán ra bốn xung quanh hư không. Ngay cả cường giả ở phía xa cũng cảm nhận thấy áp lực cực lớn. Tuy nhiên, Dương Thiên lại không lộ ra bất cứ vẻ thua cuộc nào. 900 cường giả liên quân dị tộc, bao gồm cường giả phía nhân tộc theo dõi tình hình trước mặt, trong mắt đều lộ ra sự kinh ngạc. Trời ơi, nhân loại Dương Thiên mạnh quá, 15 vị cường giả cấp thời không liên thủ, mà hắn lại chống đỡ được hoàn toàn. Cho dù là thực lực của những cường giả cấp thời không này bị áp chế, nhưng thực lực vẫn là đỉnh của vũ trụ Tinh Lâm. Bây giờ đối phó với bản thể và ba đại phân thân của nhân loại Dương Thiên, lại xuất hiện tình huống ngang sức ngang tài. Thực lực của nhân loại Dương Thiên tuyệt đối có thể nói là mạnh nhất vũ trụ Tinh Lâm. Đông đảo cường giả dị tộc đều bị chấn động. Trước đó họ nghe tin mà đám cường giả yêu tộc phát ra, biết thực lực của nhân loại Dương Thiên rất mạnh, bất cứ phân thân nào cũng có thể chặn được cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Nhưng họ không nhìn thấy, thực ra trong lòng lại không tin lắm, bởi áp chế của vũ trụ Tinh Lâm thực sự tồn tại. Nhưng bây giờ nhân loại Dương Thiên chỉ có bản thể cộng thêm ba đại phân thân, đã chặn được 15 vị cường giả ở cấp như vậy, còn cường đại hơn so với tin tức truyền ra. Cường giả dị tộc đều kinh ngạc, còn sâu trong đáy mắt cường giả nhân tộc lại vô cùng ngưng trọng. Bây giờ tất cả hy vọng đều đặt lên người Dương Thiên. Nếu Dương Thiên thất bại, truyền thừa pháp tắc dung hợp sẽ phải trực tiếp giao ra. Trong hư không, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, lại là mấy đường công kích đánh lui những cường giả đó. Nhưng đám cường giả Thánh Vương Thao Liệt lại vây lên. Mặc dù sức công kích của Dương Thiên mạnh hơn họ, nhưng thực ra mạnh cũng là có hạn, hoàn toàn không thể khiến họ trọng thương. Đúng là khó chơi thật. Đám cường giả Thánh Vương Lân Dược nhìn Dương Thiên, trong mắt cũng lộ ra sự chấn động. Họ biết Dương Thiên đến bây giờ mới tu luyện mấy trăm nghìn năm. Hồi xưa còn bị các đại tộc quần liên thủ truy sát. Mà bây giờ thực lực của Dương Thiên đã đạt đến trình độ áp chế được họ. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, thực tế thì 15 người họ đã rơi vào thế yếu. Vì họ không tấn công chúng Dương Thiên, mà ngược lại Dương Thiên và ba đại phân thân của hắn đã đánh lui họ liên tục. Thánh Vương Thao Liệt, 15 vị cường giả các ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, hừ, nhân loại Dương Thiên, thực lực của ngươi mạnh thật, nhưng ngươi chỉ có bản thể cộng thêm ba đại phân thân. Cùng lắm là ngang với mười mấy vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên mà thôi. Thế lực liên quân chúng tôi cộng lại hơn 100 vị trên cấp thánh thần hai nguyên. Nhân tộc các ngươi lấy cái gì mà chống đỡ? Thánh Vương Thao Liệt giận dữ nói, thôi giao toàn bộ truyền thừa pháp tắc dung hợp ra đi. Như vậy đối với nhân tộc các ngươi và các đại tộc quần vũ trụ tinh lâm đều tốt, muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì dựa vào thực lực đi. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, đúng là ngoan cố, đến bây giờ vẫn chưa nhìn nhận rõ thế cục. Sắc mặt Thánh Vương Thao Liệt vô cùng u ám. Cũng hay, để cường giả cấp thánh thần của nhân tộc các ngươi chết đi vài người, thì các ngươi sẽ biết được lựa chọn gì có lợi với các ngươi. Thánh Vương Thao Liệt nói xong, ánh mắt nhìn vào hư không ở phía xa. Tất cả cường giả bắt đầu chiến đấu, giết chết cường giả nhân tộc, đoạt được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Quỳnh, quỳnh, ngay lập tức, những khí thế khủng bố bộc phát ra. Tiếp đó thân ảnh của hơn 900 cường giả đều bạo động. Sau đó nhằm vào cường giả nhân tộc tấn công, chiến đấu. Thánh Vương Sang Viên giận dữ nói, thân ảnh ông ta bạo động, bay thẳng về hướng của một góc liên quân. Thánh Vương Sang Viên, đối thủ của ngươi là ta. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó một vị cường giả có 9 đầu bay đến, chính là Thánh Vương Mộc Kim. Lại có mấy cường giả bay ra, giữ chân Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Kiếm Vẫn và phân thân của họ lại. Số đông cường giả khác và đội ngũ đi bao vây những cường giả khác của nhân tộc. Hơn 100 vị cường giả của nhân tộc đều tập trung một chỗ với nhau. Mặc dù trong đó có mấy vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên, nhưng đứng đầu lại là 4 vị thánh thần không mạc. Hơn 100 vị cường giả đương nhiên là nghe theo sự chỉ đạo của cường giả nhân tộc. Liên hợp, chú ý phòng ngự, 4 vị cường giả thánh thần không mạc lớn tiếng nói, đối mặt với số lượng gấp họ gần chục lần, thực lực của cường giả còn hơn 10 lần. Sức công kích của họ hoàn toàn không có mấy tác dụng. Vì vậy việc cần làm chính là phòng ngự cho tốt. Hừ, phòng ngự được sao? Thánh thần Lang Tuyệt của yêu tộc lạnh lùng nói. Ông ta chính là cường giả cấp thánh thần hai nguyên của yêu tộc. Chương 2140, phân thân thú quang diễn xuất hiện một. Một con cự lang vừa gầm thét vừa lao tới. Trên người phát ra dao động khí thế khủng bố. Chân của nó giơ cao, muốn dẫm nát toàn bộ hơn 100 cường giả. Nhóm cường giả thánh thần không mạc nhanh chóng đi vào trong khe nứt không gian. Trước người xuất hiện một lớp màng phòng ngự cực lớn. Quỳnh, quỳnh, cự lang đâm trực tiếp vào lớp màng đó. Những đòn tấn công khủng bố của ông ta cũng rơi hoàn toàn vào lớp màng phòng ngự. Hoàn toàn không ngừng nghỉ. Tấn công dồn dập, ngoài giữ chân các cường giả như Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên, thế lực liên quân còn lại sức chiến đấu của khoảng 80 vị cấp thánh thần hai nguyên. Trong vũ trụ tinh lâm, sức tấn công mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt đến trình độ cấp thánh thần hai nguyên. Vì vậy cho dù những cường giả này liên thủ lại tấn công, uy lực của họ thực ra cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Vì vậy tất cả đều tách ra, ngoài cường giả cấp thánh thần hai nguyên, còn có các tiểu đội được lập từ những cường giả thánh thần một nguyên, thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường, các cường giả đều ra đòn tấn công, đương nhiên có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hiện tại, mấu chốt để đánh bại nhân tộc hiển nhiên là nằm ở những cường giả cấp thánh thần nhỏ yếu của nhân tộc, rất nhiều đòn công kích khác nhau đều đánh vào lớp màng. Mặc dù nhóm cường giả thánh thần không mạc có thể liên thủ lại để ngăn chặn, nhưng vẫn không chịu nổi những đòn công kích dồn dập này. Lạch cạch, chỉ mấy chục giây sau, lớp màng này liền bị trực tiếp phá vỡ, sau đó rất nhiều đòn công kích ập tới. Mau trốn, thánh thần không mạc lớn tiếng nói. Hơn 100 cường giả lại lợi dụng khe nứt không gian để nhanh chóng trốn sang một khu vực khác. Sau đó lại hình thành một lớp màng không gian, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, khí thế trên người họ đã có sự suy yếu, chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Trong một khu vực khác, Dương Thiên không ngừng chiến đấu, thân ảnh không ngừng xuyên suốt, đánh lui hết cường giả này đến cường giả khác, nhưng rất nhanh những cường giả này lại không ngừng bay đến. Nếu là cường giả cấp thánh thần hay nguyên bình thường còn đỡ, ít nhất sẽ không có chuyện không bị hề hấn gì, nhưng bao vây hắn lại là những cường giả cấp thời không. Cho dù thực lực của những cường giả này bị áp chế, nhưng phòng ngự của họ vẫn vô cùng nghịch thiên. Hơn nữa chất lượng của khải giáp phòng ngự cực mạnh, Dương Thiên hoàn toàn không thể làm họ bị thương. Tuy nhiên, Dương Thiên không nóng ruột, trên mặt lại lộ ra vẻ điên cuồng, không ngừng chiến đấu với những cường giả này. Các cường giả như Thánh Vương Sang Viên cũng chiến đấu với cường giả liên quân dị tộc. Xuất hiện tình huống ngang sức ngang tài, không ai ăn được ai. Lạch cạch, trước mặt nhóm cường giả thánh thần không mạc, lớp màng phòng ngự không ngừng bị phá vỡ lại xuất hiện lại. Nhưng mỗi một lần, khí thế trên người nhóm cường giả thánh thần không mạc lại suy yếu đi một chút. Dù sao thì thực lực của họ cũng rất yếu, cho dù ở trong khe nứt không gian, cũng không chống đỡ được sự tấn công điên cuồng của những cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Khí thế trên người một số cường giả cấp thánh thần bình thường bị suy yếu nhanh nhất. Khi vượt quá một nửa, những cường giả này liền biến mất không thấy. Họ đã trốn vào trong chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Nếu không cứ tiếp tục chiến đấu, họ có thể sẽ tử vong. Nhìn chung về cả trận đấu, liên quân các đại thế lực yêu tộc đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Thánh thần không mạc, đừng chống cự nữa. Các ngươi hãy giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra đi. Thánh thần lang tuyệt của yêu tộc nói. Hừ, nhân tộc chúng tôi vẫn chưa bại trận. Thánh thần không mạc lạnh lùng nói. Mặc dù khí thế trên người họ bị suy giảm liên tục, nhưng vẫn cứ chống cự. Không ai chú ý, hướng chạy trốn của nhóm cường giả thánh thần không mạc thay đổi liên tục. Hơn nữa bốn vị cường giả thánh thần không mạc luôn chú ý đến sự biến hóa di chuyển của những cường giả cấp thánh thần một nguyên, thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường. Đội ngũ liên quân các thế lực yêu tộc đã tách ra, đương nhiên cũng sẽ đứng ở những vị trí khác nhau trong hư không. 14 đội cài cắm ở các khu vực lớn của 60 mấy vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Bây giờ, dưới sự thay đổi hướng của các cường giả thánh thần không mạc, những đội ngũ này có mấy đội đang dần tiến gần về nhau. Ở phía xa, Dương Thiên và 15 vị cường giả cấp thời không đang chiến đấu với nhau. Ánh mắt hắn luôn quan sát chiến trường của nhóm cường giả thánh thần không mạc. Muốn qua đó, nhưng luôn bị cường giả của các tộc quần ngăn chặn. Ha ha, nhân loại Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi có mạnh nữa, nhưng những cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc các ngươi không phải là đối thủ. Đợi thêm một chút nữa, họ sẽ bị ép phải trốn trong bảo vật phong tỏa không gian hết. Trận chiến này, nhân tộc các ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Thánh Vương Thao Liệt cười to nói, trong mắt ông ta, biểu hiện bây giờ của Dương Thiên rõ ràng là bắt đầu sốt ruột rồi. Ta thì không nghĩ vậy. Dương Thiên lạnh lùng nói, nhân tộc các ngươi bây giờ còn con bài tẩy nào? Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, đến giờ khắc này rồi, mà nhân tộc vẫn chưa chịu nhận thua. Chương 2141, phân thân thú quang diễn xuất hiện hai. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xa, trong lòng dần trở nên hồi hộp. Trong tầm mắt hắn, cuối cùng cũng có ba đội dị tộc cấp thánh thần một nguyên. Thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường đang ở vị trí cách nhau không xa. Cuối cùng cơ hội cũng tới rồi. Sâu trong đáy mắt Dương Thiên lộ ra một sự kích động. Đột nhiên, bên người Dương Thiên có một tia sáng nhấp nháy. Sau đó liền có một thân ảnh cực lớn trực tiếp xuất hiện. Đây là một con cự thú bốn chân vô cùng dữ tợn. Còn có một đôi cánh cực lớn, toàn thân phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Đây là thú quang diễn, sao có thể chứ? Tộc quần thú quang diễn không phải gần như diệt vong rồi sao? Cho dù chưa bị diệt vong, thành viên trong tộc quần chắc chắn cũng không nhiều. Chưa đừng nói là xuất hiện cường giả. Dao động khí thế trên người con thú quang diễn này hoàn toàn đạt đến cảnh giới cấp thánh thần 2. Ngốt rồi, vượt xa không diễn hồi xưa. Khí tức trên người con thú quang diễn này giống hoàn toàn nhân loại Dương Thiên. Đây là một phân thân của nhân loại Dương Thiên. Dương Thiên đã có ba đại phân thân là cây thần U Minh, kim giáp nguyên trùng, thú tinh lạc, sao còn có thể có phân thân xuất hiện? Trong vũ trụ, không phải có được ba phân thân đã là đạt đến giới hạn rồi sao? Đám cường giả Thánh Vương Thao Liệt vô cùng kinh ngạc, bản năng trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Thực ra cho dù Dương Thiên có thêm mấy phân thân nữa cũng chẳng sao. Nhưng Dương Thiên lựa chọn lúc này để bộc lộ phân thân thú quang diễn. Chắc chắn có mục đích nào đó, thú quang diễn to lớn xuất hiện, gầm thét, nó chắn đứng trước mặt Dương Thiên. Chân phải giơ lên, liền chặn đi những đòn công kích của nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt. Trước người Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện một tọa độ không gian. hắn trực tiếp đi vào trong đó. Nhân loại Dương Thiên đâu rồi? Hắn thông qua tọa độ không gian đi đâu rồi? Trong lòng nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt đều giật mình. Tuy nhiên, thời gian chưa đến một giây, Dương Thiên đã xuất hiện ở một khu vực. Khu vực này vừa hay có ba đội khoảng 160 cường giả. Mục tiêu của nhân loại Dương Thiên là những đội lập nên từ cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên. Thánh Thần Đỉnh Phong, Thánh Thần Bình Thường, nực cười. Trước đó hắn dùng hai đao giết chết Thánh Thần Xà Nguyên và Thánh Thần Sơn Nguyên. Đã tự cho rằng thực lực của mình là vô địch sao? Hiện tại mỗi một đội đều có 50 mấy cường giả. Thực lực liên hợp lại hoàn toàn có thể ngang với cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Đây không phải là đội ngũ hình thành từ ba cường giả như Thánh Thần Xà Nguyên trước đó có thể so sánh được. Tiếp tục chiến đấu, nếu quân bài tẩy chỉ là như vậy, lần này nhân tộc vẫn sẽ trực tiếp bại trận. Trong lòng nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt lập tức lạnh lùng cười. Họ phán đoán ra mục đích hành động của Dương Thiên rất dễ dàng. Thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện ở trong một khu vực, cũng gây nên sự chú ý của rất nhiều cường giả, đặc biệt là cường giả của ba đội đó, là nhân loại Dương Thiên. Không ngờ hắn lại đến chỗ chúng ta, mọi người cẩn thận. Hừ, thực lực của Dương Thiên mặc dù cường đại, nhưng thực lực cũng chỉ mạnh hơn cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên một chút mà thôi. Không lẽ hắn tưởng rằng dựa vào công kích của mình hắn có thể làm chúng ta bị thương? Trên khuôn mặt của rất nhiều cường giả dị tộc đều lộ ra nụ cười lạnh lùng. Dương Thiên cùng lắm có thể đánh lui cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên mà thôi. Không thể nào giết chết được. Tuy nhiên, cường giả của ba đội này vẫn vô cùng thận trọng. Khi Dương Thiên xuất hiện thì họ ngay lập tức đi vào trong khe nứt không gian. Sau đó trước người họ xuất hiện một lớp màng phòng ngự cực lớn. Dù sao thì thực lực của Dương Thiên cũng đã vượt ngoài giới hạn của vũ trụ tinh lâm. Họ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Không thể chủ quan chút nào. Dương Thiên, ở phía xa, cường giả nhân tộc như Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên đều nhìn Dương Thiên, chờ đợi khoảnh khắc này, thành bại ở hết lần này. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc vô cùng lạnh lùng. Quỳnh, trên người hắn phát ra linh hồn vô cùng khủng bố. Sau đó chỉ trong nháy mắt, một thế giới linh hồn có đường kính đến 10 tỷ mét giáng xuống, bao trùm gần như tất cả ba đội vào trong đó. Sau đó, thế giới ảo cảnh khủng bố điên cuồng giằng kéo linh hồn của những cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên, Thánh Thần Đỉnh Phong, Thánh Thần Bình Thường. Khi thế giới ảo cảnh khủng bố xuất hiện ở trong khe nứt không gian, ánh mắt của những cường giả cấp Thánh Thần Đỉnh Phong Bình Thường chỉ lóe qua một sự kinh hoàng, sau đó liền tối mờ đi, nhưng khí tức sinh mệnh của họ vẫn còn, chỉ là chìm vào trong giấc ngủ sâu. Mười mấy vị cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên cũng vậy, chỉ có mười mấy vị miễn cưỡng chống lại được, nhưng tốc độ của bản thân bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Khí thế trên người cũng suy yếu đi rất nhiều, thực lực bị hạ xuống hơn 90%. Đây là linh hồn công kích, thực lực của mình dưới linh hồn công kích chỉ còn lại có một chút sao? Sao lại có linh hồn công kích khủng bố như vậy? Cho dù là cường giả cấp thời không cũng không thể nào làm được. Linh hồn trở thành thế giới, giằng kéo linh hồn của những cường giả khác. Đây là công kích sở trường nhất của Thánh Vương Hồn Giới ở Hồ Liệt Diễm. Nhân loại Dương Thiên là Thánh Vương Hồn Giới ở Hồ Liệt Diễm. Cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên còn lại đều lộ ra sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong thời gian rất ngắn. Đương nhiên đông đảo cường giả ở xung quanh ba đội này cũng chú ý đến tình cảnh trước mặt. Nhìn Dương Thiên xuất hiện chỉ sau một giây, 150 cường giả đã chỉ còn lại mười mấy vị cường giả. Những người khác đều chìm vào giấc ngủ sâu. Đề cử chuyện mới cùng tác giả Quật Khởi Thời Đại Mới bản dịch https chuyeni.vip chuyên quát coi thoi đai moi bandic chương 2142 thế giới ảo cảnh bộc phát. Đây là dao động linh hồn. Nhân loại Dương Thiên đang thi triển linh hồn công kích, sao có thể chứ? Có thể khiến cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên chìm vào giấc ngủ sâu trong nháy mắt, vậy linh hồn công kích phải đạt đến trình độ khủng bố thế nào đây? Mau đi cứu viện, những cường giả cấp Thánh Thần đó vẫn có dao động khí tức sinh mệnh. Có thể linh hồn công kích của nhân loại Dương Thiên vẫn chưa đủ để giết chết họ. Cường giả cấp thời không như Thánh Vương Thao Liệt đều đại biến sắc mặt. Một phát có 130 mấy vị cường giả đều chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đây tuyệt đối không phải là một tin tốt, tổng số đến đây của họ cũng chỉ có hơn 900 vị cường giả. Nhưng mà, Dương Thiên khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thi triển thế giới ảo cảnh. Đương nhiên đã có kế hoạch chu toàn từ trước. Khi những cường giả này chìm vào trong giấc ngủ sâu, liền có một tòa tháp nhỏ màu đen xuất hiện, ở chỗ cửa ra của nó truyền đến một sức hút vô cùng dữ dội. Dưới sức hút này, những cường giả cấp thánh thần đang ngủ say đó nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Không hay rồi, nhân loại Dương Thiên muốn bắt những cường giả cấp thánh thần đó. Nhóm cường giả thánh vương Thao Liệt thét lên, mau ngăn hắn lại, những cường giả ở xung quanh thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Ra sức trói buộc những cường giả cấp thánh thần đang ngủ say. Ngăn họ bị hút vào, nhưng hoàn toàn không gây được ảnh hưởng gì, thậm chí bản thân họ còn bị một lực hút cực lớn hút lấy. Sao có thể, chúng ta lại không ngăn cản được lực hút từ bảo vật của nhân loại Dương Thiên? Dao động khí thế trên tháp nhỏ màu đen đó mạnh mẽ quá. Đó là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nhân tộc đã có một món khải giáp, một món chí bảo pháp tắc loại công kích. Sao bây giờ lại xuất hiện một món chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian? Đông đảo các cường giả dị tộc đều vô cùng kinh ngạc. Bảo vật loại phong tỏa không gian, vốn đã có lực hút cực mạnh, bây giờ còn do Dương Thiên thi triển ra bảo vật dạng phong tỏa không gian ở cấp độ chí bảo pháp tắc. Hỗn độn, những cường giả này đương nhiên không ngăn cản được. Khi tháp nhỏ màu đen đang hút, đột nhiên có một tọa độ không gian nhấp nháy, sau đó một cây màu trắng cực lớn xuất hiện ở không trung. Phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt, đây là cây sinh mệnh. Không hay, khí tức mà cây sinh mệnh này phát ra vẫn là của nhân loại Dương Thiên. Cây có thể sinh sản ra phân thân của nhân loại Dương Thiên không phải là phân thân cây thần U Minh, mà là phân thân cây sinh mệnh này. Mau trốn, cây màu trắng cực lớn xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trong một đội ngũ được hình thành từ cường giả ba đại cảnh giới cấp thánh thần. Đương nhiên khí tức trên người hắn cũng bị những cường giả khác biết được. Trốn được sao? Ánh mắt Dương Thiên nhìn sang đó, Quỳnh. Trên phân thân cây sinh mệnh phát ra một cỗ dao động linh hồn vô cùng khủng bố. Sau đó bao trùm hoàn toàn đội ngũ này, mặc dù linh hồn của phân thân cây sinh mệnh thua xa bản thể Dương Thiên. Không thể thi triển ra thế giới ảo cảnh có đường kính đạt đến 10 tỷ năm ánh sáng. Nhưng mà phạm vi nhỏ thì có thể dễ dàng thi triển. 50 mấy cường giả liên hợp lại, khoảng cách giữa họ là rất nhỏ. Thế giới ảo cảnh khủng bố xuất hiện, giằng kéo linh hồn của 50 mấy vị cường giả. Không. Trong mắt những cường giả này toàn là sự khủng hoảng, muốn chạy trốn, nhưng mắt họ tối mờ đi ngay tức khắc, rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ có 4 vị cường giả giữ được sự tỉnh táo. Trước mặt phân thân cây sinh mệnh xuất hiện một tòa cung điện màu tím. Nó phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt, sau đó toàn bộ những cường giả đang rơi vào trạng thái hôn mê đều bay vào cung điện màu tím. Không hề chịu sự trói buộc của những cường giả khác, chúng ta không ảnh hưởng được bảo vật hút của nhân loại Dương Thiên. Dao động pháp tắc trên cung điện màu tím đó còn mạnh hơn tháp nhỏ màu đen. Đây cũng là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Nhân tộc sao có thể một lúc xuất hiện nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn như vậy? Các cường giả dị tộc đều vô cùng kinh hãi, đặc biệt là 10 đội còn lại đó, trong mắt là sự sợ hãi. Họ không dám chần chừ một chút nào, toàn bộ đi vào trong bảo vật phong tỏa không gian, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Nếu Dương Thiên xuất hiện thêm một phân thân, sau đó lợi dụng chí bảo pháp tắc hỗn độn, hoàn toàn có thể dễ dàng bắt giữ họ. Mấy giây sau, ngoài 5 cường giả cấp thánh thần một nguyên đứng ở mép thế giới ảo cảnh của Dương Thiên chạy trốn. Được, khoảng 200 cường giả khác đều bị Dương Thiên thành công bắt giữ. Liên quân dị tộc hơn 900 vị kéo đến, một phát tổn thất đi 1/5. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, chiến cục đột nhiên thay đổi. Hơn 900 vị cường giả dị tộc đã có hơn 200 vị cường giả chìm vào giấc ngủ sâu. Bị Dương Thiên trực tiếp bắt giữ, hơn nữa còn là sử dụng ở cấp chí bảo pháp tác hỗn độn loại phong tỏa không gian. Cả hư không bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, tất cả cường giả đều nhìn Dương Thiên và phân thân của hắn với sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Chương 2143, sợ hãi, phân thân cây sinh mệnh, phân thân thú quang diễn, phân thân cây thần U Minh, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân tinh lạc, không ngờ nhân loại Dương Thiên lại có 5 đại phân thân. Thực sự là không thể tin nổi, cho dù là sinh mệnh có phân thân sinh sản nghịch thiên nhất trong vũ trụ căn nguyên cũng khó mà sinh sản ra nhiều phân thân vậy chứ. Tháp nhỏ màu đen và cung điện màu tím đó đều là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian, cộng thêm 2 món tấn công và phòng ngự của Thánh Vương Sang Viên. Không ngờ trong cả nhân tộc lại có đến 4 món chí bảo pháp tắc hỗn độn. 5 đại tộc quần đỉnh phong chúng ta cộng lại cũng chỉ có 2 món mà thôi. Linh hồn công kích của nhân loại Dương Thiên cường đại như vậy. Công kích gần như giống hệt Thánh Vương hồn giới ở Hồ Liệt Diễm. hắn rất có thể chính là thánh vương hồn giới đó. Đó là sự tồn tại có thể áp chế cường giả cấp thánh vương ba nguyên. Nhân loại Dương Thiên mới tu luyện bao lâu chứ? Đông đảo cường giả đều cảm thấy chấn động, ánh mắt nhìn Dương Thiên cũng có một sự sợ hãi. Linh hồn công kích của thánh vương hồn giới cực kỳ khủng bố. Bất cứ cường giả cùng cảnh giới nào cũng sẽ chịu sự hạn chế cực lớn từ nó. Sau đó thực lực bị hạ thấp rất nhiều. Thánh vương Sang Viên, thánh vương Cổ Nguyên, tất cả đều đi lên trước người Dương Thiên, bắt đầu chiến đấu theo kế hoạch. Dương Thiên trực tiếp nói, tháp nhỏ màu đen trong tay hắn trực tiếp đến tay thánh vương Sang Viên. Sau đó nhóm cường giả thánh thần không mạc đều đi vào trong đó. Trong cả hư không, phía nhân tộc chỉ còn lại bản thể của thánh vương Sang Viên. Thánh vương Cổ Nguyên, Dương Thiên, thánh thần kiếm vẫn và phân thân của họ. Tuy nhiên, liên quân cường giả năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc chỉ còn lại 20 vị cường giả cấp thời không và 70 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Và 10 tiểu đội hình thành từ cường giả cấp thánh thần một nguyên. Thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường, những cường giả khác gần như đã chạy trốn hết. Giết, thân ảnh Dương Thiên di chuyển nhanh chóng bay ra chỗ cường giả cấp thánh thần hai nguyên ở phía xa. Tiếp tục chiến đấu, cho dù cường giả cấp thánh thần một nguyên, cấp thánh thần đỉnh phong, cấp thánh thần bình thường không thể tham chiến, nhưng thực lực bên ta chưa bị suy yếu bao nhiêu, vẫn đè bẹp được bên nhân tộc. Thánh vương Thao Liệt giận dữ nói, nhân loại Dương Thiên bắt giữ hơn 200 vị cường giả. Chỉ cần đánh bại họ, những cường giả đó mới có thể quay trở lại, nếu không nhân tộc tham lam chắc chắn sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện. Toàn bộ cường giả như Thánh vương Thao Liệt và Thánh vương Vân Ma đều lao vào nhóm cường giả nhân tộc Dương Thiên, đúng. Số lượng phía nhân loại Dương Thiên vẫn có sự chênh lệch rất lớn với chúng ta. Chúng ta có hy vọng giành chiến thắng. Trong mắt đông đảo cường giả lại lộ ra chiến ý. Mặc dù thực lực của thánh vương hồn giới đó cường đại, nhưng chỉ áp chế với cường giả cùng cảnh giới, chưa từng giết ai. Quỳnh, toàn bộ những đòn tấn công khủng bố đều nhắm vào nhóm cường giả Dương Thiên. 90 đòn tấn công hoặc gần với giới hạn tấn công trên vũ trụ tinh lâm. Có thể biết được nó khủng bố như thế nào. Cường giả có số lượng nhiều thì có thể giành được chiến thắng sao? Trên khuôn mặt của các cường giả như Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên đều lộ ra nụ cười lạnh lùng. Họ ở một chỗ với nhau, gần như ngăn chặn hoàn toàn những đòn tấn công từ bốn xung quanh. Ngay cả Thánh Thần Kiếm vẫn yếu nhất cũng mặc Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn Khải Giáp của Thánh Vương Sang Viên, hơn nữa sử dụng Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn Chiến Đao của mình. Tương đương với sức công kích và sức phòng ngự của ông ta đều đạt đến giới hạn của vũ trụ tinh lâm. Thánh vương Sang Viên, thánh vương Cổ Nguyên cũng như vậy. Sức chiến đấu của Dương Thiên và phân thân của hắn còn vượt trên giới hạn của hắn. Cuối cùng, họ đến một khu vực, Quỳnh, trên người Dương Thiên bộc phát hoàn toàn ra linh hồn khủng bố. Sau đó một tòa thế giới ảo cực lớn giáng xuống, bao trùm lấy ba vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thế giới linh hồn này mạnh quá. Thực lực của ta đã bị trực tiếp giảm đi 2/3. Quả nhiên, Dương Thiên này chắc chắn là thánh vương hồn giới đó, có áp chế cực lớn đối với cường giả cùng cảnh giới. Mau trốn ra phạm vi của nó. Ba vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên nhanh chóng chạy trốn. Trong thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, tốc độ của họ lập tức bị giảm xuống rất nhiều. Cần bỏ ra phần lớn tinh lực để chống cự lại sự giằng kéo linh hồn của họ khỏi thế giới ảo cảnh. Quỳnh. Mười mấy đòn tấn công vô cùng dữ dội ập vào một cường giả trong đó. Đó là một vị cường giả dạng cự ưng, nhưng trên người lại toàn là màu vàng, phát ra khí tức vô cùng sắc bén. Vị sinh mệnh dạng cự ưng này sợ hãi, trong lòng ông ta rất thận trọng, cứ ở trong khe nứt không gian, thấy đòn công kích ập tới. Trong tay lập tức xuất hiện một viên châu màu đen, đi vào trong đó, mười mấy đòn tấn công khủng bố đánh vào viên châu màu đen đó. Sau đó viên châu màu đen không chống cự được chút nào. Trực tiếp nứt vỡ, sức công kích cường đại đều rơi vào người ông ta. Một tiếng gầm thét đau khổ truyền ra. Khí thế trên người sinh mệnh cự ưng ngay lập tức yếu đi rất nhiều. Mặc dù thực lực của ông ta đạt đến cấp thánh thần hai nguyên, nhưng đối mặt với 14 đòn tấn công đều đạt đến giới hạn vũ trụ tinh lâm của nhóm người Dương Thiên, thậm chí công kích của Dương Thiên và năm đại phân thân của hắn còn vượt trên giới hạn. Cho dù ông ta trốn trong khe nứt không gian cũng vẫn sẽ bị thương. Huống hồ, ở trong thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, ông ta gần như không có khả năng chống cự. Cường giả cự ưng kinh hãi, lợi dụng khe nứt không gian không ngừng trốn tránh, nhưng bốn người Dương Thiên vẫn không ngừng tấn công. Ở phía xa, 60 mấy vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên có thể cứu viện cường giả cự ưng, nhưng hoàn toàn không dám đến gần. Nếu họ đến gần, có thể sẽ rơi vào thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Mà ở phía xa hơn, đám cường giả Thánh Vương Thao Liệt cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Chương 2144, rút lui. 1. Nhưng chưa đến 10 giây, khí thế trên người vị cường giả cự ưng đã suy yếu đến cùng cực. Cường giả cự ưng là thánh thần ưng huyền thủ lĩnh tộc Nham Kim. Tộc quần đỉnh cấp cường đại của vũ trụ tinh lâm, thực lực cấp thánh thần hai nguyên, nhưng bảo vật trên người thì là loại bình thường. Khải giáp phòng ngự chỉ là một món chí bảo pháp tắc khải giáp linh cấp bình thường. Bảo vật phong tỏa không gian chỉ là cực phẩm ở cấp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Vì vậy bảo vật bị phá vỡ dễ dàng, chưa đến 10 giây đã bị trọng thương. Điện tử nguyên của Dương Thiên bay ra, lực nuốt chửng cực lớn ập tới trực tiếp, tác dụng vào người thánh thần ưng huyền. Không, ánh mắt thánh thần ưng huyền lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Dưới lực nuốt chửng đó, ông ta không có bất kỳ sự kháng cự nào. Nhân loại Dương Thiên, một tiếng bạo nộ vang lên, sau đó mười mấy vị cường giả như Thánh Vương Thao Liệt đều đến đây. Trong đó Thánh Vương giới viên của tộc cơ giới ở vị trí phía trước nhất. Trong tay xuất hiện một tháp nhỏ màu trắng, trên đó cũng truyền ra lực hút cực lớn, căn cứ vào dao động pháp tắc khủng bố mà nó phát ra. Hiển nhiên, đây cũng là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Thánh Vương giới nguyên của tộc cơ giới lấy ra một kiện tháp nhỏ màu trắng. Đây chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn của tộc cơ giới. Dưới lực thôn phệ cực lớn của nó, tốc độ điện tử nguyên của Dương Thiên hấp thu thánh thần ưng huyền đột nhiên giảm đi rất nhiều. Ha ha, Thánh Vương giới viên, người cũng không cứu được thánh thần ưng huyền. Thánh Vương Sang Viên cười to nói, ông ta trực tiếp bay ra, tiểu tháp màu đen trong tay bay lên trong không trung. Sau đó lực hút thật lớn va chạm cùng tiểu tháp màu trắng. Giữa hai bên gần như hoàn toàn triệt tiêu nhau, không còn bảo vật của Thánh Vương giới viên hấp thu. Thân hình thánh thần ưng huyền lại không khống chế được tới gần về hướng điện tử nguyên của Dương Thiên, vẻ mặt thánh thần ưng huyền hoảng sợ. Ông ta cũng không có phân thân, thực lực cũng suy giảm đến cực hạn, lại bị thế giới ảo cảnh của Dương Thiên ảnh hưởng, gần như không còn bất kỳ lực phản kháng nào. Rốt cục, mấy giây sau, thân thể ông ta trực tiếp bị nuốt vào điện tử nguyên. Thánh Vương giới viên cứu ta. Hai vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên còn lại hoảng sợ đầy mặt. Thánh thần ưng huyền bị bắt, tiếp theo liền đến phiên hai người bọn họ. Thánh Vương giới viên, Thánh Vương Thao Liệt cùng các cường giả thời không khác tiến vào thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Sắc mặt lại khẽ biến, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy thế giới khổng lồ này đang lôi kéo linh hồn của bọn họ. Nhưng mà, dù gì thì bọn họ cũng là cường giả cấp thời không. Linh hồn so với cường giả cấp thánh thần mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bị áp chế thực lực mà thôi. Bản thân chịu ảnh hưởng chỉ là một phần nhỏ. Oanh, những cường giả cấp thời không đi tới bên người hai vị cường giả còn lại. Hoàn toàn ngăn cản lại Thánh Vương Sang Viên, Dương Thiên và các cường giả khác. Hai vị cường giả này toàn lực phi hành, rốt cuộc rời khỏi thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Bọn họ cũng không dám tiến vào trong chí bảo phong tỏa không gian của Thánh Vương giới viên. Bằng không vận mệnh của bản thân sẽ nằm dưới khống chế của Thánh Vương giới viên. Nhân loại Dương Thiên chết tiệt. Các cường giả Thánh Vương Thao Liệt tức giận nói. Tất cả bọn họ vọt tới hướng Dương Thiên. Dương Thiên cũng chỉ đạm mạc nhìn bọn họ một cái. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa tọa độ không gian. Sau đó hắn cùng Thánh Vương Sang Viên cùng nhau tiến vào. Oanh, không đến một giây sau, bọn họ đã xuất hiện bên cạnh một vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Oanh, thế giới ảo cảnh hàng lâm kinh khủng. Sau đó Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên bắt đầu công kích. Không, đây là một cường giả có 8 tay. Vẻ mặt hoảng sợ, ông ta cũng thuộc về một tộc quần đỉnh cấp. Giống như tộc quần đỉnh cấp không có cường giả cấp thời không. Cơ hội tìm được bảo vật đương nhiên rất nhỏ. Do đó bảo vật trên người bọn họ không cao lắm. Đại bộ phận ngay cả chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng cũng không có. Cường giả tộc Bát Tý trước mặt là thánh thần không luân. Cấp độ của bảo vật trên người cũng giống với thánh thần ưng huyền. Cường giả cấp thánh thần hai nguyên gần đó căn bản không dám cứu viện. Toàn bộ đều tránh xa. Trong mắt họ tràn đầy nét hoảng sợ. Nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian trong hư không. Sau đó không chút do dự rời đi. Dựa theo tình huống hiện tại, cường giả trong tộc quần của Thánh Vương Thao Liệt căn bản không ngăn được 16 vị Dương Thiên. Thánh Vương Sang Viên, luận sức chiến đấu của tất cả mọi người, Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên dư sức vượt qua bọn họ rất xa. chỉ bằng Dương Thiên và năm đại phân thân đã có thể hoàn toàn địch lại cường giả của Thánh Vương Thao Liệt. Ai biết nhân tộc thành lập bao nhiêu tọa độ không gian ở chỗ này. Cường giả nhân loại Dương Thiên đó rõ ràng đang vây giữ bọn họ. Bọn họ ở chỗ này chỉ có thể nhận hết bao nhiêu là công kích của Dương Thiên. Thánh Vương Sang Viên, Thánh Thần Không Luân kiệt lực giãy giụa, nhưng vẫn không ngăn được điện tử nguyên của Dương Thiên hấp thụ. Trực tiếp bị hút vào trong, lúc này đại bộ phận cường giả trong hư không đã chạy trốn. Những tộc quần cấp nhỏ yếu hoàn toàn biến mất tăm. Chương 2145, rút lui. 2. Dựa theo tình thế hiện tại, hiển nhiên đã không còn cách nào để đánh bại nhân tộc. Bọn họ mà còn ở đây rất có thể sẽ ngã xuống. Đương nhiên cần phải bảo vệ tính mạng của mình. Toàn bộ đội ngũ liên quân trong hư không chỉ còn lại 20 cường giả cấp thời không cùng tộc Lôi Nguyên, tộc Hỏa Linh và một vài thủ lĩnh của thế lực tộc quần đỉnh cấp cực kỳ cường đại. Bọn họ có chí bảo pháp tắc linh cấp linh hồn, phòng ngự của bản thân lại cực mạnh, vậy nên không sợ thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Bọn họ cũng biết uy lực đại khái của thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên chết tiệt. Thánh Vương Thao Liệt cùng 20 vị cường giả tập trung lại với nhau. Nhìn Dương Thiên, sâu trong đáy mắt là vẻ âm trầm. Chiến dịch lần này, liên quân của bọn họ tan tác có thể nói là hoàn toàn do Dương Thiên. Ai cũng thật không ngờ, Dương Thiên còn có công kích linh hồn cường đại đến vậy. Có thể một chiêu khiến cho hơn 200 vị thánh thần một nguyên. Thánh thần đỉnh phong, cường giả cấp thánh thần bình thường lâm vào ngủ say. Hơn nữa cường giả cấp thánh thần hai nguyên bình thường dưới thế giới ảo cảnh của hắn cũng trực tiếp bị cắt giảm hơn một nửa thực lực. Thậm chí có hai vị còn bị bắt, khiến cho cường giả cấp thánh thần hai nguyên của các tộc quần khác sợ hãi. Toàn bộ chạy trốn, đội ngũ liên quân cường đại trực tiếp tán loạn. Hiện tại thực lực còn lại của bọn họ căn bản không đủ để địch nhân tộc. Thánh Vương Thao Liệt, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Dương Thiên lạnh lùng nói. Cường giả nhân tộc ngừng lại. Tuy rằng thực lực của Dương Thiên mạnh hơn một chút, nhưng muốn bắt giữ, đánh chết Thánh Vương Thao Liệt căn bản không có khả năng. Tiếp tục trận chiến cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhân loại Dương Thiên, lần này các ngươi bắt được hơn 200 vị cường giả cấp thánh thần. Không sợ khiến cho cả vũ trụ tinh lâm hỗn loạn sao? Thánh Vương Thao Liệt tức giận nói. Ngại quá, đã dám tới vây công nhân tộc bọn ta giờ còn không cho phép bọn ta ra tay. Dương Thiên cười to nói. Sắc mặt lại lạnh như băng. Bất kỳ tộc quần nào, chỉ cần tới khiêu khích nhân tộc bọn ta vậy chính là đã nghĩ đến hậu quả rồi. Nhân tộc bọn ta không chủ động khai chiến, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ cường giả nào xúc phạm. Thánh Vương Sang Viên lạnh lùng nói, làm sao bây giờ? Thánh Vương Thao Liệt, tộc quần của bọn ta có một cường giả bị nhân loại Dương Thiên bắt giữ. Thánh Vương Thao Liệt, những cường giả khác truyền âm cho Thánh Vương Thao Liệt, vô cùng lo lắng nói, lần này liên minh là do Thánh Vương Thao Liệt chủ trì. Tộc quần đỉnh cấp của bọn họ đều có cường giả bị bắt. Cường giả cấp thánh thần trong tộc của bọn họ cộng lại nhiều nhất cũng chỉ được 6 người. Ngã xuống bất kỳ người nào cũng đều là tổn thất lớn với tộc quần. Bọn họ vô cùng lo lắng, sâu trong đáy mắt lại có chút tức giận. Chuyện đông đảo cường giả bị bắt tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Thánh Vương Thao Liệt. Có thể biết, những cường giả kia ngoại trừ oán hận nhân tộc ra, cừu hận đối với Thánh Vương Thao Liệt cũng lớn vô cùng. Hừ, thực lực của nhân tộc Dương Thiên khủng bố như vậy. Ngoại trừ cường giả cấp thời không ra ai còn có thể làm đối thủ của hắn. Bây giờ chỉ có thể lui binh, sau đó lại tập hợp cường giả của các tộc quần khác cân nhắc biện pháp tương ứng. Thánh Vương Thao Liệt nói, tuy rằng trong lòng ông ta phẫn nộ, không cam lòng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì. Cường giả khác nhìn Dương Thiên phía xa cùng các cường giả Thánh Vương Sang Viên. Cùng nhau cảm thấy bất đắc dĩ, oanh, một đạo tọa độ không gian xuất hiện. Thánh Vương Thao Liệt cùng cường giả còn lại không nói gì nữa. Trực tiếp rời khỏi nơi này, sau khi nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt rời đi thì khắp hư không chỉ còn lại cường giả nhân tộc. Vút, tháp nhỏ màu đen của Thánh Vương Sang Viên chớp động, sau đó đông đảo cường giả xuất hiện. Ha ha, thắng rồi, yêu và những thế lực khác có đến tổng cộng hơn 900 cường giả cấp thời không? Cấp thánh thần, thế mà đều đã bị đánh bại. Dương Thiên, người lợi hại quá. Một lần có thể bắt giữ được hơn 200 cường giả cấp thánh thần. Chiến tích như vậy quả thực rất khủng bố. Nhóm cường giả nhân tộc vô cùng kích động. Nhìn Dương Thiên, bọn họ có thể thấy được hoàn chỉnh quá trình chiến đấu. Đối với chiến tích nghịch thiên của Dương Thiên, mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng vô cùng kích động. Dương Thiên, kế hoạch lần này thành công mỹ mãn. Sau trận chiến này, chắc chắn sẽ không có cường giả nào dám tới chiêu chọc nhân tộc chúng ta nữa đâu. Thánh Vương Sang Viên tươi cười nói, Dương Thiên cũng mỉm cười. Nhân tộc lần này đã vạch ra một kế hoạch tương ứng với lực lượng của liên quân các quần tộc kia. Ví dụ như liên quân lần này lựa chọn các cường giả có sức chiến đấu là Thánh Thần Hai Nguyên. Thế nên nhân tộc đã đưa ra một kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai là nhóm Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên vẫn tiếp tục dây dưa với nhóm cường giả cấp thời không của liên quân tộc quần. Sau đó, nhóm Thánh Thần Không Mạc dựa vào di động mà làm cho các cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên, Thánh Thần Đỉnh Phong, Thánh Thần Bình Thường tụ tập lại một chỗ. Thế giới ảo cảnh của Dương Thiên chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 tỷ mét. Diện tích này nghe thì rất lớn, nhưng đối với cường giả cấp Thánh Thần mà nói thì vô cùng ngắn ngủi. Chương 2146, Đại Thắng. Nhân tộc có hai chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian. Kết hợp với thế giới ảo cảnh của Dương Thiên thì hắn có tận hai cơ hội bắt giữ nhóm cường giả kia. Tất nhiên, yêu cầu là phải thu hút càng nhiều cường giả vào trong phạm vi 10 tỷ mét càng tốt. Chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian trong tình huống chịu sự chi phối của nhiều cường giả thì cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù nó có thể khiến cho những cường giả đó lâm vào hôn mê thì nếu như có cường giả khác can thiệp vào thì cũng khó có thể bắt giữ bọn họ. Thế nên, khi ba đội ngũ xuất hiện trong phạm vi là Dương Thiên đã quyết đoán lựa chọn ra tay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã bắt giữ được hơn 200 cường giả. Tất nhiên, nhóm liên quân yêu tộc cũng có rất nhiều phương thức chiến đấu khác nhau. Ví dụ như nhóm cường giả cấp thời không dẫn dắt một tiểu đội. Mấy cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên liên hợp với nhau. Tóm lại là nhân tộc đều đã tính toán đến những cách thức này. Nhưng mà, chỉ có cường giả cấp thời không mới có thể ngăn cản được thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Còn những cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Những cường giả dưới cấp Thánh Thần Hai Nguyên có rất ít người có thể chống lại ảo cảnh mà không lâm vào ngủ say. Thế nên, cho dù có chiến đấu như thế nào thì Dương Thiên cũng có thể thông qua những phương pháp tương ứng để bắt giữ một vài cường giả. Kết quả lúc này đã vượt qua mong đợi của cường giả nhân tộc rồi. Mặc dù không thể bắt giữ được tất cả, nhưng những cường giả khác chắc chắn cũng rất sợ hãi. Hơn nữa, Dương Thiên còn liên thủ với Thánh Vương Sang Viên bắt giữ hai vị cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên, những cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên khác chắc chắn cũng không dám tiếp tục tới chiêu chọc nhân tộc nữa. Trận chiến này đã hoàn toàn đặt nền móng cường đại cho nhân tộc. Nhân tộc chúng ta đại thắng rồi. Tương lai nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tộc quần cường đại nhất vũ trụ tinh lâm. Thậm chí còn có cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh. Thánh Vương Cổ Nguyên cũng cười lớn nói, những cường giả nhân tộc khác cũng vô cùng vui vẻ. Trận chiến này đại diện cho sự quật khởi của nhân tộc bọn họ. Hơn một nửa các thế lực của vũ trụ tinh lâm liên hợp lại mà cũng không thể đánh bại nhân tộc. Cho dù sau này bọn họ có liên hợp lại lần nữa thì cũng sẽ chỉ có kết quả như vậy mà thôi. Hơn nữa, bây giờ có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên đều có cơ hội có thể thành công nắm giữ pháp tắc dung hợp chín hệ hoàn chỉnh. Được rồi, bây giờ trở về tinh vực, tính toán xem nên xử lý hơn 200 cường giả này như thế nào. Thánh Vương Sang Viên nói, gần 100 vị cường giả của dị tộc đồng loạt rút lui. Tất nhiên, nhân tộc cũng giữ đúng lời hứa, cho bọn họ lựa chọn pháp tắc dung hợp hai hệ. Điều này đối với nhân tộc mà nói thì không có gì đáng kể. Cung điện ảo vẫn còn tồn tại, có cường giả cấp Thánh Vương cường đại giảng bài cũng tương đương với chuyện được quan sát pháp tắc dung hợp mấy hệ, truyền thừa pháp tắc dung hợp quý giá ở chỗ nó mang tính hoàn chỉnh. Các cường giả nhân tộc có thể tìm thấy bí tịch pháp tắc dung hợp nào. Bất cứ cường giả cấp thánh thần nào cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Vút, 20 mấy vị cường giả của nhân tộc nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian. Trong một khu vực, đông đảo cường giả đang đứng tại một chỗ. Đó chính là nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt và còn cả những cường giả của những tộc quần đình. Cấp khác, số lượng cường giả ước chừng mấy trăm vị. Thánh Vương Thao Liệt, ngươi thành lập liên quân này, cuối cùng lại thất bại thảm hại như vậy, ngươi nói phải làm thế nào bây giờ? Đúng vậy, có hai cường giả cấp thánh thần của tộc quần chúng ta bị nhân loại Dương Thiên bắt giữ. Tộc quần chúng ta chỉ có tất cả 4 vị cường giả cấp thánh thần mà thôi. Thực lực của tộc chúng ta bây giờ đã tổn thất một nửa rồi. Thủ lĩnh tộc Nham Kim Thánh Thần Ưng Huyền của chúng ta cũng bị nhân loại Dương Thiên bắt giữ. Các cường giả vô cùng tức giận, ai cũng hầm hầm nhìn Thánh Vương Thao Liệt, ngay cả nhóm Thánh Vương Vân Ma, Thánh Vương Giới Viễn cũng thế. Thánh Vương Thao Liệt, ngươi nói đi, bây giờ phải làm thế nào? Thánh Vương Vân Ma hỏi, liên quân chúng ta có hơn 200 cường giả cấp thánh thần bị nhân loại Dương Thiên bắt giữ. Ngoài yêu tộc các ngươi thì còn có cả cường giả trùng tộc chúng ta. Rồi cả cường giả tộc kim loại, tộc thảo mộc, chắc chắn chúng ta phải nghĩ cách cứu bọn họ. Cứu thế nào đây? Nhân tộc có Dương Thiên, hắn lại có đến tận 5 phân thân. Mỗi phân thân của hắn đều có thể địch lại được 3-4 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Bản thể kết hợp với phân thân thì có thể địch lại 20 mấy cường giả cấp thời không. Hơn nữa, điểm mạnh nhất của nhân loại Dương Thiên không phải thực lực bản thân, mà là công kích linh hồn. Dưới công kích linh hồn của hắn, những cường giả dưới cấp thánh thần hai nguyên dễ dàng bị hạ gục trong nháy mắt. Cường giả cấp thánh thần hai nguyên thì bị giảm sức chiến đấu đi một nửa. Cho dù bây giờ chúng ta dốc hết toàn lực đi công kích nhân loại Dương Thiên thì cũng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, nhân loại Dương Thiên còn có hai kiện chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Một khi hắn trốn vào trong đó thì chúng ta sẽ không có bất cứ biện pháp nào. Dưới áp chế của vũ trụ tinh lâm, thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta liên thủ cũng không áp chế được hắn. Nhân tộc ngoại trừ Dương Thiên thì vẫn còn Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Kiếm Vẫn. Chúng ta có liên thủ lại lần nữa thì cũng không có khả năng đánh bại nhân tộc. Giọng nói của Thánh Vương Thao Liệt vang lên trên không trung. Giọng nói của ông ta tràn đầy vẻ tức giận. Yêu tộc cũng có một cường giả bị bắt, những cường giả khác cũng không nói gì. Chỉ một mình nhân loại Dương Thiên đã hoàn toàn đánh nát hy vọng của bọn họ. Chương 2147, xử lý 1. Tất nhiên bọn họ đều hiểu những lời Thánh Vương Thao Liệt nói. Nhân tộc đột nhiên xuất hiện một kẻ không thể nào hiểu được như Dương Thiên. Chỉ dựa vào một mình hắn đã khiến bọn họ không còn cơ hội nào. Sớm biết nhân loại Dương Thiên có thể tạo thành uy hiếp lớn như vậy thì đánh chết hắn từ sớm cho. Rồi, Thánh Vương Sơn Diệt của tộc Kim Loại lạnh lùng nói. Thánh Vương Sơn Diệt, nhân loại Dương Thiên trong lúc đi lang bạt đều áp chế cảnh giới. Chúng ta không có cách nào ra tay. Hơn nữa, mỗi lần hắn bộc phát thực lực thì đều đã ở đỉnh cao của cảnh giới đó. Thiên tài đó không dễ chết đâu. Thánh Vương Sơn Diệt, nếu như không có nhân loại Dương Thiên thì truyền thừa pháp tắc dung hợp cũng sẽ không xuất hiện ở vũ trụ tinh lâm, cũng sẽ không xảy ra trận chiến này. Một vài vị cường giả cấp thời không khác nói, bọn họ biết tốc độ trưởng thành kinh người của Dương Thiên. Nhưng không ai ngờ chỉ sau mấy chục vạn năm, Dương Thiên trưởng thành lại có thể áp chế hơn nửa cường giả của vũ trụ tinh lâm như vậy. Nếu Dương Thiên tự mình thành lập một tộc quần, vậy thì tộc quần đó chắc chắn sẽ là tộc quần cường đại nhất vũ trụ tinh lâm. Áp chết tất cả thực lực, bất cứ cường giả nào cũng không dám trêu chọc. Thánh Vương Thao Liệt, lần này nhân tộc bắt giữ nhiều cường giả như vậy, bọn họ không phải người hồ đồ, chắc chắn sẽ không đánh chết những cường giả đó. Nhưng nếu muốn nhân tộc thả người thì chúng ta chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ta nghĩ yêu tộc các ngươi nên là người chấp nhận cái giá đó. Thánh Vương Mộc Kim lạnh lùng nói, đúng vậy, Thánh Vương Thao Liệt, yêu tộc các ngươi nhất định phải bồi thường cho chúng ta. Thánh Vương Tuyệt Lâm cũng lên tiếng, Dương Thiên bắt giữ hơn 200 cường giả, hầu hết đều thuộc về những tộc quần đỉnh cấp, bọn họ là liên quân với yêu tộc, chắc chắn phải tranh thủ một chút lợi ích. Hừ, kế hoạch đúng là do ta đưa ra, nhưng quyền quyết định lại không phải chỉ là một mình ta. Nếu các ngươi đã lựa chọn gia nhập liên quân thì phải tự biết hậu quả nếu như thất bại là gì. Thánh Vương Thao Liệt lạnh lùng nói, các tộc đàn tự chịu trách nhiệm với tổn thất của mình. Yêu tộc chúng ta không có nghĩa vụ phải chia sẻ với các ngươi. Nhân tộc cũng bắt giữ các cường giả của các ngươi. Các ngươi tự đến tìm nhân tộc mà nói chuyện. Thánh Vương Thao Liệt lập tức rũ bỏ hết trách nhiệm. Nói đùa, hơn 200 cường giả bị Dương Thiên bắt giữ. Nếu như yêu tộc bọn họ phải bồi thường tất cả, vậy thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Thánh Vương Thao Liệt chết tiệt. Yêu tộc bọn họ chỉ có một cường giả bị bắt giữ. Còn ở cấp thánh thần bình thường, tổn thất không tính là quá lớn. Tất nhiên bọn họ sẽ không quá để tâm, tộc quần đỉnh phong đúng là không nói tình nghĩa, không hề cố kỵ những tộc quần đỉnh cấp như chúng ta. Sớm biết mọi chuyện như thế này, ban đầu chúng ta đi trợ giúp nhân tộc cho rồi, đông đảo cường giả của những tộc quần đỉnh cấp bạo nộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám truyền âm nói chuyện với nhau chứ không dám nói ra tiếng. Bọn họ dựa vào liên minh cường đại mới có thể địch nổi yêu tộc. Nếu như chân chính chiến đấu thì hoàn toàn không phải đối thủ của yêu tộc. Thánh Vương Thao Liệt, cho dù ngươi không phụ trách thì bây giờ chiến đấu thất bại rồi. Nhân tộc độc chiếm truyền thừa pháp tắc dung hợp. Thời gian trôi qua, nhân tộc chắc chắn sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, bọn họ chủ động phát động chiến tranh, tộc quần của các ngươi có cường giả cấp thời không thì không sao. Nhưng những tộc quần đỉnh cấp sẽ bị nhân tộc trả thù. Thánh Vương Mộc Kim nói, ông ta tranh thủ chút lợi ích cho những tộc quần đỉnh cấp thực ra chỉ là thuận miệng mà thôi. Ông ta là cường giả sinh mệnh đặc thù, đơn độc hành tẩu, cho dù những tộc quần đỉnh cấp này có bị tiêu diệt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta. Nhưng mà ông ta vẫn muốn nói vài câu. Tuy vậy, ông ta cũng sẽ không vì những tộc quần đỉnh cấp này mà trở mặt với yêu tộc. Thực lực của nhân tộc cường đại, cho dù năm đại tộc quần đỉnh phong chúng ta liên hợp cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng, lát nữa chúng ta chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài. Nói chúng ta liên minh với nhau, nếu nhân tộc dám ra tay với cường giả của những tộc quần đỉnh cấp thì tất cả các cường giả sẽ xuất phát tấn công nhân tộc, như thế thì cường giả nhân tộc chắc chắn sẽ kiêng kỵ không dám làm liều. Thánh Vương Thao Liệt nói, ta cảm thấy cách này được, thực lực của nhân tộc cường đại, chỉ có liên hợp với nhau thì mới có thể ngăn cản được bọn họ. Những cường giả cấp thời không khác cũng gật đầu sôi nổi. Các cường giả của những tộc quần đỉnh cấp cũng hơi yên lòng một chút. Bọn họ sợ nhất là bị nhân tộc trả thù. Trước kia, ở vũ trụ tinh lâm chỉ cần đạt tới cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên là không có khả năng bị đánh chết nữa, thế nên bọn họ không sợ tộc quần đỉnh phong, nhưng bây giờ lại có sự xuất hiện đáng sợ của Dương Thiên. Hắn thậm chí còn có thể dễ dàng bắt giữ cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Đánh chết cường giả cấp thánh thần hai nguyên cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thế nên, chỉ khi đứng dưới sự che chở của cường giả cấp thời không thì bọn họ mới có thể an ổn phát triển. Có lời hứa hẹn này của yêu tộc, nhân tộc chắc chắn không dám tùy ý ra tay. Chương 2148, xử lý 2. Cường giả của những tộc quần kia trong lòng vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy bi ai. Bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào sự che chở của tộc quần khác mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nhân tộc giống như một con quái vật khổng lồ, trực tiếp đè trên người bọn họ. Bây giờ tộc quần bọn họ còn có nhiều cường giả đang bị nhân tộc bắt giữ. Bọn họ phải trả một cái giá rất lớn mới có thể cứu bọn họ ra. Lúc này các cường giả nhân tộc đang tập trung ở một chỗ. Ai cũng vô cùng vui vẻ. Trận chiến kết thúc, nhân tộc thắng lợi, mọi áp lực đã được giải trừ. Bọn họ tự nhiên cũng hưng phấn hơn. Mọi người tạm thời dừng niềm vui sướng này lại một chút. Chúng ta phải suy nghĩ xem nên xử lý những cường giả này như thế nào. Thánh Vương Sang Viên đứng phía trước, cười nói, chúng ta không thể đánh chết những cường giả đó được, nếu không sẽ khiến các tộc quần khác tức giận. Phương pháp tốt nhất là dùng bọn họ để đổi lấy những lợi ích cho nhân tộc chúng ta. Mỗi một tộc quần đỉnh cấp đều có rất nhiều cường giả cấp hư thần. Cấp viên mãn, lực lượng sau lưng 200 cường giả cấp thánh thần kia không cần nói cũng biết khủng bố như thế. Nào, mặc dù nhân tộc không sợ hãi, nhưng một khi đánh chết toàn bộ thì sẽ khiến cho những cường giả khác điên cuồng. Nếu như có cường giả nào lẻn vào tinh vực nhân tộc giết chóc thì hậu họa khôn lường. Không thể đánh chết, cũng không thể nô dịch linh hồn. Thánh Vương Cổ Nguyên bổ sung, các tộc quần đỉnh cấp đều có cách kiểm tra cường giả có bị nô dịch linh hồn hay không. Nhưng bọn họ dám đến công kích nhân tộc chúng ta, như vậy thì không thể dễ dàng thả bọn họ đi được. Ta nghĩ chúng ta nên bắt bọn họ phải nhường tinh vực cho chúng ta. Đúng vậy, có được càng nhiều tinh vực thì nhân tộc chúng ta sẽ có thể ra đời thêm càng nhiều thiên tài. Đông đảo cường giả không ngừng thảo luận về vấn đề xử lý những cường giả kia. Bây giờ hơn 200 cường giả kia vẫn đang bị nhốt trong chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian của Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên. Bọn họ chủ động đến công kích nhân tộc. Bây giờ bị bắt thì xử lý như thế nào chắc chắn cũng sẽ do nhân tộc toàn quyền quyết định. Trong số những cường giả cấp thánh thần mà nhân tộc chúng ta bắt giữ, ngoại trừ hơn 10 vị cường giả của những tộc quần đỉnh phong và liên minh sinh mệnh đặc thù thì còn lại đều thuộc về những tộc quần đỉnh cấp, có một số cường giả còn là thủ lĩnh của những tộc quần đỉnh cấp đó. Thế nên chắc chắn bọn họ sẽ sẵn sàng trả giá để giữ được tính mạng. Đúng, các tộc quần đỉnh cấp cùng lắm chỉ có 6, 7 cường giả cấp thánh thần mà thôi, bọn họ chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách để cứu những cường giả này. Những tộc quần nhỏ yếu chỉ có một vị thủ lĩnh thì cứ trực tiếp bắt bọn họ giao ra một nửa tinh vực. Đây chính là kết cục của việc dám đến trêu chọc nhân tộc chúng ta. Đối với nhóm người này, nhân tộc hoàn toàn không có chút nhân từ nào. Trong vũ trụ, các chủng tộc đều không có ý tốt với nhau, cho dù là liên minh thì cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Nếu như có khả năng thì nhân tộc cũng không ngại chiếm lĩnh tất cả tinh vực của những tộc quần này. Có thêm nhiều tinh vực thì tỷ lệ xuất hiện thiên tài càng nhiều. không chỉ nhân tộc, mà cả yêu tộc, trùng tộc và những tộc quần khác đều có suy nghĩ đó. Trong chuyện này không có ai đúng ai sai, tất cả đều vì sự cường đại của tộc quần của mình. Nhóm Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên đều đang không ngừng tổng hợp ý kiến của mọi người. Cuối cùng, cuộc thảo luận kết thúc, các cường giả cũng đã đưa ra ý kiến của mình. Cổ Nguyên, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Thánh Vương Sang Viên cười nói, Thánh Thần Cổ Nguyên gật đầu, đứng dậy nói, căn cứ theo những ý kiến của mọi người thì ta sẽ tổng kết lại như sau. Những tộc quần đỉnh cấp chỉ có một vị cường giả cấp thánh thần thì bảo bọn họ lập tức giao 90% tinh vực của tộc mình ra, giống như tộc Lôi Nguyên vậy, còn lại thì chúng ta sẽ bắt giao tinh vực theo số lượng cường giả bị bắt. Ví dụ như tộc Hỏa Linh có 5 cường giả cấp thánh thần. Chúng ta bắt được một người, vậy thì bắt bọn họ giao ra 1/5 tinh vực. Ngoài ra còn phân chia theo thực lực nữa, như tộc Kim Duyệt có 5 cường giả cấp thánh thần. Chúng ta bắt giữ cường giả cấp thánh thần bình thường thì bảo họ giao 1/10 tinh vực là được. Nhưng những cường giả khác hiện đang lâm vào ngủ say, không thể tự bạo được thì chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu cao hơn. Thánh Vương Cổ Nguyên nói ra tổng kết, bọn họ xét theo tình huống thực tế, còn tổng hợp cả thực lực và diện tích tinh vực để có những cách xử lý khác nhau. Cách xử lý này không tồi. Mặc dù các tộc quần đó nhất định phải trả một cái giá rất đắt nhưng chúng ta cũng phải chắc chắn bọn họ có thể trả được. Cho dù bọn họ không đồng ý cũng không sao. Nếu bọn họ không đồng ý thì nhân tộc chúng ta cũng không ngại có thêm một vị cường giả cấp thánh thần bị nô dịch linh hồn. Cứ làm như vậy đi. Chương 2149, thức tỉnh. Nhóm cường giả nhân tộc đồng ý. Được, nếu mọi người không còn ý kiến nào khác thì chuyện đó tạm thời cứ quyết định như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đàm phán với những tộc quần đó. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, trước tiên xem chúng ta nên lấy phần tinh vực nào. Thánh Vương Cổ Nguyên vung tay lên, một tấm bản đồ tinh vực hiện ra. Nhóm cường giả nhân tộc vừa quy hoạch vừa đưa ra ý kiến của mình. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành được bản đồ quy hoạch hoàn chỉnh. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, tiếp theo đây còn cần ngươi đi cùng ta tới chỗ những cường giả đó, phòng ngừa bọn họ tự bạo. Vâng, sư phụ. Dương Thiên gật đầu, vút, trong hư không. Điện Tử Nguyên và Tháp Ma La xuất hiện. Lúc trước Dương Thiên vẫn luôn cùng nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên chống đỡ chiến dịch lần này. Lúc đưa ra kế hoạch thì Dương Thiên cũng đã nói chuyện về Điện Tử Nguyên ra. Dựa vào thực lực của Dương Thiên thì cho dù hắn có chí bảo pháp tắc hỗn độn thì cũng sẽ không có cường giả nào nói ra nói vào. Lần này có thể bắt giữ được nhiều cường giả như vậy, trận chiến có thể chiến thắng vang dội thì công lao của Dương Thiên cũng không hề nhỏ. Thánh Vương Sang Viên vung tay lên. Sau đó 150 cường giả trong Tháp Ma La bay ra ngoài, ngay lập tức bị hút vào trong Điện Tử Nguyên. Tiếp theo, Thánh Vương Cổ Nguyên và Dương Thiên cũng tiến vào bên trong. Hơn 200 cường giả đang lâm vào trạng thái ngủ say. Chỉ có một vài cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên là vẫn còn giữ được thanh tỉnh. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Bọn họ ở trong này không thể nào liên lạc được với cường giả trong tộc. Hơn nữa cũng không có phân thân. Nếu như bọn họ tự bảo thì sẽ chết thật. Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Dương Thiên, những vị cường giả đó nhìn thấy Thánh Vương Cổ Nguyên và Dương Thiên xuất hiện. Nhất là khi nhìn thấy Dương Thiên thì trong mắt họ lập tức lộ rõ vẻ kinh sợ. Lúc trước, bọn họ rơi vào trong tay Dương Thiên hoàn toàn không có bất cứ năng lực chống trả nào. Dương Thiên có thể đánh chết bọn họ một cách dễ dàng. Chết tiệt, sao có thể cường đại như vậy? Ta là cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên, thế mà không có chút cơ hội chạy trốn nào. Lúc này, những cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên đều vừa sợ hãi vừa không cam lòng. Lúc trước, cho dù là cường giả cấp thời không cũng khó có thể đánh chết được bọn họ. Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn về phía Dương Thiên. Bùm, Dương Thiên gật đầu, trên người lập tức tản ra một linh hồn khổng lồ. Một tòa thế giới ảo cảnh buông xuống, bao phủ lên đông đảo cường giả. Dưới thế giới ảo cảnh này, hơn 200 cường giả đều tỉnh lại. Thánh Thần Dương Thiên, Thánh Vương Cổ Nguyên. Ở nơi này không thể truyền được tin tức. Đây là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Chúng ta bị nhốt rồi. Không biết liên quân có giành được chiến thắng không? Cho dù không có chúng ta thì liên quân vẫn còn hơn 80 cường giả cấp thánh thần hai nguyên nữa. Dư sức chiến đấu, chắc chắn liên quân đã thắng lợi. Nhân loại Dương Thiên có cường đại như thế nào thì cũng không thể đấu lại được hơn 80 cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Chắc chắn chúng ta đã thắng rồi. Những cường giả kia vừa tỉnh lại đã bắt đầu phân tích tình hình. Vào thời điểm Dương Thiên bùng nổ, thế giới ảo cảnh nhanh chóng xuất hiện, những cường giả đó lâm vào ngủ say, không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Có mấy cường giả muốn tự bạo, nhưng bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được một linh hồn khổng lồ tiến vào trong thức hải của mình. Bọn họ biết rõ ràng, nếu không tự bạo được thì sẽ dễ dàng bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Bảy vị cường giả có phân thân đều vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên đây chính là thủ đoạn của Dương Thiên. Các vị, liên quân đã thất bại rồi. Đây là video chiến đấu. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn những cường giả ở đây, lạnh lùng nói, ông ta biết những cường giả này chắc chắn không biết sau khi mình bị bắt thì đã xảy ra những chuyện. Gì? Không trung lập tức xuất hiện một video. Bắt đầu từ lúc Dương Thiên bùng nổ bắt giữ hơn 200 cường giả cấp thánh thần đến cảnh những cường giả cấp thánh thần hai nguyên khác sợ hãi chạy trốn. Thậm chí còn có cảnh Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên liên thủ bắt giữ hai vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Cuối cùng, ở giữa chiến trường, Thánh Vương Thao Liệt và hai mươi mấy cường giả cấp thời không khác không đấu lại được Dương Thiên. Bất đắc dĩ phải rút lui. Ngay từ khi Dương Thiên bùng nổ thì đội ngũ liên quân của bọn họ đã lâm vào thế hạ phong. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã thất bại hoàn toàn. Tất cả các cường giả đều lộ rõ vẻ khiếp sợ. Liên quân của chúng ta thất bại rồi. Liên quân chính là tập hợp gần hết lực lượng của vũ trụ tinh lâm. Nhân tộc cường đại đến mức đó sao? Thực lực của nhân loại Dương Thiên quá mạnh. Cho dù là bắt giữ cường giả cấp thánh thần hay là chiến đấu với nhóm cường giả Thánh Vương Thao Liệt thì thực lực của hắn đều hoàn toàn nghiền áp. Thực lực của một mình hắn cũng tương đương với 20 cường giả cấp thời không. Cho dù tất cả cường giả cấp thánh thần một nguyên, thánh thần đỉnh phong, thánh thần bình thường tiến lên thì chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết chỉ trong vòng một giây. Chương 2150, bồi thường tinh vực. Nội tâm của nhóm cường giả lập tức như rơi vào thung lũng. Liên quân thất bại. Bọn họ hoàn toàn không có chút lợi thế nào khi đàm phán với nhân tộc. Yêu tộc và những tộc quần khác không thể gây ra áp lực với nhân tộc được. Tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay nhân tộc. Thánh Vương Cổ Nguyên, các ngươi bắt được chúng ta, định xử lý như thế nào đây? Một vị cường giả cấp thánh thần một nguyên lạnh lùng nói. Các cường giả khác cũng nhìn về phía thánh thần Cổ Nguyên và Dương Thiên. Chờ đợi một câu trả lời, đây cũng là điều bọn họ muốn biết. Các cường giả ai cũng thấp thỏm không yên. Tiếp theo đây chắc chắn nhân tộc sẽ đưa ra những điều kiện tương ứng. Nhân tộc chúng ta không gây chuyện, nhưng các ngươi lại chủ động trêu chọc chúng ta. Nếu như chúng ta không có cách xử lý thích đáng thì chẳng phải sau này các ngươi vẫn tiếp tục khinh thường nhân tộc chúng ta sao? Thánh Vương Cổ Nguyên lạnh nhạt nói, ông ta vung tay lên, bên trong điện tử nguyên lập tức xuất hiện một tấm bản đồ lớn. Đây là bản đồ tinh vực của những tộc quần đỉnh cấp các ngươi. Bây giờ... những nơi bị đánh dấu vàng sẽ thuộc về nhân tộc chúng ta. Trên mặt các tinh vực đều ghi tên tương ứng, đó chính là tinh vực mới của các ngươi. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, những tộc quần này phân bố ở khắp các nơi. Nếu như nhân tộc chiếm lĩnh nhiều khu vực nhỏ lẻ như vậy thì không tiện quản lý. Thế nên các cường giả nhân tộc trực tiếp phân chia tinh vực một lần nữa. Nhân tộc, các ngươi quá tham lam. Tinh vực của tộc thủy không chúng ta bị các ngươi chiếm lĩnh tận 9 phần 10. Nhân tộc. Các ngươi ăn thế có nuốt nổi không? Hừ, nhân tộc, tất cả cường giả của các tộc quần chúng ta liên hợp lại. Cho dù không đánh lại được các ngươi thì cũng có thể tiến vào những thần quốc của các ngươi để giết. Chết những cường giả cấp viên mãn, nhóm cường giả dị tộc vô cùng bạo nộ. Tinh vực là cơ sở phát triển của tộc quần. Nếu diện tích tinh vực bị thu nhỏ lại thì xác suất xuất hiện nhân tài sẽ rất thấp. Tốc độ phát triển cũng nhanh chóng chậm lại. Các ngươi dám đến công kích chúng ta thì cũng phải nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, gương mặt lạnh như băng, đây là điều kiện của nhân tộc chúng ta. Tinh vực còn lại cũng đủ để tộc quần các ngươi tiếp tục sinh sống. Nếu không đồng ý thì nhân tộc chúng ta cũng không ngại có thêm hơn 200 nô lệ cấp thánh thần đâu. Cho dù tộc quần các ngươi muốn trả thù, các ngươi nghĩ mình có thể giết được bao nhiêu cường giả của nhân tộc chúng ta. Chỉ cần các ngươi dám công kích thì nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ xóa sổ tộc quần của các ngươi. Đến lúc đó, tất cả tinh vực của các ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của nhân tộc chúng ta. Thời gian trôi đi, thực lực của nhân tộc chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Thánh thần Cổ Nguyên không có chút nhượng bộ nào. Thánh thần Cổ Nguyên, cho dù phải bồi thường bằng tinh vực thì nhân tộc các ngươi không cảm thấy như thế là quá nhiều sao? Tộc quần chúng ta cùng lắm chỉ có thể chia cho nhân tộc các ngươi 1/10 tinh vực. Một vị cường giả cấp thánh thần một nguyên tức giận nói. Tinh vực của bọn họ bị nhân tộc đánh dấu đến tận 7/10. Thánh Vương Cổ Nguyên mặt không cảm xúc, nói, đây là điều kiện để thả các ngươi. Các ngươi phải biết rằng, không phải ta đang bàn bạc với các ngươi, việc các ngươi cần làm chỉ là đồng ý hoặc không đồng ý. Lời nói của Thánh Vương Cổ Nguyên vô cùng cường thế, mà ông ta cũng có tư cách để cường thế. Chỉ cần những cường giả này không mất đi lý trí thì tuyệt đối không dám làm ra chuyện cá chết lưới. Rách, nhân tộc cũng không muốn xảy ra chuyện cá chết lưới rách nên mới lưu cho bọn họ một con đường sống. Được rồi, cho các ngươi thời gian suy nghĩ một ngày, nếu các ngươi đồng ý thì ta sẽ thả các ngươi đi. Còn nếu như không đồng ý thì các ngươi sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Vừa vặn có thể nâng cao thực lực của nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, bây giờ bảo vật này đã được xóa bỏ hạn chế. Các ngươi có thể liên lạc với cường giả trong tộc mình. Dương Thiên đứng dậy, nhìn các cường giả xung quanh. Có rất nhiều cường giả không phải là cường giả cấp thánh thần duy nhất trong tộc. Thế nên không thể đưa ra quyết định, chỉ có thể thương lượng với những cường giả khác trong tộc. Nhân tộc cũng không sợ hãi chút nào. Các cường giả của nhân tộc phân bố ở khắp mọi nơi trong tinh vực nhân tộc. Chỉ cần nơi nào phát sinh nguy hiểm là bọn họ sẽ lập tức tới chi viện. Nếu như phát hiện được là tộc quần nào ra tay thì nhân tộc sẽ trực tiếp đi tiêu diệt tộc quần đó. Đây là chỗ cường đại của tộc quần đỉnh phong. Những cường giả bị bắt sắc mặt vô cùng u ám, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng liên lạc với cường giả trong tộc mình. Thánh Vương Cổ Nguyên và Dương Thiên không rời đi, vẫn luôn đợi trong điện tử nguyên. Bây giờ cần phải khống chế được những cường giả này, nếu phát sinh biến cố thì có thể nhanh chóng xử lý. Thời gian nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã hết một ngày. Các ngươi quyết định thế nào rồi? Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn nhóm cường giả trước mắt. Ta đồng ý bồi thường tinh vực cho nhân tộc các ngươi. Một lúc lâu sau, một vị cường giả cấp thánh thần bình thường nói. Trong mắt ông ta đầy vẻ không cam lòng. Đồng ý yêu cầu của nhân tộc đối với ông ta và cả tộc quần của ông ta mà nói là một sự sỉ nhục rất lớn. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Những vị cường giả lần lượt trả lời. Trong mắt các cường giả đầy sự uất hận. Nhưng bọn họ không có bất cứ cách nào khác. Chương 2151, nô dịch linh hồn 1. Nhóm cường giả cấp thánh thần này không thể không đồng ý. Có không ít tộc quần chỉ có một vị cường giả cấp thánh thần. Nếu như cường giả đó bị nô dịch linh hồn thì bất cứ mọi tin tức gì của nội bộ tộc quần sẽ đều bị nhân tộc biết được, dựa vào thực lực hiện tại của nhân tộc. Hơn nửa vũ trụ tinh lâm liên thủ cũng không phải đối thủ thì nếu nhân tộc ra tay với tộc quần bọn. Họ thì những tộc quần khác cũng không dám ngăn cản. Phải biết rằng cho dù là cường giả cấp thánh thần hay nguyên bình thường thì cũng bị nhân tộc bắt. Giữ một cách dễ dàng, toàn bộ vũ trụ tinh lâm chỉ có 10 cường giả cấp thời không tham gia diệt trừ nhân tộc. Những cường giả đó thất bại một lần rồi thì chắc chắn sẽ không dám đắc tội nhân tộc lần nữa. Hơn nữa, cho dù nhân tộc không công kích bọn họ thì tộc quần bọn họ khuyết thiếu cường giả cấp thánh thần. Thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những tộc quần đỉnh cấp khác. Bây giờ, bọn họ đồng ý với nhân tộc thì cho dù diện tích tinh vực bị giảm nhưng thực lực của tộc quần vẫn như thế, sau này bọn họ hoàn toàn có thể khuếch trương diện tích tinh vực của mình. Nói tóm lại là nếu như bọn họ tử vong thì tộc quần bọn họ sẽ suy bại. Bọn họ tồn tại thì tộc quần bọn họ còn có cơ hội. Lúc này đã có không ít cường giả đồng ý chuyện bồi thường tinh vực. Những tộc quần có nhiều cường giả cấp thánh thần thì diện tích trao đổi sẽ ít hơn. Những cường giả đó nếu như bị nô dịch thì thực lực tộc quần sẽ giảm xuống. Nhưng đối với toàn bộ tộc quần thì không ảnh hưởng lớn lắm. Mặc dù yêu cầu của nhân tộc khá cao nhưng nếu so với những tộc quần khác thì đã tốt hơn nhiều lắm. Rồi, đương nhiên, đối với những cường giả bị bắt có thực lực mạnh thì diện tích tinh vực mà nhân tộc muốn chắc chắn sẽ nhiều hơn. Hầu hết các cường giả đã đồng ý với yêu cầu này. Cuối cùng chỉ còn lại 10 vị cường giả. 10 vị này vừa vặn lại thuộc về 4 tộc đàn đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc, còn có cả liên minh sinh mệnh đặc thù. Đến cả tộc thảo mộc cũng đồng ý trả giá bằng diện tích tinh vực để chuộc lấy cường giả của tộc mình. Cường giả bị bắt của tộc bọn họ đã ở cảnh giới cấp thánh thần đỉnh phong. Hơn nữa lại còn có phân thân, tộc quần bọn họ không thể từ bỏ cường giả này được. Thánh thần Vân Tâm, thánh thần Quân Lạc, thánh thần Tượng Mộc. Yêu tộc và trùng tộc của các ngươi không đồng ý dùng tinh vực để đổi lấy tính mạng của các ngươi. Sao? Thánh Vương Cổ Nguyên lạnh nhạt nói. Hừ, nhân tộc, cho dù nhân tộc các ngươi có cường đại như thế nào đi nữa thì cũng đừng có mơ lấy được tinh vực của yêu tộc chúng ta. Thánh thần Vân Tâm lạnh nhạt nói. Lúc này trong lòng ông ta lại vô cùng tuyệt vọng. Thánh thần Vân Tâm chỉ là cường giả cấp thánh thần bình thường của yêu tộc. Yêu tộc có 20 cường giả cấp thánh thần. Tổn thất một vị cũng không có gì to tát, Thánh Vương Thao Liệt lại không muốn phải cúi đầu trước nhân tộc. Liên quân là do Thánh Vương Thao Liệt khởi xướng. Thánh Vương Thao Liệt cũng đã nói rõ ràng với Thánh Thần Vân Tâm là không cứu ông ta. Thật là lạnh lùng. Dương Thiên nhìn ba cường giả Thánh Thần Vân Tâm, lắc đầu nói, nếu đã không đồng ý, vậy thì phục vụ cho nhân tộc chúng ta đi. Thế giới ảo cảnh trước mặt nhóm Thánh Thần Vân Tâm lập tức gia tăng. Ánh mắt bọn họ trở nên ảm đạm, nhưng ngay sau đó đã thanh tỉnh trở lại. Chủ nhân, Thánh Thần Vân Tâm, Thánh Thần Quân Lạc, Thánh Thần Tượng Mộc nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính. Bùm, những cường giả khác lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không ngờ Dương Thiên lại có thể quyết đoán như thế. Trực tiếp nô dịch linh hồn nhóm cường giả Thánh Thần Vân Tâm. Không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Bị nô dịch linh hồn thì ý thức đã không thể coi như là của mình nữa. Thánh Vương Cổ Nguyên, ta đồng ý với điều kiện của nhân tộc các ngươi. Ta cũng đồng ý, nháy mắt, mấy âm thanh khác vang lên. Thực ra thì vừa rồi ngoại trừ cường giả yêu tộc thì những cường giả khác như trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại và cả liên minh sinh mệnh đặc thù đều đang thử nhân tộc. Bọn họ cho rằng nếu không đồng ý thì nhân tộc sẽ bắt đầu hạ thấp điều kiện. Cả cường giả trùng tộc cũng nghĩ như thế. Bây giờ xem ra nhân tộc thực sự không cho bọn họ cơ hội thương lượng. Thánh Thần Tượng Mộc của trùng tộc đến cả cơ hội đổi ý cũng không có. Nếu đã đồng ý thì bảo cường giả tộc mình mau chóng rời khỏi tinh vực được đánh dấu. Không cho phép cường giả nào ở lại. 100 vạn năm sau ta sẽ thả các ngươi ra. Dương Thiên nói, nhân loại Dương Thiên, ngươi nói lời không giữ lời. 100 vạn năm sau ngươi đổi ý thì phải làm sao? Các cường giả lập tức vô cùng giận dữ. Hừ, dựa vào thiên phú của ta, các ngươi nghĩ ta sẽ không giữ chữ tín sao? Dương Thiên lạnh lùng nói, các cường giả khác lập tức không lên tiếng. Thiên phú của Dương Thiên chính là thiên tài số 1 của vũ trụ tinh lâm. Chỉ tu luyện mấy chục vạn năm đã có thể đánh bại cường giả cấp thời không? Danh hiệu Thánh Vương Hồn Giới ở tinh vực Căn Nguyên, mặc dù không có cường giả nào nhắc đến nhưng trong lòng mọi người đều đã có suy đoán. Chương 2152, Nô Dịch Linh Hồn 2. Nếu như vũ trụ tinh lâm xuất hiện cường giả có thể luyện hóa vũ trụ Căn Nguyên thì cường giả đó 90% là Dương Thiên, dựa vào thiên phú khủng bố đó của Dương Thiên thì nếu như hắn lừa gạt bọn họ thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của quy tắc, khó có thể tiến bộ hơn nữa. Dương Thiên chắc chắn sẽ không làm như vậy. 100 vạn năm cũng không phải quá dài, những cường giả trong số này, làm gì có ai không tồn tại hàng tỷ năm chứ? Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cũng đồng ý, ta cho các ngươi 1 tháng để chuẩn bị, 1 tháng sau tất cả các cường giả của các ngươi phải rút lui. Dương Thiên nói xong thì phân thân thú quang diễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, tản ra khí thế dao động linh hồn khủng khiếp, thế giới ảo cảnh thức thứ 3 thi triển trong phạm vi nhỏ. Hoàn toàn không có gánh nặng gì với phân thân Dương Thiên. Trong số cường giả ở đây có 7 cường giả có phân thân. Nếu bọn họ tự bảo thì cho dù tộc quần bọn họ đổi ý thì nhân tộc cũng không có cách nào. Chờ 1 tháng sau mọi chuyện được ấn định thì Dương Thiên sẽ khiến tất cả bọn họ lâm vào ngủ say. Vút, Dương Thiên cũng Thánh Vương Cổ Nguyên và 3 cường giả cấp thánh thần vừa bị nô dịch bay ra ngoài. Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Thần Dương Thiên, thế nào rồi? Nhóm cường giả nhân tộc vội vàng tới hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ, ngoại trừ yêu tộc và trung tộc thì những cường giả tộc khác đều đã đồng ý điều kiện này. 3 cường giả cấp thánh thần của yêu tộc và trung tộc đã bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Thuộc về nhân tộc chúng ta, Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, ha ha, thế thì tốt quá, tinh vực của những cường giả đó rơi vào tay nhân tộc chúng ta. Điều này tương đương với lãnh thổ của nhân tộc chúng ta lập tức gia tăng gấp đôi. Đúng vậy, tinh vực của nhân tộc được mở rộng rất nhiều. Nhóm cường giả vô cùng vui sướng, gia tăng tinh vực đại diện cho số lượng thiên tài của nhân tộc sau này cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, Dương Thiên còn nô dịch linh hồn được 3 vị cường giả cấp thánh thần. Thực ra thì Dương Thiên có thể nô dịch linh hồn tất cả hơn 200 cường giả đó. Làm như vậy thì thực lực của nhân tộc có thể nháy mắt tăng vọt. Nhưng xét trên tình hình thực tế thì không có bao nhiêu tác dụng. Điều mà nhân tộc muốn là một môi trường ổn định để các thiên tài có thể ra đời. Dựa vào thực lực hiện tại của nhân tộc thì không có bất cứ cường giả nào dám tới trêu chọc nhân tộc. Nữa, gia tăng thực lực bằng những cường giả kia cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, nhân tộc có thể từ những cường giả đó mà đổi lấy tinh vực rộng rãi hơn. Đây mới là điều có lợi. Sau khi thả những cường giả đó trở về thì nhân tộc cũng không chịu ảnh hưởng gì cả. Nhóm cường giả thánh thần sang viên chắc chắn sẽ lựa chọn đổi cường giả lấy tinh vực. Hơn nữa, theo thời gian thì phạm vi của thế giới ảo cảnh thức thứ ba của Dương Thiên sẽ càng lúc càng lớn. Tương lai còn có khả năng trực tiếp bao trùm cả tinh vực của nhân tộc. Bất cứ cường giả cấp thánh thần hay nguyên nào dám đến đều sẽ bị Dương Thiên nhanh chóng diệt sát. Linh hồn, những ý tưởng trước đây của chúng ta đều đã được hiện thực hóa. Trận chiến này nhân tộc chúng ta đại thắng, chờ sau khi lấy được toàn bộ tinh vực, sau đó nhanh chóng an bài cường giả bảo vệ và củng cố. Hơn nữa còn cả truyền thừa pháp tắc dung hợp thì nhân tộc chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thánh Vương Sang Viên cười to, trong tất cả mọi chuyện thì công lao của Dương Thiên là lớn nhất. Thánh thần Dương Thiên, Dương Thiên, các cường giả khác cũng nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt kính nể. Trong trận chiến vừa rồi, Dương Thiên đã phát huy thực lực khủng khiếp, bọn họ tất nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bây giờ địa vị của Dương Thiên trong nhân tộc hoàn toàn có thể tương đương với Thánh Vương Sang Viên. Dương Thiên cười nói, ta là cường giả nhân tộc, cống hiến cho nhân tộc là chuyện đương nhiên. Trong trận chiến lần này, nhân tộc không có bất cứ cường giả cấp thánh thần nào lùi bước. Tất cả đều chiến đấu chính diện, nhóm cường giả nhân tộc có lẽ đều có khuyết điểm nào đó. Nhưng vào thời khắc quan trọng thì sẽ đồng tâm hiệp lực, đoàn kết với nhau. Dương Thiên, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng có những cống hiến rất lớn. Thánh Vương Sang Viên nói, diện tích của nhân tộc chúng ta đã tăng lên gấp đôi. Có thể thành lập 1000 thần quốc nữa rồi. Lúc trước chúng ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu như tất cả những cường giả đó đều đồng ý bồi thường tinh vực thì 6 thế lực lớn của nhân tộc đã không đủ để quản lý 2000 thần quốc, áp lực đó quá lớn, thế nên chúng ta chuẩn bị thành lập thế lực lớn thứ 7. Hả? Dương Thiên nhìn về phía Thánh Vương Sang Viên, thế lực lớn thứ 7 này thành lập dưới danh nghĩa của ngươi, cai quản 400 thần quốc nhân tộc, cùng với công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ. Thánh Vương Sang Viên nói, nhân tộc có 6 thế lực lớn, chia nhau cai quản những thần quốc tương ứng, bây giờ số lượng thần quốc nhiều hơn, chắc chắn nhân lực cai quản sẽ không đủ. Chương 2153, thế lực lớn thứ 7 của nhân tộc. Thánh Vương Sang Viên, nhưng ta không có thời gian quản lý. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ hắn đến cả thời gian tu luyện còn không đủ. Làm gì có thời gian đi cai quản thần quốc? Ha ha, Dương Thiên, thế lực mới sẽ có những cường giả chuyên môn quản lý. Ngươi có thể mặc kệ hoàn toàn, cũng có thể tùy ý nhúng tay vào bất cứ lúc nào. Thánh Vương Sang Viên cười nói, ngươi vừa nô dịch linh hồn 3 cường giả thánh thần Vân Tâm. Ngươi có thể toàn quyền quản lý bọn họ. Dương Thiên nghe vậy thì gật đầu. Được, có được thế lực của bản thân thì có một số chuyện có thể phân phó cường giả dưới quyền đi giải quyết. Mặc dù thực lực của Dương Thiên vô cùng cường đại, nhưng thời gian tu luyện lại ngắn ngủi, không có thực lực thuộc về mình. Cho dù trước kia hắn có chủ trì cuộc chiến thiên tài một lần, nhưng thiên tài mạnh nhất lần đó mới chỉ ở cấp lĩnh chủ, hiện tại hắn có thế lực của bản thân cũng không tồi. Có thể chủ động điều động cường giả. Được, vậy ngươi đặt tên cho thế lực của mình đi. Thánh Vương Sang Viên nói, đúng vậy, Dương Thiên, sau khi thế lực của ngươi được xây dựng thành công thì chúng ta sẽ thông cáo cho cả nhân tộc. Thánh Vương Cổ Nguyên cũng cười nói, bởi vì có rất nhiều cường giả dị tộc sợ hãi linh hồn của ta, mà ta lại đến từ hệ Ngân Hà, thế thì đặt tên nó là Hồn Giới Ngân Hà đi. Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, dị tộc nghe thấy cái tên này thì tự nhiên sẽ nhớ tới linh hồn khủng bố của Dương Thiên, từ đó sẽ không dám tới trêu chọc nữa. Được, tên hay lắm, Hồn Giới Ngân Hà sẽ là thế lực lớn thứ 7 của nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Sang Viên cười nói, không có bất cứ cường giả nào phản đối chuyện Dương Thiên trở thành thủ lĩnh của thế lực thứ 7 của nhân tộc, các cường giả đều tới chúc mừng hắn. Một lúc lâu sau, Thánh Vương Sang Viên nói, Cổ Nguyên, Dương Thiên, lúc các ngươi tiến vào trong điện tử nguyên thì có một tin tức truyền đến. Nhóm dị tộc kia đã tập hợp hình thành liên minh. Chỉ cần nhân tộc chúng ta công kích bất cứ tộc quần nào thì bọn họ sẽ toàn lực xuất động. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả. Lúc trước cường giả cấp thánh thần hai nguyên không có khả năng ngã xuống. Bây giờ cường giả cấp thánh thần hai nguyên cũng không dám bảo đảm chắc chắn an toàn cho chính mình và tộc quần, có thể bị Dương Thiên bắt giữ dễ dàng. Thế nên bọn họ chắc chắn phải liên thủ với nhau. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, có liên minh cũng không sao. Bây giờ đông đảo cường giả dị tộc đều nằm trong tay chúng ta. Những cường giả đó cho dù có ở trong liên minh thì cũng phải giao tinh vực ra. Dương Thiên nói, ba người nói chuyện với nhau hoàn toàn không có chút áp lực nào. Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, tiếp theo chỉ cần chờ chiếm lĩnh được tinh vực nữa là xong. Tin tức yêu tộc, chủng tộc và đại bộ phận những thế lực khác của vũ trụ tinh lâm thành lập liên quân bao gồm hơn 900 cường giả cấp thời không và cấp thánh thần tấn công nhân tộc. Cuối cùng lại thất bại đã nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ tinh lâm. Trong vũ trụ tinh lâm, ngoại trừ những tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp thì những tộc quần nhỏ yếu cũng nhiều vô số kể. Nhưng mà bọn họ đến cả tư cách tham chiến cũng không có. Nhưng bọn họ cũng vô cùng chú ý đến trận chiến lần này. Liên quân của yêu tộc đã thất bại. Đúng là khó có thể tin được. Liên quân đó có tận hơn 900 cường giả cấp thời không và cấp thánh thần. Tộc quần của chúng ta thì chẳng có một vị cường giả cấp thánh thần nào. Nghe nói lần này thực lực của nhân loại Dương Thiên vô cùng nghịch thiên. Hắn một lần đã có thể bắt giữ được đông đảo cường giả cấp thánh thần. Dẫn đến sự thất bại của liên quân, ta nghe nói một mình thánh thần Dương Thiên cũng có thể chiến đấu với mấy vị cường giả cấp thời. Không, hơn nữa hắn còn có rất nhiều phân thân, những tộc quần không tham chiến vô cùng chấn động, nhưng bọn họ cũng không hiểu rõ ràng tình hình chiến đấu cụ thể cho lắm. Dù sao thì tộc quần bọn họ chưa đạt tới trình độ đỉnh cấp, thế nên không tiếp xúc được nhiều tin tức. Các tộc quần đó đã liên thủ với nhau, thành lập liên minh. Nói chỉ cần nhân tộc công kích một tộc quần nào đó là tất cả bọn họ sẽ ra tay. Các tộc quần đó đều có thực lực cường đại, sao bây giờ lại sợ nhân tộc đến mức đó? Ta nghe nói thực lực của nhân loại Dương Thiên vô cùng cường đại. Có thể dễ dàng bắt giữ cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thế nên mới khiến cho các tộc quần sợ hãi như thế. Lúc này, ở khắp các khu vực trên vũ trụ tinh lâm đều có thể nghe thấy tiếng nghị luận về chuyện này. Sự kiện này đã tạo ra động tĩnh quá lớn. Các cường giả còn đang bàn luận sôi nổi thì đã có thêm tin tức truyền đến. Tộc đàn đỉnh cấp tộc Nham Kim đã rời khỏi tinh vực của mình. Đi tới một tinh vực khác, tinh vực của bọn họ đã bị cường giả nhân tộc trực tiếp chiếm lĩnh. Tộc Thổ Nguyên thu liễm phạm vi thế lực, nhường ra một phần năm tinh vực. Phần nhường ra đã được cường giả nhân tộc chiếm lĩnh. Tộc Thảo Mộc nhường một phần tinh vực gần tinh vực nhân tộc. Bị cường giả nhân tộc tiếp quản, từng luồng tin tức không ngừng truyền đến. Bên cạnh những tộc quần đỉnh cấp đó đều có những tộc khác sinh sống. Động tĩnh lớn như vậy chắc chắn nhanh chóng thu hút sức chú ý của bọn họ. Toàn bộ vũ trụ lại lâm vào chấn động. Chương 2154, năm trận chiến thiên tài liên tiếp một. Những tộc quần đỉnh cấp như tộc Nham Kim thế mà lại giao một phần tinh vực của mình ra cho cường giả nhân tộc chiếm lĩnh. Tộc Thảo Mộc là tộc quần đỉnh phong, thế mà cũng nhường tinh vực cho nhân tộc. Điều này chứng tỏ những tin tức nghe trước đó đều là thật. Nhân loại Dương Thiên đúng là đã bắt giữ một số lượng lớn cường giả dị tộc. Thế nên những dị tộc đó mới phải lùi bước như thế. Nếu không thì bọn họ đã thành lập liên minh rồi. Cho dù nhân tộc có cường đại thì cũng không có khả năng tiêu diệt bọn họ. Tộc Nham Kim là tộc quần đỉnh cấp cường đại. Thế mà lại nhường hẳn một nửa tinh vực. Thủ lĩnh của bọn họ cường giả cấp thánh thần hai nguyên thánh thần Ưng Huyền rất có thể đã bị nhân loại Dương Thiên bắt giữ. Đông đảo cường giả lại bắt đầu nghị luận. Bọn họ vừa cảm thấy may mắn vì tộc mình không tham gia, vừa cảm thấy sợ hãi vì thực lực của Dương Thiên. Thực lực của nhân tộc thực sự quá cường đại, bây giờ nhiều tộc quần liên thủ như vậy mà cũng không làm gì được nhân tộc. Nhân tộc có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, bây giờ lại bộc phát ra thực lực khủng bố như thế. Đánh bại được liên minh vũ trụ tinh lâm, nhân tộc chắc chắn sẽ độc chiếm truyền thừa pháp tắc dung hợp. Hơn nữa, bây giờ bọn họ có được nhiều tinh vực như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành thế lực lớn nhất vũ trụ tinh lâm. May mà trước đây chúng ta không đi chiêu chọc nhân tộc. Sau này thực lực của nhân tộc mạnh lên, nói không chừng nhân tộc sẽ chủ động phát động trận chiến thứ hai. Các cường giả bàn tán xôn xao, trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đó là nhất định không được chiêu chọc nhân tộc. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mỗi một tinh vực bị dị tộc nhường ra đều nhanh chóng bị cường giả nhân tộc chiếm lĩnh. Mỗi nơi đều có cường giả cấp thánh thần của nhân tộc. Sau đó bọn họ bắt đầu dẫn dắt đông đảo cường giả thành lập kiến trúc nhân tộc và thiết lập thần quốc. Cuối cùng sẽ phái cường giả cấp hư thần trấn thủ. Đông đảo những nhược giả của nhân tộc đều không ngừng tiến vào tinh vực mới. Năng lực sinh sản của nhân tộc vô cùng kinh người. 100 vạn năm đủ để bọn họ có thêm không ít sinh mệnh. 100 vạn năm này, nhóm cường giả cấp thánh thần của dị tộc vẫn đang bị nhốt. Tộc quần bọn họ chắc chắn không dám làm chuyện gì manh động. Mà trong thời gian này, nhân tộc chắc chắn sẽ phòng thủ tinh vực của mình một cách kiên cố. Lúc này, Dương Thiên đang đứng trên một hành tinh rất lớn. Ngoại trừ hắn thì còn nhóm người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ. Trên hành tinh khổng lồ này, vô số cường giả đang bận rộn. từng tòa kiến trúc được dựng lên. Dương Thiên đại nhân, ở phía xa, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp hư thần trụ viêm bay về phía này. Nơi này xây dựng thế nào rồi? Dương Thiên hỏi. Dương Thiên đại nhân, còn khoảng 3 tháng nữa là tất cả mọi kiến trúc của hành tinh này sẽ được thành lập xong xuôi. Bao gồm cả nơi truyền thừa pháp tắc 9 hệ, trạm kiểm tra pháp tắc, trạm dừng chân cho thiên tài đợi bí cảnh xuất hiện. Hư thần trụ viêm cung kính nói, hành tinh này chính là nơi Dương Thiên quyết định thành lập tổng bộ hồn giới Ngân Hà. Được rồi, thành lập xong thì báo cho ta một tiếng. Dương Thiên vẫy tay, vâng, hư thần trụ viêm cung kính lùi ra. Hư thần trụ viêm là người phụ trách thành lập hồn giới Ngân Hà. Lúc này trong lòng hư thần trụ viêm tràn đầy kích động. Các cường giả của những tộc quần khác không biết chuyện chiến dịch lần này. Nhưng cường giả cấp hư thần của nhân tộc bọn họ lại biết vô cùng rõ ràng. Dương Thiên ở bên ngoài tinh vực nhân tộc, dựa vào bản thể và phân thân hoàn toàn có thể địch nổi 20 vị cường giả cấp thời không. Thế giới ảo cảnh còn dễ dàng quét ngang cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Có thể nói, bây giờ Dương Thiên chính là cường giả mạnh nhất của vũ trụ tinh lâm. Lúc trước Dương Thiên vừa mới tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Hư thần trụ viêm còn chủ động ngỏ ý nhận Dương Thiên làm đồ đệ. Bây giờ thực lực của Dương Thiên lại hoàn toàn vượt qua ông ta. Đủ để xếp hạng trong top 3 cường giả nhân tộc. Nhìn theo bóng dáng hư thần trụ viêm rời đi, Dương An hâm mộ nói, cha, đây chính là thế lực thứ 7 của nhân tộc sao? Sau này cha chính là người cai quản nó rồi. Không chỉ hồn giới Ngân Hà mà còn cả 400 thần quốc nữa cũng đều thuộc quyền cai quản của cha. Con, Vương Nhã Lộ cười nói, sau này ấy mỗi thần quốc đều sẽ thành lập một phân bộ của hồn giới Ngân Hà. Bọn họ là người nhà của Dương Thiên, tất nhiên sẽ biết được một vài tin tức. Đi, anh đưa mọi người đi xem một chút. Dương Thiên cười, nhóm người Vương Nhã Lộ, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan đều dung hợp Bác Ly pháp tắc, thực lực ở cấp viên mãn, tất nhiên có thể dễ dàng tiến vào khe nứt không gian. Thể tích của hành tinh này rất lớn, bên trong còn có nhiều nơi kỳ dị, nhưng sau đó nhân tộc đã tự mình thành lập một vài bí cảnh và thêm một vài địa hình hiểm trở, thế nên mới trở thành nơi để hồn giới Ngân Hà bồi dưỡng thiên tài như bây giờ. Chương 2155 năm trận chiến thiên tài liên tiếp 2. Thời gian cứ thế trôi đi, một tháng trôi qua, những tinh vực được dị tộc nhường ra đều đã được cường giả nhân tộc khống chế hoàn toàn. Sau đó, nhân tộc bắt đầu căn cứ theo từng khu vực để thành lập thần quốc. Đế quốc văn minh cao cấp, đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh hạ cấp, dựa theo phương pháp quản lý cũ mà củng cố mọi thứ. Lúc này, cho dù dị tộc có đổi ý thì cũng sẽ bị nhân tộc dễ dàng đánh lui. Lại thêm mấy tháng trôi qua, hồn giới Ngân Hà rốt cuộc cũng đã được thành lập, đông đảo cường giả cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn, thậm chí là cấp hư thần đều tiến vào trong đó. Dương Thiên, lúc này, trong một khu vực, Thánh Vương Cổ Nguyên xuất hiện, sư phụ, Dương Thiên cười nói, Dương Thiên, hồn giới Ngân Hà của ngươi vừa mới thành lập, thiếu rất nhiều thiên tài, thế nên ta và Thánh Vương Sang Viên đã bàn bạc với nhau. 500 tiếp theo. Nhân tộc chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành 5 trận chiến thiên tài. Cứ 100 năm một lần, tất cả những thiên tài được chọn lựa sẽ thuộc về hồn giới Ngân Hà các ngươi. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, hai mắt Dương Thiên sáng lên, cảm ơn sư phụ, tin tức về hồn giới Ngân Hà truyền ra ngoài, mà 5 trận chiến thiên tài cũng khiến cho tất cả nhân tộc điên cuồng. Tin tức về hồn giới Ngân Hà lan khắp vũ trụ, 5 trận chiến thiên tài cũng khiến cho cả nhân tộc điên cuồng. Ngay từ khi kỷ nguyên ra đời đến nay, nhân tộc đã chiếm cứ tinh vực rất lớn và bắt đầu thành lập 1000 thần quốc. Mọi người ai cũng biết nhân tộc có 6 thế lực lớn. Mỗi khu vực đều có phân bộ của những thế lực này. Không có cường giả nào dám trêu chọc, bây giờ nhân tộc lại hình thành thêm một thế lực lớn. Hơn nữa còn tuyển chọn thiên tài cho thế lực này, chỉ trong vòng 500 năm mà liên tục tổ chức tận 5 trận chiến thiên tài. Trước kia, công ty lỗ sâu ảo tận 5000 năm mới tổ chức một lần. Bây giờ lại rút ngắn thời gian như vậy. Trong các trận chiến thiên tài, tất cả các thần quốc nhân loại, đế quốc văn minh cao cấp, đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh cấp thấp, không quan tâm đến xuất thân, chỉ cần ở cảnh giới cấp tân tinh là có thể tham gia. Có một số tộc quần ở những hành tinh nhỏ yếu, chỉ cần xuất hiện được một thiên tài là có thể khiến tộc quần mình quật khởi. Số lượng cường giả cấp tinh tân ở nhân tộc là nhiều nhất. Thế nên 5 trận chiến thiên tài khiến cho các cường giả vô cùng kích động. Lúc trước nhân tộc chúng ta có 1000 thần quốc, bây giờ lại thêm 1000 nữa. Tổng cộng là 2000 thần quốc. hồn giới Ngân Hà được thành lập chắc chắn là vì để quản lý thần quốc. Bây giờ số lượng thần quốc của nhân tộc quá nhiều, 6 thế lực lớn không thể nào quản lý hết được, thế nên cần có thế lực thứ 7. Ta nghe nói thủ lĩnh của hồn giới Ngân Hà chính là Dương Thiên Đại Nhân. Không thể nào, Dương Thiên Đại Nhân mới tu luyện mấy chục vạn năm, muốn trở thành thủ lĩnh của thế lực nhân tộc thì thực lực chắc chắn phải đứng trong top đầu của nhân tộc. Ta còn nghe nói, lần trước đông đảo dị tộc vây đánh nhân tộc chúng ta, nhưng mà cuối cùng nhân tộc của chúng ta đã toàn thắng, còn bắt giữ được rất nhiều cường giả dị tộc, lấy được vô số lĩnh vực, thế nên mới thành lập thêm 1000 thần quốc nữa, mà Dương Thiên Đại Nhân chính là trung tâm của kế hoạch. Có được những cống hiến to lớn, hồn giới Ngân Hà chính là đại diện cho hệ Ngân Hà quê nhà của Dương Thiên Đại Nhân. Thực lực của Dương Thiên Đại Nhân bây giờ không biết đã đạt tới trình độ nào rồi. Nhóm cường giả nhân tộc bàn tán sôi nổi, một vài người thậm chí còn biết được một số thông tin về thế lực thứ 7 của nhân tộc. Chuyện này ở nhân tộc cũng không phải là chuyện cơ mật nên không bị phong tỏa. Chuyện liên quân tiến đánh nhân tộc cũng thế. Vô số cường giả cấp viên mãn, cấp hư thần của nhân tộc đều biết. Thế nên cũng có những cường giả cấp dưới biết được. Những cường giả này bàn tán là thế nhưng trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Cho dù là chuyện có thêm 1000 thần quốc hay là thành lập thế lực thứ 7. Thậm chí là chuyện 500 năm tới sẽ liên tục tổ chức 5 trận chiến thiên tài đều là những chuyện vui. Những chuyện này đại diện cho sự phát triển ngày càng cường đại của nhân tộc. Bọn họ là cường giả nhân tộc, tất nhiên là vừa cảm thấy kiêu ngạo vừa cảm thấy tự hào. Chủ nhân, trong một khu vực có 3 cường giả đang vô cùng cung kính với Dương Thiên. Đó chính là nhóm cường giả Thánh Thần Vân Tâm bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. 3 người các ngươi trấn thủ hồn giới Ngân Hà, có chuyện gì thì tự xử lý. Nếu không xử lý được thì thông báo cho ta biết, phân thân thú Quang Diễn cũng sẽ trấn thủ ở đây. Dương Thiên trực tiếp phân phó. Vâng, chủ nhân. 3 cường giả nhóm Thánh Thần Vân Tâm gật đầu. Xét trong nhóm cường giả cấp Thánh Thần thì 4 cường giả của hồn giới Ngân Hà có 3 cường giả chỉ là cảnh giới Thánh Thần bình thường, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Có 3 cường giả nhóm Thánh Thần Vân Tâm, lại còn cả phân thân thú Quang Diễn của mình nữa thì hàng phòng thủ của hồn giới Ngân Hà sẽ vô cùng vững chắc. Dương Thiên hơi mỉm cười. Chương 2156, nhóm thiên tài đầu tiên gia nhập. Lúc này phân thân cây sinh mệnh của hắn đang trấn thủ trái đất. Nếu cây sinh mệnh đã bại lộ thì Dương Thiên cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì ở vũ trụ tinh lâm này không có cường giả nào có thể đánh chết được hắn, những cường giả cấp thời không liên thủ lại cũng không làm gì hắn được. Thế nên phân thân cây sinh mệnh bị bại lộ cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Về sau, trái đất và hồn giới Ngân Hà sẽ là hai thế lực lớn của mình. Nếu trái đất gặp nguy hiểm thì các cường giả ở hồn giới Ngân Hà cũng sẽ nhanh chóng chạy tới. Hắn đã thành lập rất nhiều tọa độ không gian ở hồn giới Ngân Hà và trái đất, có thể di chuyển nhanh chóng. Chỉ còn 1 tháng nữa là sẽ bắt đầu trận chiến thiên tài đầu tiên của hồn giới Ngân Hà rồi. Mình không cần rời đi vội, chờ đến khi trận chiến thiên tài kết thúc rồi tính tiếp. Dương Thiên vung tay lên. Trước mặt hắn nháy mắt xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn nhanh chóng bước vào bên trong, một lần nữa trở lại trái đất. Trận chiến thiên tài điều mong chờ nhất của nhân tộc rốt cuộc đã được tổ chức. Có không ít thiên tài của 2000 tinh vực tham gia thi tài. Những cuộc tuyển chọn diễn ra hết lần này đến lần khác. Sau bao nhiêu vòng chiến đấu, cuối cùng trận chiến thiên tài đầu tiên đã kết thúc. Đã có được 2000 thiên tài từ khắp các đại thần quốc tiến vào trong hồn giới Ngân Hà. Nơi này chính là hồn giới Ngân Hà. Ta nghe nói điều kiện tuyển chọn của hồn giới Ngân Hà cũng không thua kém gì công ty lỗ sâu ảo và liên minh cường giả vũ trụ. Lúc trước chỉ có công ty lỗ sâu ảo mới có tư cách tổ chức trận chiến thiên tài. Bây giờ thì các thế lực lớn cũng có thể. 6 thế lực lớn của nhân tộc đều nói rồi. Ở trong hồn giới Ngân Hà hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra được thiên tài đứng đầu nhân tộc. Đông đảo những thiên tài đều tò mò nhìn khu vực xung quanh. Mặc dù bọn họ có thực lực nhỏ yếu nhưng cũng biết được nơi này mấy tháng trước vẫn còn đang thuộc quyền sở hữu của dị tộc, thế mà bây giờ tinh vực này đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhân tộc bọn họ. Vút, một dao động lóe lên, sau đó, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện trên không trung, Dương Thiên Đại Nhân, những cường giả phụ trách nhóm thiên tài cung kính chào hỏi. Là Dương Thiên Đại Nhân kia, lúc trước có cường giả nói hồn giới Ngân Hà này do Dương Thiên Đại Nhân thành lập. Bây giờ có thể chắc chắn đó là sự thật rồi. Nhóm thiên tài vừa nhìn thấy Dương Thiên thì vô cùng kích động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Dương Thiên cũng đi lên từ trận chiến thiên tài, sau đó mới đạt được trình độ như hiện tại. Hoan nghênh mọi người tiến vào hồn giới Ngân Hà. Dương Thiên nhìn 2000 thiên tài bên dưới, mỉm cười nói, hồn giới Ngân Hà mới được thành lập nên năm bí cảnh bồi dưỡng thiên tài vẫn chưa được ai khai phá. Các người là nhóm thiên tài đầu tiên, ta hy vọng sau này các người sẽ trở thành những cường giả nòng cốt của hồn giới Ngân Hà. Dương Thiên nói xong thì biến mất, hắn đến là để khích lệ những thiên tài này một chút. Dù sao thì những thiên tài này cũng đại diện cho sự phát triển của hồn giới Ngân Hà sau này. Hồn giới Ngân Hà thực sự thuộc quyền sở hữu của Dương Thiên Đại Nhân. Dương Thiên Đại Nhân cường đại quá, mới chỉ tu luyện 30 mấy vạn năm mà đã có thể thành lập thế lực lớn thứ 7 của nhân tộc. Thực lực của Dương Thiên Đại Nhân thật khủng khiếp, không biết sau này chúng ta có thể đạt tới trình độ của Dương Thiên Đại Nhân hay không. Các thiên tài vô cùng kích động, trong lòng cũng trào dâng khát vọng mãnh liệt, bọn họ mới chỉ bước vào giai đoạn bắt đầu tu luyện. Tương lai vẫn còn khả năng vô hạn. Trước kia Dương Thiên xếp hạng cuối cùng trong bảng xếp hạng thiên tài. Thế mà bây giờ đã đạt tới trình độ cao như vậy. Tất cả mọi thiên tài đều coi Dương Thiên là mục tiêu của mình. Tại một khu vực, Dương Thiên đứng thẳng, bây giờ trận chiến thiên tài đã kết thúc rồi. Mình cũng nên tiếp tục con đường lang bạt của mình thôi. Dương Thiên nhìn về phía xa, nơi đó là tinh vực căn nguyên. Thực lực của hắn ở vũ trụ tinh lâm có thể nói là vô địch. Nhưng ở trong tinh vực căn nguyên thì hoàn toàn không tính là gì. Ở đó có vô số cường giả mạnh hơn hắn. Vút, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian. Một bóng người bước ra khỏi lớp màng mỏng. Đó chính là Dương Thiên. Cuối cùng lại trở về nơi này rồi. Dương Thiên nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, khẽ mỉm cười. Chỉ ở nơi này thì hắn mới có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Vút, phân thân nguyệt ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Sau đó nhanh chóng thay đổi khí tức và ngoại hình. Bây giờ vẫn cứ là mình và phân thân nguyệt ảnh lang bạt. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn đã lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp ở trong điện Hắc Vân. Cho dù cường giả của ba đại thánh tinh không động tâm thì cũng còn hơn 9000 cường giả của những vũ trụ khác, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng điên cuồng. 9000 cường giả cộng với những cường giả cấp thời không khác thì con số vô cùng kinh người. Hoàn toàn có thể nghiến áp được Dương Thiên. Hầu hết các cường giả của nhân tộc đều đến cung điện ảo, che giấu ngoại hình và khí tức của mình chứ không muốn ra ngoài lang bạt. Bởi vì rất có thể bọn họ sẽ gặp phải sự công kích của cường giả khác. Có được truyền thừa pháp tắc dung hợp cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nó đủ để khiến cho đông đảo cường giả vũ trụ điên cuồng. Dương Thiên nhanh chóng lấy bảo vật trên người mình ra. Sau đó tất cả chuyển sang người nguyệt ảnh Dương Thiên. Chương 2157, Thánh Vương sang viên đột phá. Từ lần mình bước vào cung điện ảo đến giờ đã hơn 200000 năm rồi. Trong thời gian đó, pháp tắc dung hợp hệ lôi, hệ thổ, lôi điện, thời gian của mình đã có những tiến bộ kinh người, dung hợp đã vượt qua một nửa. Pháp tắc dung hợp không gian, hệ phong, hệ mộc của bản thể cũng có những tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, phân thân nguyệt ảnh đang lang bạt trong cung điện ảo, chắc chắn mình sẽ có thể nhanh chóng tiếp tục nắm giữ được pháp tắc dung hợp hai hệ. Dương Thiên nghĩ thầm, trong hơn 200000 năm này, phân thân u minh của hắn vẫn luôn ở trong điện Hắc Vân lắng nghe những cường giả cấp thời không giảng dạy về pháp tắc dung hợp, tiến bộ tất nhiên vô cùng nhanh chóng. Đi thôi, trước mặt nguyệt ảnh Dương Thiên lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn tiến vào bên trong, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Bên trong khu vực vực thổ trọng, bóng dáng nguyệt ảnh Dương Thiên hiện ra. Bản đồ vực thổ trọng mà Dương Thiên phát hiện ra gần như là hoàn chỉnh. Các cường giả nhân tộc có được không ít bảo vật. Thánh Vương Sang Viên thậm chí còn tìm được cả chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian và công kích, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy mà cường giả nhân tộc cũng vẫn chưa thể thăm dò hết nơi này. Bây giờ, đến cả Thánh Vương Sang Viên cũng đã tiến vào trong cung điện ảo chứ không lang bạt ở nơi này nữa. Dương Thiên nhìn bản đồ, lúc này khu vực vực thổ trọng mà nhân tộc thăm dò được đã đạt tới một nửa. Vẫn còn một nửa khu vực chưa thăm dò hết, tiếp theo mình sẽ thăm dò ở nơi này. Sắc mặt của nguyệt ảnh Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, vút, bóng dáng hắn nhanh chóng bay đi, thời gian cứ thế trôi đi, 1 vạn năm, 2 vạn năm, nháy mắt đã 10 vạn năm trôi qua, bùm, bùm, có 2 cường giả đang điên cuồng chiến đấu ở một khu vực. 2 vị cường giả này, một vị có tướng mạo giống như núi non, thân thể cao tới mấy ngàn vạn mét, cả người toàn một màu đen, lúc này trong mắt ông ta tràn đầy vẻ tức giận. Ở phía đối diện là một cường giả cùng loại với nhân tộc. Người này đang không ngừng công kích, từng đòn tấn công không ngừng hướng về vị cường giả giống như ngọn núi kia. Chết tiệt, cường giả giống ngọn núi tức giận gầm lên, đồng thời vung cự chùy trong tay lên. Cường giả giống như nhân tộc kia nhanh chóng đỡ đòn, đồng thời phản công tức khắc. Cường giả giống như ngọn núi kia có tấn công thế nào cũng không thể đánh trúng đối phương được. Càng đánh càng tức giận. Ha ha, Thánh Vương Sơn Ổ, ngươi không tấn công được ta. Cho dù lực công kích của ngươi có cường đại như thế nào đi nữa thì cũng có tác dụng gì đâu chứ. Cường giả giống nhân tộc cười lớn. Vị cường giả này chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh Vương Sơn Ổ là một cường giả đến từ Thánh Tinh Cổ Linh. Là một vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Sinh mệnh nham thạch trời sinh. Lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa lại còn có một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn loại công kích. Lực công kích của Thánh Vương Sơn Ổ cũng vô cùng cường đại. Ông ta là cường giả rất mạnh trong cảnh giới cấp Thánh Thần Ba Nguyên. Nhưng mà tốc độ của Thánh Vương Sơn Ổ lại chỉ ở mức bình thường. Trước đó là Nguyệt Ảnh Dương Thiên tìm được một bảo vật. Thánh Vương Sơn Ổ lại vừa vặn tới được đây. Thế là hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Thánh Vương Sơn Ổ, công kích của người rất cường đại, nhưng tốc độ lại không đuổi kịp ta. Công kích của ta cũng không phá được hàng phòng ngự của ngươi. Trận chiến này chúng ta dừng ở đây đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười. Vút, thân ảnh hắn khẽ lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã không muốn tiếp tục trận chiến này nữa. Chết tiệt, chết tiệt. Thánh Vương Sơn Ổ đuổi theo một lúc nhưng cuối cùng đành phải dừng lại. Sắc mặt vô cùng phẫn nộ, dựa vào tốc độ của ông ta thì căn bản không thể nào đuổi kịp Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện ở một khu vực khác, nếu không sử dụng thế giới ảo cảnh thì lúc mình chiến đấu với những cường giả này vẫn có chênh lệch quá lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, hiện giờ hắn cũng chỉ ở cảnh giới cấp Thánh Thần Ba Nguyên. Hắn chiến đấu với Thánh Vương Ba Nguyên vẫn có chênh lệch rõ rệt. Phải dựa vào bảo vật mới có thể địch nổi. Lúc trước hắn sử dụng thế giới ảo cảnh nên thực lực có thể nghiền áp bọn họ. Bây giờ, cho dù lĩnh vực và tốc độ của hắn vượt qua được những cường giả này nhưng lực công kích vẫn không thể so bì, thế nên hắn cũng không dám tùy tiện thừa nhận đòn công kích của bọn họ. Trong toàn bộ tinh vực căn nguyên chỉ có một mình Thánh Vương hồn giới là có thể thi triển được thế. Giới ảo cảnh, cũng chính là Dương Thiên. Đây cũng là tin tức mà đông đảo cường giả trong vũ trụ căn nguyên biết. Một khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên bại lộ sẽ khiến đông đảo cường giả tới đây. Thực lực hiện tại của hắn không tính là gì so với những cường giả cấp thời không. Không dùng thế giới ảo cảnh cũng không sao. Giao thủ với những cường giả cấp thời không có thể mài giũa bản thân mình. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười. Hắn cũng không hề sợ hãi chuyện chiến đấu với cường giả cấp thời không. Cho dù hắn không đánh lại được thì cũng có thể dùng tiểu quang để rời đi. Đến lúc đó lại thay một thân phận khác là được. Đi thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay đi. Đinh, bỗng nhiên đồng hồ trong tay hắn reo lên. Sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên gửi tin. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng mở tin nhắn ra. Sau đó ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Thánh Vương Sang Viên đã đột phá đến cấp Thánh Vương 6 Nguyên rồi.